Bất Diệt Thần Vương chương 1315 tới chương 1353. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lúc này công chúa giờ đang ở trong thiên điện, chúng ta nói chuyện công chúa đều nghe được, đợi sau khi thông báo xong, bản quan lại nói cho ngươi quyết định của hoàng thượng. Vương Khả sửng sốt, U Nguyệt ở ngay phòng cách vách. Nơi này có âm chướng trận, hắn không cảm giác được gì cả. Chẳng qua, ngày tiếp sau sẽ nói tới chuyện U Nguyệt, hắn cũng yên tâm. Không phải chỉ là nhận chức quan thôi sao, lát nữa không thích lại từ chức cũng không muộn. Kim Khoa Trạng Nguyên Vương trúng liền tứ nguyên, chính là hành sự của đại thiện, lại có công lớn trừ ma ở thiện thần điện, nay trao cho Vương Khả chức vụ lễ bộ hữu thị lang, mong Vương Khả lấy đại thiện làm trọng, thủ vệ tôn nghiêm đại thiện, bảo vệ cương thổ đại thiện, không quên tấm lòng báo quốc. Một tên quan viên lại bộ trịnh trọng cất tiếng thông báo. Lễ bộ hữu thị lang. Chính tam phẩm. Trương Chính Đạo ở bên kinh ngạc thốt lên. Nơi không xa, có quan viên lại bộ đưa tới quan bào và đại ấn. Cái này. Vương Khả không khỏi nghi hoặc. Chính tam phẩm. Ý gì đây? Vương Khả đảo mắt nhìn Vương Hữu Lễ cách đó không xa. Hoàng thượng khâm định, mệnh ngươi là chính tam phẩm, đây là bản quan cố gắng mới tranh thủ được cho ngươi. Vương Khả, ta nói sẽ cho ngươi kinh hỉ, ngươi thấy thế nào? Vương Hữu Lễ vuốt trâu cười nói. Vương Hữu Lễ vừa dứt lời, đám người Tào Hùng, Trình Bạch Xuyên, Tiền Đa Đa không khỏi trừng mắt nhìn lại. Ngươi cố gắng tranh thủ. Nói cứ như thể Vương Khả được hoan nghênh lắm ấy, còn kinh hỉ. Mẹ nó, lúc bố trí chức quan cho Vương Khả, chẳng bên nào dám nhận cả. Chỉ đám điên lại bộ các ngươi là mới muốn hắn thôi. Thật không? Vậy phải cảm ơn ngài. Vương Khả thần sắc cổ quái nói. Bộ dạng Vương Khả chẳng hề có chút gì là kinh hỉ, tựa hồ hoàn toàn không để tâm. Mời trích máu đóng dấu lên văn kiện. Quan viên lại bộ giải thích nói. Vương Khả trích máu lên văn kiện, chợt thấy một luồng hồng quang chớp hiện. Ông. Vương Khả cảm thấy mình như bị thứ gì đó khóa chặt, lập tức biến sắc, cảnh giác nhìn quanh. Một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, nhảy mắt bao phủ lấy Vương Khả. Thứ gì? Vương Khả cả kinh kêu lên. Khắc sau, Vương Khả biến sắc, công đức. Là tiên thiên công đức. Sao nhiều vậy? Vương Khả lập tức lấy ra định quang kính, thu lấy tiên thiên công đức đang tuôn tới thân thể mình vào trong định quang kính. Sao lại có công đức? Lần này còn nhiều hơn ta thu thập suốt nửa năm qua. Vương Khả kinh ngạc nói. Là ngươi nhậm chức nên được ban cho, chính tam phẩm trở lên, hàng năm sẽ có một lần bổng lộc bằng công đức. Vương Hữu Lễ giải thích nói. Ha ha, còn có chuyện tốt như vậy. Mỗi năm đều có. Vương Khả kinh hỉ nói. Đó là đương nhiên, bằng không, ngươi nhìn lục bộ thượng thư bọn ta xem, với thân phận quan văn, tại sao lại có thể nhẹ nhàng đạt tới nguyên thần cảnh? Chính là nhờ công đức trợ giúp. Từ giờ phút này trở đi, ngươi chính là lễ bộ hữu thị lang. Sau này có gì không biết cứ việc hỏi ta. Vương Hữu Lễ cười nói. Được, vậy ta không khách khí. Vương Khả cao hứng đáp. Vốn tưởng làm quan sẽ phải chịu ước thúc, không ngờ còn có công đức để cầm. Cái này, trước không vội từ quan, trước theo dõi một thời gian hẳn tính. Quan văn cũng có thể tới nguyên thần cảnh, thì ra là bởi nhờ có công đức. Trương Chính Đạo. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Có thần. Trương Chính Đạo tiến lên một bước. Trình Bạch Xuyên được bình phản, khôi phục chức vị binh bộ thượng thư, bản án năm đó của cha ngươi, bản quan cũng đã nói qua với hoàng thượng. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Hả? Trương Chính Đạo đột nhiên kích động. Trong chuyện làm mất đi quỷ thần kiếm, cha ngươi đúng thật là bị oan, nhưng cha ngươi phạm phải không chỉ chuyện này, điều bản quan có khả năng làm chỉ là trước tiêu trừ tội trạng trong vụ án quỷ thần kiếm, để tội cha ngươi giảm một bậc. Bản quan hỏi dò cha ngươi nguyện ý dùng ân xá này lên thân ngươi, từ nay, ngươi không còn thân phận là người mang tội. Cũng không cần thời thời khắc khắc báo cáo công tác với Tào Hùng. Ngươi được tự do. Tây Môn Thuận Thủy trịnh trọng nói. Thật ư đa tạ Tây Môn Thừa Tướng, đa tạ Tây Môn Thừa Tướng. Trương Chính Đạo lập tức kích động đến độ cả người rung lên. Binh bộ thượng thư, người tới mở ra gông xiềng cho Trương Chính Đạo. Tây Môn Thuận Thủy phân phó nói. Vâng. Trình Bạch Xuyên ứng tiếng. Trình Bạch Xuyên tiến lại, hít sâu một hơi nói. Trương Chính Đạo, năm đó ta được cha ngươi chiếu cố, đáng tiếc lại bị cuốn vào án oan kia, hại ngươi mang gông xiềng nhiều năm, bây giờ ta giúp ngươi cởi ra, đừng động. Trương Chính Đạo lập tức đứng yên bất động. Chỉ thấy Trình Bạch Xuyên giơ tay vỗ lên sau lưng Trương Chính Đạo. Trong người Trương Chính Đạo tức thì phát ra từng hồi tiếng xiên xích vỡ nát. Oanh! Một tiếng rền vang, lập tức, quanh thân Trương Chính Đạo toát ra vô số kim quang, một luồng khí thế khổng lồ bạo phát ra từ trong người Trương Chính Đạo, cuộn lên thành cuồng phong gào thét trong đại điện. Trình Bạch Xuyên nhìn khí lưu phát ra từ trong người Trương Chính Đạo, cảm thán nói, không hổ là con trai của cha ngươi, dù bị gông xiềng giam cầm nhiều năm, tu vi chẳng những không lùi mà còn tiến tới. Nguyên thần cảnh. Trương Chính Đạo, ngươi đột phá tu vi, chỉ dựa vào mở ra phong ấn mà cũng đột phá tu vi. Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Ha ha ha, Vương Khả, ngươi sai, tu vi ta vốn đã thế này, chỉ là gánh tội thay cha nên mới một mực bị áp chế. Năm đó ta quá mức lỗ mãng, mấy năm qua ta đã học được rất nhiều. Trương Chính Đạo cảm thán nói. Học được hãm hại lừa gạt. Vương Khải nhìn Trương Chính Đạo. Nét mặt Trương Chính Đạo cứng lại, trừng mắt nói, còn không phải học từ ngươi. Đánh rắm, trước nay ta không hãm hại lừa gạt bao giờ. Đó là thiên tính của ngươi. Vương Khải giận nói. Trương Chính Đạo, hai hôm nay gọi chư vị đại nhân tới chứng kiến Vương Khải nhận quan chức và tha tội cho Trương Chính Đạo, mục đích cũng là muốn để mọi người nhìn rõ ràng. Từ hôm nay trổ đi, Vương Khả sẽ là một thành viên trong quan trường đại thiện chúng ta. Đồng thời, ta không muốn nghe thấy có người nào nhắc đến chuyện cha con Trương Chính Đạo nữa. Trương Tây Lai chiến thần dù bị cầm tù trong hình bộ thì cũng là chiến thần của đại thiện ta. Ai dám nhục mạ chiến thần, đại thiện tất nghiêm trị không tha. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Vâng. Đám quan viên lập tức nghiêm mặt, ứng tiếng. Nhìn cũng nhìn rồi, ai đi làm việc của người ấy đi. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Vâng. Đám quan viên lại lần nữa đồng thanh ứng tiếng. Tiếp sau, chúng nhân đồn dập đi ra nghị chính điện. Trương Chính Đạo, người đi thăm cha mình đi. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. À, được. Trương Chính Đạo hưng phấn gật đầu. Rất nhanh, trong đại điện chỉ còn lại hai người Tây Môn Thuận Thủy và Vương Khả. Trên mặt Vương Khả hiện rõ vẻ nghi hoặc, Tây Môn Thuận Thủy làm thế là có ý gì? Gọi bách quan đến nhìn ta nhận quan chứ? Hắn đang cố ý che chở ta. Tại sao? Vương Khả, nếu bản quan nhớ không lầm, lần này bản quan là chủ khảo, hẳn tính là tòa sư của ngươi. Bản quan giúp ngươi cầu thân U Nguyệt công chúa với hoàng thượng, khuyên hoàng thượng thành toàn hôn sự giữa hai ngươi, giúp ngươi trở thành tân khoa trạng nguyên, giúp ngươi ép xuống buộc tội từ rất nhiều quan viên, ngươi lại không muốn tới đây bái tạ vị tòa sư này. Tây Môn Thuận Thủy nhìn Vương Khả bình tĩnh nói. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ, tòa sư. Làm giám khảo chính là thầy của tất cả thí sinh. Còn có thể chiếm tiện nghi vậy, dù có chút không tình nguyện, song lần này có thể khiến Thiện Hoàng đáp ứng hứa hẹn về chuyện U Nguyệt, để U Nguyệt gả cho mình, đúng là may nhờ Tây Môn Thuận Thủy. Đây quả thực là nhân tình không nhỏ, bằng không muốn khiến vị cha vợ nhỏ mọn kia lỏng miệng, không biết còn phải tiêu tốn bao nhiêu là sức lực. Lần này quả thực đa tạ Tây Môn thừa tướng thành toàn, xin nhận của ta một lạy. Vương Khả bước lên trước một bước, cảm kích nói. Không cần. Tây Môn Thuận Thủy lại đột nhiên ngắt lời. Hả? Vương Khả sửng sốt. Là ngươi muốn ta cảm kích ngươi, giờ ngươi lại không cần. Vương Khả, bản quan không cần ngươi cảm kích, ngươi cũng không cần bái ta làm tòa sư, ngươi chỉ cần đáp ứng ta một chuyện, như vậy ngươi ta liền tính là sòng phẳng, không nợ nần gì nhau. Tây Môn Thuận Thủy trịnh trọng nói. Đáp ứng ngươi một chuyện. Vương Khả nghi hoặc hỏi lại. Chẳng lẽ tên Tây Môn Thuận Thủy này muốn gài bẫy ta? Tây Môn tỉnh, đi ra. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Lập tức, từ thiền điện bên cạnh, Tây Môn tỉnh trong trạng thái hư nhược lão đảo đi ra. Cha, Vương Khả giam cầm hài nhi, còn cướp đoạt tiền tài, rút sạch máu trong người ta, hôm nay dạo phố còn ồn ào gây sự, sao ngài lại đi giúp hắn? Tây Môn tỉnh gấp gáp nói. Quỳ xuống. Tây Môn Thuận Thủy trừng mắt quát. Tây Môn tỉnh ngay dại, làm gì? Cha, ta tới đây là để tố cáo, sao ngươi lại bắt ta quỳ? Nhưng mà, rốt cuộc uy nghiêm của Tây Môn Thuận Thủy quá thịnh, Tây Môn tỉnh không dám ngỗ nghịch, lập tức quỳ xuống. Hôm qua ngươi nói gì dưới chân núi Anh Hùng Sơn? Tự tiện xông vào tư gia trọng địa, chủ nhân xua đuổi không đi, tính là cường đạo, có thể lập tức chém giết mà không bị buộc tội. Vương Khả chém ngươi, không ai có thể trách được. Song cuối cùng hắn vẫn thả ngươi, ngươi lại không biết tốt xấu, vu cáo lung tung, ngươi chán sống rồi. Tây Môn Thuận Thủy trừng mắt nói. Cha! Sao ngươi lại đứng về phía hắn? Tây Môn tỉnh cả kinh kêu lên. Vương Khả ở bên cũng không khỏi hiếu kỳ, Tây Môn Thuận Thủy muốn làm gì? Khổ nhục kế. Nhục mạ con mình để khiến ta lơ là cảnh giác. Vương Khả, vừa rồi ta nói, ta giúp ngươi nhiều như vậy, chỉ cần đổi lấy một điều kiện từ ngươi. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Hả? Điều kiện? Tây Môn thừa tướng, ngươi cứ nói trước ta nghe. Vương Khả thần sắc cổ quái nói. Ta muốn ngươi thu Tây Môn Tỉnh làm đồ đệ, để Tây Môn Tỉnh bái ngươi làm thầy. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Cái gì? Vương Khả la lên thất thanh. Cha, ngươi nói cái gì đấy? Ngươi đừng đùa được không, cha? Tây Môn Tỉnh quỳ trên mặt đất cũng cả kinh kêu lên. Ta không đùa, ta muốn ngươi bái Vương Khả làm thầy, ngay bây giờ. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Vương Khả, e gí. Tây Môn Tỉnh, trong nghị chính điện. Lúc này chỉ còn lại ba người. Vương Khả, Tây Môn Thuận Thủy, Tây Môn Tỉnh. Tây Môn Thuận Thủy để Tây Môn Tỉnh quỳ xuống bái sư Vương Khả. Cha, sao ta có thể bái hắn làm thầy? Cha, có phải ngươi lầm lẫn gì rồi không? Tây Môn Tỉnh cả kinh kêu lên. Đúng vậy, thừa tướng, ngươi lầm lẫn gì rồi đúng không? Lệnh lang chính là nguyên thần cảnh, ta chỉ là nguyên anh cảnh, ta dạy hắn cái gì? Võ lực, ta không dạy được, tài văn chương, ta cũng đã nói với ngươi về khoa cử lần này rồi, ta chỉ là may mắn, ta không có tài văn chương. Vương Khả cũng tròn mắt nói. Không sai, cha, Vương Khả có thể dạy ta cái gì? Tây Môn Tỉnh trừng mắt không phục nói. Ta tới đây là để cáo trạng Vương Khả, làm sao sau cùng lại thành đô đệ của hắn? Im mồm. Tây Môn Thuận Thủy trừng mắt quát. Sắc mặt Tây Môn Tỉnh cứng đờ. Vương Khả có thể dạy ngươi rất nhiều, vi phụ sớm đã nói với ngươi, trên đời có một loại người gọi là đại trí nhược ngu. Ngươi đừng chỉ nhìn mỗi biểu tượng bên ngoài, chẳng lẽ ánh mắt vi phụ còn không lợi hại bằng ngươi? Tây Môn Thuận Thủy lạnh lùng nhìn Tây Môn Tỉnh. Cha, ngươi nói Vương Khả đại trí nhược ngu. Làm sao có thể? Tây Môn Tỉnh vẫn cứ không phục. Câm mồm. Ngu xuẩn. Tây Môn Thuận Thủy trừng mắt quát. Tây Môn thừa tướng, ta cảm thấy, ngươi hẳn nên nghe ý kiến của lệnh lang, hắn nói chưa hẳn đã sai, ngươi cũng đừng quá cố chấp. Ta thực sự không có gì để dạy lệnh lang, ta chỉ là một tên nguyên anh cảnh, làm sao dạy nguyên thần cảnh được? Vương Khả tiến tới khuyên nhủ nói. Tây Môn Tỉnh ở bên cổ quái liếc nhìn Vương Khả, tính ngươi có tự biết rõ ràng. Tây Môn Thuận Thủy lại lắc đầu nhìn sang Vương Khả. Vương Khả, ta không cần ngươi dạy hắn tài hoa hay võ công, ngươi chỉ cần dạy hắn làm người là được rồi. Dạy hắn làm người? Chẳng lẽ hắn không phải? Vương Khả tròn mắt nhìn Tây Môn Tỉnh. Cha, ta có chỗ nào làm không tốt, còn phải cần Vương Khả dạy? Tây Môn Tỉnh không phục nói. Đúng vậy, ta thấy lệnh lang nhân mô cẩu dạng mà, đâu cần ta dạy. Vương Khả cũng phối hợp nói. Tây Môn Tỉnh trừng mắt nhìn Vương Khả, người mới nhân mô cẩu dạng, mẹ nó, lời thế mà cũng nói được. Tây Môn Thuận Thủy lại lắc đầu, đứa con trai này của ta, thiên phú tu hành tính là không sai, nhưng đối nhân xử thế quá mức sốc nổi, mỗi ngày ta lại phải bận rộn xử lý chính vụ đại thiện, thực sự không có bao nhiêu thời gian dành để giáo dục hắn, cũng không cách nào dạy hắn, ta có thể quản lý toàn thiên hạ, lại không thể quản lý chính con mình, đúng là đáng buồn đáng thán. Vốn ta còn không quá mức để ý, thẳng đến đoạn thời gian này Tỉnh Nhi liên lục mấy lần nhã nhào dưới tay ngươi, ta mới tỉnh ngộ ra, Tỉnh Nhi mà còn không biết cách làm người, sợ rằng có thể sẽ chết bất cứ lúc nào. Cha, còn sao thế được? Vẻ mặt Tây Môn Tỉnh rất khó coi. Đúng vậy, thừa tướng, ngươi quá lời, cái gì mà Tây Môn Tỉnh ngã nhào dưới tay ta? Đó là chúng ta đùa giỡn thôi, ngươi không cần để ở trong lòng. Vương Khả lập tức phụ họa nói. Tây Môn Tỉnh ở bên lại trừng mắt nhìn Vương Khả, mẹ nó, đùa giỡn mà lột sạch hết thảy tiền tài trên người ta, treo ngược lên đánh, còn chụp lại hình ảnh nhục nhã tận hai lần. Nhưng mà, vì không phải bái sư Vương Khả, Tây Môn Tỉnh chỉ còn nước ngắt lỗ mũi, nhận. Đúng vậy, đùa giỡn thôi, cha. Tây Môn Tỉnh lập tức kêu nói. Tây Môn Thuận Thủy lắc đầu, đùa giỡn. Đó là Vương Khả hiểu chừng mực, đổi lại thành khác thì sao? Ngươi sớm đã chết không biết bao lần rồi. Ta. Tây Môn Tỉnh ngây dại. Vương Khả, ta chỉ có mỗi điều kiện này thôi, chỉ cần ngươi đáp ứng, người ta liền không ai nợ ai. Hết thảy những gì ta làm giúp ngươi lúc trước, thậm chí danh phận tòa sư, ta đều không cần, tính là lễ bái sư cho Tỉnh Nhi. Ngươi xem. Tây Môn Thuận Thủy nhìn Vương Khả nói. Cha. Tây Môn Tỉnh vẫn cứ không tình không nguyện. Ngươi im mồm, chỗ này không đến lượt ngươi nói chuyện. Tây Môn Thuận Thủy trừng mắt quát. Ta thu Tây Môn Tỉnh làm đồ đệ. Dạy hắn làm người. Cái này, ngươi nghĩ nhiều rồi. Tu vi ta không cao bằng hắn, làm sao dạy được? Vương Khả khó hiểu nói. Tùy ngươi dạy thế nào cũng được, ta tin tưởng năng lực ngươi. Dù cho ngày ngày đánh hắn cũng không sao cả, chỉ cần đánh không chết, ta mặc kệ. Nếu hắn không nghe lời, ngươi cứ nói cho ta biết, ta quất hắn giúp ngươi. Tây Môn Thuận Thủy nói. Cha. Tây Môn Tĩnh tròn mắt sửng sốt nhìn Tây Môn Thuận Thủy. Cái này. Đây có đúng là cha ruột ta không? Mặc Vương Khả tùy tiện đánh, chỉ cần không chết là được. Đây là tìm thầy hay là tìm tổ tông cho ta? Thừa tướng, ngươi quá coi trọng ta, tại hạ có tài đức gì mà thành thầy của lệnh lang? Không chừng ngươi nhìn lầm chỗ nào rồi. Vương Khả lần nữa khuyên nhủ. Ánh mắt ta, trước nay không có chuyện nhìn lầm. Có câu gần mực thì đen thì sáng, chỉ cần Tĩnh Nhi theo ngươi học được một thành hai thành bản lĩnh, ta liền đủ hài lòng. Tây Môn Thuận Thủy trịnh trọng nói. Ta không có bản lĩnh gì cả. Vương Khả nhíu mày nói. Khoa nói đâu xa xôi, cái tên Trương Chính Đạo kia, năm đó chính là đứa đầu đất, luyện công luyện đến ngu, cũng nhờ trải qua chuyện phụ thân hắn vào tù, hắn mới có biến hóa, mấy năm này đi cùng ngươi càng là như được thoát thai hoán cốt, mặc dù làm việc hành sự còn chưa đủ lão luyện, nhưng cũng không đến nỗi bị ngươi tùy tiện đùa bốn trong lòng bàn tay, đây chính là năng lực của ngươi. Tây Môn Thuận Thủy nói, bản lĩnh không muốn mặt đó của Trương Chính Đạo không phải học từ ta, đó là bản tính của hắn. Vương Khả tròn mắt nói, Vương Khả tính là hiểu rồi. Tây Môn Thuận Thủy lách một vòng, dùng đủ loại phương thức uyển chuyển miêu tả, thật ra mục đích sâu xa nhất chính là để Tây Môn Tĩnh học bản lĩnh không muốn mặt từ mình. Mẹ nó, ta là người có tiết tháo, người sao có thể bôi nhọ ta vậy được. Mong ngươi đừng từ chối, vừa khéo, con ta một mực nhắm đến ngươi, ngươi cứ việc lấy danh nghĩa sư phụ giáo dục hắn, chỉ cần đánh không chết là được. Tây Môn Thuận Thủy nói, cha, ta có thật là con trai ruột của ngươi không? Tây Môn Tĩnh dương mắt nhìn Tây Môn Thuận Thủy. Đây là muốn đẩy ta vào hố lửa, chỉ cần đánh không chết là được. Tại sao? Vương Khả nhíu mày nhìn Tây Môn Thuận Thủy, hôm nay Tây Môn Thuận Thủy quyết tâm phải muốn để con trai bái ta làm thầy. Rốt cuộc mình lại thiếu nợ nhân tình hắn, chẳng lẽ phải đáp ứng? Nếu không đáp ứng, sau này hắn ở bên tai Thiện Hoàng quạt gió châm lửa chia rẽ ta và U Nguyệt thì phải làm sao? Được rồi, dù sao cũng chẳng mất miếng thịt nào. Không phải chỉ là nhiều thêm một tên đệ tử thôi sao? Không nghe lời cứ việc đánh, còn sợ cái gì? Được rồi, ta sẽ tận lực dạy hắn cách đối nhân xử thế, đương nhiên, cũng phải xem lệnh lang có nguyện ý hay không. Vương Khả cười khổ nói. Bưng trà, bái sư. Tây Môn Thuận Thủy đột nhiên quét mắt nhìn sang Tây Môn Tĩnh. Cha, ngươi, hắn là Vương Khả, sao ta có thể bái hắn làm thầy? Tây Môn Tĩnh cả kinh kêu lên. Nét mặt Tây Môn Thuận Thủy chuyển lạnh, lời vi phụ nói cũng không nghe. Ngỗ nghịch bất hiếu, người muốn vi phụ phải dùng tới gia pháp. Con mắt Tây Môn Tĩnh trợn tròn, dùng gia pháp. Vậy chẳng phải muốn đánh chết ta? Dưới áp lực cường đại từ Tây Môn Thuận Thủy, Tây Môn Tĩnh thần sắc tuyệt vọng bưng lên chén trà nhìn về phía Vương Khả. Bái sư thì phải có bộ dáng bái sư cho nên hồn. Vi phụ cũng là muốn tốt cho ngươi, ngươi mà còn không có người dạy, đời này xem như phế. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Tây Môn Tĩnh tuyệt vọng, cha, ngươi có cần phải để cao Vương Khả vậy không? Ông lấy tuyệt vọng. Tây Môn Tĩnh giơ lên chén trà. Đệ tử Tây Môn Tĩnh, bái kiến lão sư. Mời lão sư uống trà. Lúc nói lời này, gân xanh trên trán Tây Môn Tĩnh gồ hết cả lên. Ùi Vương Khả tiếp lấy chén trà, uống cạn. Được rồi, về sau gửi gắm khuyển tử cho ngươi. Tây Môn Thuận Thủy hít sâu một hơi rồi nói. Thừa tướng khách khí, ta sẽ tận lực. Vương Khả thần sắc cổ quái gật gật đầu. Đứng lên đi. Vương Khả quay sang Tây Môn Tĩnh mở miệng nói. Tây Môn Tĩnh quay đầu nhìn Tây Môn Thuận Thủy. Lời lão sư nói ngươi không nghe được. Tây Môn Thuận Thủy trừng mắt quát. Mặt Tây Môn Tĩnh nhăn nhúng như trái mướp đắng. Cha, ngươi bị Vương Khả rót thuốc mê gì? Tại sao lại làm vậy? Mẹ nó, ta đường đường con trai thừa tướng, nguyên thần cảnh, giờ lại đi bái tên trạng nguyên nhờ gian lận là Vương Khả làm thầy. Mặc dù đứng dậy, song thần sắc Tây Môn Tĩnh vẫn cứ rất bi phẫn. Đúng rồi, thừa tướng, điều kiện Thiện Hoàng đặt ra để ta cưới U Nguyệt là gì? Vương Khả lập tức mong mỏi nói. Lúc này, hai người đã ngang hàng, Vương Khả tự nhiên không khách khí. Công chúa! Làm phiền ngài đi ra một chuyến, chúng ta ngồi lại nói chuyện. Tây Môn Thuận Thủy nói. Ánh mắt Vương Khả sáng lên, chợt thấy U Nguyệt công chúa chậm rãi đi ra từ một nơi thiền điện gần đó, thân khoác áo gấm màu đỏ tôn lên dáng người cực nổi bật, xảo tiếu yêu kiều, vừa xuất hiện liền như chiếu sáng trọn cả đại điện. Nhìn cái gì, đó là sư nương ngươi. Còn nhìn, ta móc mắt ngươi bây giờ. Vương Khả trừng mắt nhìn Tây Môn Tĩnh ở bên. Tây Môn Tĩnh, Sa Cha, ngươi thấy không? Vương Khả đang uy hiếp ta. Tây Môn Tĩnh cầu trợ nhìn Tây Môn Thuận Thủy, Tây Môn Thuận Thủy lại căn bản không để ý, Tây Môn Tĩnh không khỏi càng thêm tuyệt vọng. Ta dạy ngươi bài học đầu tiên, trước kia ngươi muốn theo đuổi U Nguyệt, ta không trách ngươi, rốt cuộc như thế chỉ chứng tỏ U Nguyệt nhà ta quá mức ưu tú. Nhưng giờ, U Nguyệt là sư nương ngươi, ngươi còn dám động tâm tư, ta sẽ biến ngươi thành không nam không nữ, ngươi tin không? Vương Khả gần giọng cảnh cáo Tây Môn Tĩnh. Tây Môn Tĩnh, Sa, Tây Môn Thuận Thủy ở bên làm như không thấy, mặc cho Tây Môn Tĩnh tứ cố vô thân, tuyệt vọng đứng đó. Vương Khả, ngươi nói cái gì vậy? U Nguyệt công chúa đỏ mặt nói. Dù đỏ mặt, nhưng ánh mắt nhìn Vương Khả lại chất đầy cao hứng. Thừa tướng, U Nguyệt đến rồi, ngươi nói đi. Vương Khả quay sang nhìn Tây Môn Thuận Thủy, hỏi nói. U Nguyệt công chúa cũng trông mong nhìn Tây Môn Thuận Thủy. Ta đã khuyên Thiện Hoàng tác hợp giúp các ngươi, Thiện Hoàng dù lỏng miệng, song vẫn cần ngươi làm ba chuyện vì U Nguyệt công chúa, tính là sính lễ hỏi cưới U Nguyệt, chỉ cần hoàn thành ba chuyện này, ngươi sẽ được phép cưới U Nguyệt công chúa. Tây Môn Thuận Thủy trịnh trọng nói. Hả? Vì U Nguyệt làm ba chuyện. Sính lễ. Được, ba chuyện đó là gì? Ánh mắt Vương Khả sáng lên. Ba chuyện này đều là làm vì U Nguyệt, Vương Khả tự nhiên không lý não lại cự tuyệt. Chuyện thứ nhất chính là giúp công chúa lấy được quỷ thần kiếm. Tây Môn Thuận Thủy trịnh trọng nói. Quỷ thần kiếm. Chính là thiên hạ đệ cửu thần kiếm hại khiến Trình Bạch Xuyên đào vong, quỷ thần kiếm. Vương Khả nhíu mày nói. Trình Bạch Xuyên, Trương Chính Đạo đều bởi vì kiếm này mà bị liên lụy, thanh kiếm này chắc sẽ rất khó tìm, ngay từ chuyện đầu tiên đã phiền phức vậy rồi. Không sai, thiên hạ đệ cửu thần kiếm, xưa kia là do Thiện Hoàng tìm tới, chính chuẩn bị đưa cho U Nguyệt công chúa, đáng tiếc xảy ra biến cố, Thiện Hoàng muốn ngươi tìm lại nó cho công chúa. Trình Bạch Xuyên chịu oan mấy chục năm, vất vả tra ra được, quỷ thần kiếm hiện đang ở trong Âm Sơn. Tây Môn Thuận Thủy trịnh trọng nói. Âm Sơn. Chiến trường chính ma giao chiến từng được nhắc đến trong M Sơn Hành Quân sách ở khảo đề trường thi thứ hai. Vương Khả hiếu kỳ nói. Không sai, hiện tại quỷ thần kiếm chính đang ở đó. Tây Môn Thuận Thủy trịnh trọng nói. Trình Bạch Xuyên biết, vì sao lại không mang về. Vương Khả nhíu mày hồi. Ách, phạm vi Âm Sơn không nhỏ, muốn tìm được, e rằng không phải chuyện dễ dàng. Trình Bạch Xuyên chỉ biết quỷ thần kiếm đang ở đó, lại không biết vị trí cụ thể. Tây Môn Thuận Thủy nói. Được. Để ta thử xem, thế còn chuyện thứ hai là gì? Vương Khả nhìn Tây Môn Thuận Thủy, miệng hỏi tiếp. Cứ làm từ từ từng chuyện một. Ba chuyện này đều là vì giúp công chúa cường đại, người trước làm tốt chuyện thứ nhất đi đã, chỉ có Minh Thai chi thân mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất của quỷ thần kiếm, người mang theo U Nguyệt công chúa cùng đi tìm, tỷ lệ thành công hẳn sẽ càng lớn. Tây Môn Thuận Thủy trịnh trọng nói. Hả? Thiện Hoàng mặc ta mang theo U Nguyệt bỏ trốn. À không. Mặc ta mang theo U Nguyệt rời khỏi Thiện Thần Đô. Ánh mắt Vương Khả tức thì sáng lên. Không sai, hiện tại chỉ có mấy người chúng ta biết được việc này, tốt nhất đừng để càng nhiều người biết được. Một khi tin tức lộ ra, quỷ thần kiếm nhất định sẽ thành tiêu điểm cho thiên hạ tranh đoạt. Đến lúc đó, Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng dặn dò. Yên tâm, ta sẽ không nói với ai nữa cả. Quỷ thần kiếm chính là sinh lễ cưới U Nguyệt, ta sao có thể để chuyện này xảy ra bất trắc được. Vương Khả lập tức quả quyết nói. Được. Vậy ta chờ tin tốt từ ngươi. Phiển ngươi mang theo Thuyển Tử luôn, trước đây ít năm Khuyển Tử từng đi qua Âm Sơn, hắn có thể dẫn đường cho các ngươi. Tây Môn Thuận Thủy nói. Ba người trong điện đồng loạt đảo mắt nhìn sang Tây Môn Tĩnh, mặt Tây Môn Tĩnh tối sầm lại, ta cũng phải đi. Hai ngày sau, Vương Khả dặn dò công tác khai phát lô đất Anh Hùng Sơn một phen, để Trương Chính Đạo tọa trấn Anh Hùng Sơn, đồng thời mời đám chiến tướng Chiến Thần Điện giúp đỡ một tay, sau đó liền dẫn theo U Nguyệt công chúa lên đường hưởng tuần trăng mật, đương nhiên còn có chiếc bóng đèn mà Tây Môn Thuận Thủy cường hành nhét đi cùng, Tây Môn Tĩnh. Cùng lúc, trong Thiên Lao Thiện Thần Đô, có tiếng bước chân từ phía cuối Thiên Lao xuyên qua hành lang thông đạo thật dài, hai bên thông đạo là các phòng giam đơn, trong mỗi phòng là một tên tù nhân, chỉ là lúc này, tất cả tù phạm tựa hồ đều ngủ sâu, dù tiếng bước chân trong thông đạo không hề nhỏ, song lại chẳng có tên tù phạm nào tỉnh giấc cả. Cuối cùng, tiếng bước chân ngừng lại trước cửa một phòng đơn, trong phòng đơn cũng có một tên tù nhân đang ngủ say, người này không phải ai khác chính là giải binh giáp mà trước đây không lâu vừa bị Vương Khả gài cho một vố đau điếng. Kẹt. Người tới mở cửa phòng giam giải binh giáp, lấy ra một viên đan dược nhét vào miệng giải binh giáp. Ông. Giải binh giáp khẽ rung một lúc, rung mình rồi đột nhiên tỉnh lại. Đừng lên tiếng, đừng động. Người kia lập tức nhỏ giọng kêu lên. Giải binh giáp nhìn người vừa mới đánh thức mình, chỉ thấy đối phương là một nam tử trên thân khoác quần áo ngục tốt, mặt mang khăn đen che khuất dung mạo. Người. Ngươi là ai hay vừa nãy ta sao thế? Sắc mặt giải binh giáp cuồng biến, vội hỏi nói. Giải đại nhân, đây là lệnh bài, ta cũng giống như ngươi, ngươi vừa nhìn liền biết. Nam tử khăn đen đưa ra một chiếc lệnh bài. Giải binh giáp nhìn lệnh bài, trong mắt bất ngờ co rụt lại, ngươi cũng là. Không sai, ta cũng giống như ngươi, hơn nữa, ngươi ta đều cùng dưới trướng một vị ma thần, ta cũng tiềm phục ở đại thiện. Thôi ta không nói nhiều nữa, lần này ta dùng thuốc mê choáng ngất chúng nhân bốn phía, ngươi có thể mượn cơ hội rời đi. Nam tử khăn đen nói. Thả ta đi. Ngươi thả ta đi. Trong mắt giải binh giáp sáng lên. Không sai, chuyện của ngươi, mặt trên đã biết, Tây Môn Thuận Thủy quá lợi hại, lần khoa cử này lừa gạt hết thảy chúng ta, vậy nên, tội này, ngươi không cần phải gánh một mình. Mặt trên sẽ đưa ra trừng phạt với ngươi, nhưng sẽ không quá lớn, nếu ngươi có thể lập công chuộc tội, vậy thì... Nam tử khăn đen trịnh trọng nói. Hô, chỉ cần mặt trên không để ta một mình gánh hết trách nhiệm là được, ở phương Nam ta còn một ít cơ sở, đa tạ ngươi tới cứu ta. Giải binh giáp cảm động đến rơi nước mắt, vội vàng nói. Nam tử khăn đen hít vào một hơi thật sâu, nói tiếp, tuy ta cứu ngươi, nhưng cũng hy vọng ngươi mau chóng trở về phục mệnh với ma thần. Ta biết, ta biết. Giải binh giáp kích động nói. Két két két. Nam tử khăn đen cấp tốc tháo bỏ gông xiềng cho giải binh giáp. Huynh đệ, lần này đa tạ ngươi. Giải binh giáp cảm kích nói. Đừng khách khí, cứu ngươi cũng là chức trách của ta. Mặt trên có nghe nói qua về tao ngộ của ngươi, bọn họ rất hiếu kỳ đối với cái tên Vương Khả kia, dặn ta cẩn thận điều tra hết thảy tin tức về Vương Khả. Đáng tiếc, sáng sớm hôm nay, Vương Khả, U Nguyệt công chúa, Tây Môn tỉnh đã ra khỏi thành, cũng không biết đi đâu. Ngươi biết chuyện gì liên quan đến Vương Khả không? Nếu biết thì nói cho ta, ta đố phải mất công tìm hiểu. Nam tử khăn đen trịnh trọng nói. Tư liệu về Vương Khả. Ta có, ở một nơi trong thành, ra ngoài ta sẽ tìm giúp ngươi, là một ít tin báo mật liên quan tới hắn lúc ở Thập Vạn Đại Sơn. Giải binh giáp gật đầu nói. Tốt. Nam tử khăn đen gật đầu. Đúng rồi, ngươi nói Vương Khả, Tây Môn tỉnh, U Nguyệt công chúa rời khỏi Thiện Thần Điện. Bọn họ đi đâu? Ngươi có manh mối nào không? Giải binh giáp hỏi. Manh mối thì không, chẳng qua, ta có một cách để truy tung. Nam tử khăn đen nói. Hả? Đồ dùng sinh hoạt hàng ngày Vương Khả dùng trong giai đoạn khảo thí, từ ga giường, chén trà bát đũa đều được chúng ta góp nhặt lại, tỉnh luyện ra một chút khí tức Vương Khả, nếu lợi dụng pháp bảo hẳn là có thể truy tung, nhưng không bảo đảm nhất định có thể lùng ra. Nam tử khăn đen nói. Cho ta, để ta đi truy tung, ta đi truy. Giải binh giáp kích động nói. Ngươi. Nam tử khăn đen nhíu mày. Đúng, ta muốn lập công chuộc tội, chỉ cần bắt được Vương Khả liền có thể lấy công bù tội, Thiện Hoàng coi trọng U Nguyệt công chúa như vậy, nếu cũng bắt được U Nguyệt công chúa, không chừng liền có thể tẩy thoát tội danh, ngoài ra còn có Tây Môn Tỉnh, con trai Tây Môn Thuận Thủy, ta rất hiểu rõ về hắn. Bắt ba người này về Đại Ác Hoàng Triều, ta sẽ được bình yên vô sự. Huynh đê xê lòi, ha ha, cảm ơn huynh đệ. Giải binh giáp kích động nói. Được rồi, nơi này không nên ở lâu. Người nhanh thay quần áo ngục tốt, chúng ta đi mau. Nam tử khăn đen lập tức lấy ra một thân y phục đưa cho giải binh giáp. Giải binh giáp cấp tốc đổi đồ, đang định rời đi. Nhưng ngay khi hai người vừa ra khỏi phòng giam. Chờ chút. Một tiếng nói không lớn từ phòng giam nơi xa vọng lại. Ai? Giải binh giáp người nam tử khăn đen đồng loạt biến sắc nhìn lại. Chỉ thấy, Thỏ Vương bị nhốt trong phòng giam nơi xa. Vết thương chồng chất khi xưa đã đỡ nhiều, chỉ là... cặp mắt vẫn sưng vù. Thỏ Vương. Ngươi, sao ngươi không hôn mê? Giải binh giáp sầm mặt lại. Ta am hiểu nhất là yêu thuật hồng nhãn, thuốc mê bình thường vô dụng với ta, vừa rồi lúc sương mù thuốc mê bay tới, ta liền đoán được có người muốn cướp ngục, các ngươi mau thả ta ra. Ta đi cùng với các ngươi. Thỏ Vương kích động nói. Ngươi nói cái gì? Nam tử khăn đen trầm giọng nói. Cứu một người là cứu, cứu hai người cũng là cứu. Các ngươi thả ta đi cùng đi. Như vậy cũng chẳng tổn thất gì. Thỏ Vương cầu khẩn. Giải binh giáp và nam tử khăn đen thoáng chần chờ. Các ngươi không thả ta đi cùng, ta liền hô lên, mặc dù ta bị phong ấn tu vi, nhưng ta cam đoan có thể gây ra động tĩnh đủ lớn, khiến các ngươi đừng hòng chạy thoát ra được. Thỏ Vương cắn răng nghiến lợi nói. Giải binh giáp nhíu mày nhìn sang nam tử khăn đen. Thời gian không nhiều, cùng lắm thì ra ngoài chúng ta tách ra, ai đi đường nấy. Thỏ Vương gấp gáp nói. Được, cùng đi, động tác nhanh chút. Giải binh giáp lập tức phóng tới phòng giam Thỏ Vương. Nam tử khăn đen lại không tiến đến hỗ trợ, trong mắt chớp qua một tia buồn bực. Rất nhanh, Thỏ Vương cũng được cứu, ba người nhanh chóng lặng lẽ thoát ra thiên lao. Phủ Tam Thái Tử. Tam Thái Tử nhìn Tào Hùng đứng ở trước mặt. Người nói, hiện tại toàn thành đang lùng bắt giải binh giáp, Thỏ Vương. bọn họ trốn thoát ra khỏi thiên lao được canh phòng cẩn mật. Tam thái tử trừng mắt kinh ngạc nói. Đúng vậy, may mà không phải đại lao hình bộ bọn ta, bằng không, lần này ta còn thảm nữa. Hiện tại tất cả ngục tốt thiên lao đều bị tóm lại, bị điều tra toàn diện, nghe nói thừa tướng nổi trận lôi đình, ném bể cả chén trà ngày thường yêu thích nhất. Tào Hùng Long còn sợ hãi nói. Thiên lao, thiên lao. Không ngờ lại có người mê choáng được hết thảy chúng nhân trong nhà lao, cứu đi giải binh giáp, còn cứu cả Thỏ Vương. Phòng giam đại thiện ta từ lúc nào mà dễ bị phá đi như vậy? Tam thái tử kinh ngạc nói. Ách, đại tướng phụ trách trấn giữ thiên lao ngày đó vừa khéo bận việc không có mặt, lúc này cũng đang bị điều tra. Tào Hùng giải thích nói. Tam thái tử gật gật đầu. Đúng rồi, hai ngày trước ngươi nói, Tây Môn Tĩnh Bái Vương Khả làm thay. Tam thái tử tròn mắt ngạc nhiên hỏi tiếp. Đúng vậy, việc này đang được lan truyền huyên náo khắp nơi, nghe nói hai ngày trước Tây Môn Tĩnh còn đi về nháo một trận, kết quả bị thừa tướng dùng gia pháp đánh đập một phen, giờ đã ngoan như cúng, sáng sớm hôm nay thì bị Vương Khả và U Nguyệt công chúa mang đi. Không biết đã đi đâu. Tào Hùng thần sắc cổ quái nói. U Nguyệt rời khỏi Thiện Thần Đô, đi cùng Vương Khả. Bọn họ đi đâu? Tam thái tử hiếu kỳ nói. Ta cũng không biết. À, ta nhớ rồi, hai ngày nay Vương Khả chuyên trình tới bái phỏng Trình Bạch Xuyên, còn mang theo U Nguyệt công chúa đi cùng, có lẽ Trình Bạch Xuyên sẽ biết. Tào Hùng nói. Đi gặp Trình Bạch Xuyên, còn mang theo U Nguyệt. U Nguyệt? Chẳng lẽ, chẳng lẽ? Trong mắt Tam thái tử đột nhiên co rụt lại. Tam thái tử, ngài đoán được gì rồi à? Tào Hùng khó hiểu nói. Tam thái tử không ngừng đi tới đi lui trong đại điện. Lấy tính cách phụ hoàng, không thể cứ vậy mặc cho U Nguyệt cùng theo Vương Khả rời khỏi Thiện Thần Đô, trừ phi là bởi vì Quỷ Thần Kiếm. Đợt thi đình lần trước, Trình Bạch Xuyên nhắc tới tung tích Quỷ Thần Kiếm, chắc là Vương Khả, U Nguyệt tới chỗ Trình Bạch Xuyên để hỏi dò tung tích Quỷ Thần Kiếm. Ánh mắt Tam thái tử chợt sáng rực lên, kinh hô nói. Hả? Quỷ Thần Kiếm? Tào Hùng lại có vẻ rất nghi hoặc. Giành lấy Quỷ Thần Kiếm, sau đó đi tranh đoạt hoàng vị thi quỷ hoàng triều. Chắc là vậy rồi, bọn họ đang đi tìm Quỷ Thần Kiếm. Không được, không được, Quỷ Thần Kiếm là của ta, thi quỷ hoàng triều cũng chỉ có thể là của ta, con nhãi U Nguyệt này sao có thể kế thừa được? Tam thái tử thần tình dữ tợn nói. Tam thái tử? Tào Hùng lo lắng nói. Trình Bạch Xuyên ở đâu? Ta muốn gặp hắn, giờ ta phải đi gặp hắn, nhanh. Tam thái tử trừng mắt nói. Âm Sơn nằm ở giao giới giữa Đại Thiện Hoàng Triều và Đại Ác Hoàng Triều. Vương Khả mang theo U Nguyệt công chúa, lúc này đã đi tới dưới chân núi Âm Sơn, đương nhiên, sau lưng còn đi theo bóng đèn là Tây Môn Tĩnh, khiến cho hành trình tuần trăng mật trở nên rất lúng túng. Lúc này, Vương Khả càng là cơ mặt co quắp nhìn sơn mạch Âm Sơn chạy dài phía xa. Bởi vì nơi đây, Vương Khả đã từng tới qua. Lúc mới đi ra từ Thập Vạn Đại Sơn, địa điểm gặp được Vương Hữu Lễ chính là ở ngay phụ cận chỗ này. Mẹ nó, lách một vòng lại đi vẽ. Thì ra, Âm Sơn chỉ cách Thập Vạn Đại Sơn một quãng không xa. Phía sau là một tiên trấn. Vương Khả, đây chính là Âm Bắc tiên trấn. U Nguyệt công chúa hiếu kỳ nhìn về phía tiên trấn cách đó không xa. Đúng vậy, không lâu trước đây, ta đi ra từ sơn trại Thỏ Vương, sau đó lần thứ hai gặp được Vương Hữu Lễ ở chính cửa Âm Bắc tiên trấn này. Khi ấy trong tay Vương Hữu Lễ cầm hai chuỗi ngư hoàng, còn ta thì đang nhìn chân dung treo thưởng chính mình được treo trên tường ngoài trấn. Chính là chỗ này, giờ chúng ta lại trở về. Vương Khả thần tình cổ quái nói. Chân dung treo thưởng chính mình. U Nguyệt công chúa nghi hoặc nói. Không có gì, thì là Thỏ Tử Đoàn không biết tốt xấu, dán cáo thị treo thưởng ta. Giờ Thỏ Vương đã bị bắt, còn ai dám treo thưởng ta nữa? Vương Khả nói. U Nguyệt công chúa gật đầu. Bị một đám yêu thú treo thưởng truy sát, người đúng là quá mất mặt. Ở bên, Tây Môn Tĩnh nhân cơ hội mở miệng trào phúng Vương Khả. Nghe chưa, ghi lại, Tây Môn Tĩnh ăn nói bậy bạ, mở miệng châm chọc lão sư, đánh dấu vào sổ, quay về mang cho cha hắn nhìn. Cha hắn nói, nếu Tây Môn Tĩnh có chỗ nào bất kính với sư phụ, ghi lại lần nào hắn quất lần đó. Ghi lại, mỗi lần ghi là một trận đòn, không thể bỏ sót. Vương Khả lập tức quay sang nói với U Nguyệt công chúa. Vương Khả, ngươi đừng quá đáng. Tây Môn Tĩnh tức đến mặt đỏ tía tai, giận trừng Vương Khả. Có ai làm sư phụ như ngươi không? Ta mới chỉ nói một câu, ngươi liền đã muốn mời phụ huynh. Thiện Thần Đô, phủ Trình Bạch Xuyên. Thư phòng. Lão gia, đã đưa đi Tam thái tử. Một tên quản gia tiến lại cung kính nói. Tam thái tử. Được rồi, dù Tam thái tử có biết được hành trình của Vương Khả thì cũng không ảnh hưởng đại cục, hắn biết thì cứ để hắn biết. Trình Bạch Xuyên gật đầu nói. Dứt lời, Trình Bạch Xuyên lại tiếp tục lục lọi đống tranh chữ. Đâu rồi? Bức họa kia đâu rồi? Sao lại không có? Trình Bạch Xuyên vừa tìm vừa nôn nóng kêu lên. Lão gia, ngài tìm bức họa nào? Thư phòng này một mực do ta quản lý, đã ném mất vật gì à? Quản gia thấp thồn nói. Trình Bạch Xuyên tìm một lúc, thực sự tìm không được mới nhíu mày hỏi, chính là bức chân dung thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam mà trước đây ta treo trên tường. Quản gia sửng sốt, lão gia, là bức chân dung ngài tự họa. Không sai, là bức đó. Nó đâu rồi? Trước kia ta một mực treo ở chỗ này, mấy ngày trước Vương Khả và U Nguyệt công chúa tới, ta mới lấy xuống, thu vào trên giá sách, tránh miễn bị Vương Khả thấy được. Con người hắn không biết hân thưởng tác phẩm nghệ thuật. Giờ tranh đâu? Ta đặt trên giá sách, sao tìm lại không thấy? Trình Bạch Xuyên trừng mắt nói. Lão gia, lão nô có thể bảo đảm, không ai tiến vào trong thư phòng này, chỉ có lần trước Vương Khả, U Nguyệt công chúa đến một chuyến, ngươi dẫn bọn hắn đến đây nói chuyện một lúc lâu, lão nô còn nhớ, lúc Vương Khả, U Nguyệt công chúa rời đi, còn từ thư phòng cầm theo một bức họa, hình như là ngài đưa cho bọn hắn. Quản gia nhíu mày nói. Đúng là ta đưa cho bọn hắn một bức họa, nhưng đó là chân dung ma thần đại ác hoàng triều Hoàng Thiên Phong, ta còn là một tiêu ký hình ngôi sao trên đó, đúng rồi, là tiêu ký giống hệt bức họa đặt trên giá sách kia. Trình Bạch Xuyên đột nhiên nhìn lên một bức họa đặt trên giá sách. Tiêu ký hình ngôi sao này ta chỉ làm trên bức họa ma thần thôi mà, sao nơi này còn có một bức tương tự? Trình Bạch Xuyên biến sắc. Đột nhiên, trong lòng Trình Bạch Xuyên dâng lên dự cảm chẳng lành, giơ tay cầm xuống bức chân dung trên giá sách, cấp tốc mở ta. Ma thần ông Thiên Phong. Sao lại, không phải ta đã đưa cho Vương Khả và U Nguyệt công chúa rồi ư, sao nó còn ở đây? Trình Bạch Xuyên biến sắc. Lão gia, hay là ngài đưa nhầm? Bức họa ngài đưa cho Vương Khả là bức chân dung tự họa chính mình. Quản gia thấp thỏm nói. Nét mặt Trình Bạch Xuyên cứng lại, cái này, đi đứt. Âm Bắc Tiên Trấn. Trong một gian tửu lâu, Vương Khả, U Nguyệt, Tây Môn Tĩnh ngồi trên tầng đỉnh tửu lâu, nhìn xuống tiên trấn bên dưới. Tây Môn Tĩnh, cha người nói người rất quen thuộc đối với tình hình xung quanh Âm Sơn. U Nguyệt công chúa hỏi. Đúng vậy, sơn mạch trước mặt kia quanh năm sương mù che phủ, bên trong âm khí âm u, đó chính là Âm Sơn. Tây Môn Tĩnh chỉ tới phiến sơn mạch bị sương mù dày đặc che phủ phía mặt nam. Âm Sơn. Vương Khả nhíu mày nghi hoặc. Âm Sơn tuy là một tòa sơn mạch, nhưng còn là một nơi chiến trường cổ, mấy trăm năm qua, chính mà đã đại chiến không biết bao lần quanh bốn phía Âm Sơn này, nơi đây không biết bao nhiêu người tử trận. Nói là sơn mạch, không bằng nói là mộ viên, tử khí nồng đậm, khiến cho quanh đây âm khí nùng trọng, thường niên bởi vì âm quán chỉ khí tích tụ, dẫn đến sương mù chướng khí tràn ngập, giống như quỷ vực. Tây Môn Tĩnh nhìn về phía xa nói. Một ngọn núi mà thôi, sợ cái gì? Vương Khả hít sâu một hơi nói. Sơn mạch Âm Sơn cực kỳ rộng lớn, muốn tìm một thanh kiếm ở chỗ này, không khác gì mò kim đáy biển. Tây Môn Tĩnh nói. Không sao, chỉ là ngọn núi thôi mà, đến lúc đó ta sẽ tìm một ít người cùng đi tìm. Vương Khả nói. Tìm người, người đi đâu tìm người? Người biết đây là chỗ nào không? Tây Môn Tĩnh khinh thường nói. Học sinh tiểu học như ngươi thì biết cái gì, ta làm việc còn cần ngươi dạy. Vương Khả trừng mắt khinh thường nói. Nơi này sát bên Thập Vạn Đại Sơn, Vương Khả muốn tìm người, có thể tùy tiện điều động người đi ra từ trong Thập Vạn Đại Sơn. U Nguyệt công chúa đứng về phía Vương Khả, cũng khinh thường nói. U Nguyệt công chúa, điều người đi ra từ Thập Vạn Đại Sơn. Làm sao có thể? Thập Vạn Đại Sơn có thám tử của các đại hoàng triều, số ít người ra vào, những thám tử kia còn không mấy để ý, nhưng một khi điều động quá nhiều người, liền nháo đến cả thiên hạ đều biết. Đến lúc đó, tất cả mọi người đều biết nơi này có quỷ thần kiếm, vậy chúng ta còn tìm gì nữa? Khi ấy thế lực các nơi phái người đến tranh đoạt, sợ rằng chúng ta không chỉ không chút thu hoạch, thậm chí còn dẫn lên một đợt chính ma đại chiến mới. Lúc đó, chúng ta sẽ thành tội nhân thiên cổ. Tây Môn Tĩnh lập tức ý vị sâu xa nói. Ngươi thì biết cái gì, U Nguyệt nhà ta chỉ lấy ra tỷ dụ vậy thôi, ngươi thật tưởng rằng cái gì mình cũng biết. Cha ngươi để ngươi tới làm hướng đạo, là để làm trợ thủ cho chúng ta, chuyện làm quyết định, ngươi không cần bận tâm. Còn nữa, đừng có không lớn không nhỏ với U Nguyệt công chúa, phải kêu sư nương. Vương Khả trừng mắt nói. Tây Môn Tĩnh trừng mắt ngược lại Vương Khả, ta chỉ ăn ngay nói thật, người mắng ta làm gì? Vương Khả trừng mắt nhìn Tây Môn Tĩnh, bạn gái của ta thật không dễ dàng mới đưa ra kiến nghị, bất kể có phải là kiến nghị đúng hay không thì cũng không tới lượt ngươi chê bai dè biểu. Chẳng lẽ ta không bảo vệ bạn gái mình, lại đi đồng ý với cái bóng đèn là ngươi? Một chút ánh mắt cũng không có. Ngươi nói tiếp đi. Úng Nguyệt công chúa lại cười nói. Được Vương Khả bên vực vô điều kiện, Trong lòng U Nguyệt công chúa rất sung sướng, cũng không để ý Tây Môn Tỉnh chê bai. Mặt Bắc Âm Sơn trú đóng 30 vạn quân đội đại thiện, trong đó có không ít đại tướng nguyên thần cảnh, ta biết một số tướng quân, nếu cần, ta có thể đi mời quân trú đóng ở đó tìm giúp. Tây Môn Tỉnh trầm giọng nói. Phụ cận trú đóng 30 vạn đại quân. Vương Khả nhíu mày hỏi lại. Không sai, tổng cộng 6 đại quân doanh, mỗi đại quân doanh có 5 vạn đại quân, bọn họ thường niên trú đóng ở này, phòng ngừa đại ác hoàng triều xuất binh, đồng thời cũng phòng bị không cho tà ma đại ác hoàng triều yên ắng nhập cảnh. Tây Môn Tỉnh nói. Chính là tướng sĩ thủ vệ biên quan. Vương Khả cau mày nói. Không sai, quân đội tạo thành sát trận, cộng thêm hợp lực của pháp bảo trên chiến thường, khi đó dù là ma thần đại ác hoàng triều bọn họ cũng có thể kháng cự được. Tây Môn Tỉnh nói. Tướng sĩ thủ vệ biên quan cũng không dễ dàng, đừng quấy rầy bọn họ. Vương Khả lắc đầu. Không tìm trú quân hỗ trợ. Vậy làm sao tìm? Đây chính là một tòa sơn mạch, trong này khói độc nùng trọng, âm u tử khí, căn bản không khác gì mò kim đáy biển. Tây Môn Tỉnh nói. Không, chúng ta đã tới tìm Trình Bạch Xuyên dò hỏi qua, người biết tại sao quỷ thần kiếm lại xuất hiện ở chỗ này không? Vương Khả trầm giọng nói. Tại sao hai Tây Môn Tỉnh khó hiểu nói? Trước kia Trình Bạch Xuyên từng xâm nhập Đại Ác Hoàng Triều thăm dò, biết được quỷ thần kiếm rơi vào tay ma thần Đại Ác Hoàng Triều ông Thiên Phong. Chỉ là không biết quỷ thần kiếm bị ai phong ấn, một mực không cách nào khai phong, cần lợi dụng quỷ khí mới mở ra được, mà Âm Sơn lại là nơi có quỷ khí nặng nhất. Thế nên ma thần ông Thiên Phong liền cầm theo quỷ thần kiếm tới đây, mượn nhờ quỷ khí Âm Sơn tiến hành khai phong quỷ thần kiếm, khiến nó có được quỷ thần chỉ uy. Vương Khả nói. Ba đại ma thần Đại Ác Hoàng Triều. Ông Thiên Phong. Tên ma thần thần bí nhất kia. Ngay cả chân dung về hắn, đại thiện cũng không có. Tây Môn Tỉnh kinh ngạc nói. Không phải là không có, cha ngươi không nói với ngươi à, trước kia ông Thiên Phong từng là cường giả chính đạo, đến sau mới phản bội chính đạo, tự cam đọa lạc thành ma. Bởi thế thành là cấm kỵ trong miệng cường giả đỉnh cấp đại thiện. Vương Khả lắc đầu. Ý gì? Tây Môn Tỉnh vẫn không hiểu. Ta đi tìm Mộ Dung lão cẩu, hắn âm thầm nói cho ta biết, ông Thiên Phong vốn là chiến thần đại thiện, đến sau phản bội chính đạo, tự cam đọa lạc thành ma, nương nhờ đại ác hoàng triều, thành là một trong ba đại ma thần của đại ác hoàng triều. Việc này một mực là sỉ nhục của chiến thần điện, thế nên, trước giờ chưa từng công khai với bên ngoài. Vương Khả giải thích nói. Còn có chuyện này. Tây Môn Tỉnh kinh ngạc nói. Đó là đương nhiên, quỷ thần kiếm chính đang trong tay hắn, hắn giấu mình trong ngóc ngách nào đó ở Âm Sơn để tế kiếm, chỉ cần tìm được người này liền sẽ tìm được quỷ thần kiếm. Vương Khả nói. Nhưng mà, hắn là ma thần của đại ác hoàng triều tương đương với chiến thần của đại thiện hoàng triều, cũng tức là võ thần cảnh. Chỉ dựa vào chúng ta. Tây Môn Tỉnh lo lắng nói. Chẳng phải ngươi vừa nói, trú quân nơi đây hình thành quân trận, có thể kháng cự được ma thần. Giờ chưa phải đánh rắn động cỏ, đợi khi tìm được ma thần ông Thiên Phong rồi, ngươi lại tới chỗ trú quân cầu viện, gọi bọn hắn tới bắt ba ba trong hũ, một hơi nắm xuống ma thần ông Thiên Phong, đồng thời chiếm lấy quỷ thần kiếm. Vương Khả nói. Vừa rồi ngươi mới nói không cần làm phiền tới trú quân. Tây Môn Tỉnh trừng mắt nói. Ý ta là, việc nhỏ như tìm người, không cần phiền bọn họ, còn đại sự như tru ma thì phải tìm bọn hắn chứ. Ngươi chẳng hiểu gì cả. Vương Khả trừng mắt nói. Tây Môn Tỉnh, ngươi còn phải học hỏi Vương Khả nhiều. U Nguyệt công chúa ở bên nói chêm vào. Tây Môn Tỉnh, e sai ta học. Rõ ràng Vương Khả cố ý gài ta, ngươi còn nói đỡ giúp hắn. Mẹ nó, lần này ta đi ra cùng các ngươi đâu phải là để tìm ngược. Tây Môn Tỉnh, thân là sư phụ, đừng nói ta không dạy ngươi, chuyện tìm bảo này cũng phải chú ý sách lược, phải biết người biết ta bách chiến bách thắng, chứ đừng có lao đầu xông vào tìm kiếm lung tung, ngay cả đối thủ là ai ngươi đều không biết, cứ vậy để quân đội đi đến Lục Tung Sơn Mạch, thế không phải đánh rắn động cỏ thì là gì? Đến lúc đó gà bay trứng vỡ, cái gì cũng không chiếm được. Vương Khả giáo dục nói. Âm Sơn lớn như vậy, ngươi không tìm trú quân hỗ trợ, cũng không thể điều người từ Thập Vạn Đại Sơn qua đây, vậy ngươi tìm kiểu gì? Chính chúng ta tự đi mò mẫm. Tây Môn Tỉnh không phục nói. Không phải ta đang tìm người hỗ trợ đấy thôi. Vương Khả nói. Tìm ai? Nơi này chỉ là một tiên trấn bình thường, cư trú toàn là thổ dân, người quen biết ai? Ai sẽ giúp ngươi? Tây Môn Tỉnh vẫn cứ không phục. Ngươi mắt mù, một tiên trấn mấy nhà người, ngươi không thấy à? Vương Khả chỉ vào đường phố náo nhiệt bên ngoài tửu lâu. Nét mặt Tây Môn Tỉnh cứng lại, ngươi muốn để người toàn trấn tìm giúp ngươi. Lợi dụng hết thảy nguồn lực có thể lợi dụng, người toàn trấn. Chưa đủ, ta còn phải tìm tới càng nhiều người, tìm tới càng nhiều yêu, giúp ta cùng đi Lục Tung Âm Sơn. Vương Khả tự tin nói. Tây Môn Tĩnh trừng mắt nhìn Vương Khả, ngươi thổi da trâu gì đây, nơi này ngươi không quen không biết ai cả, bọn họ sẽ chịu giúp ngươi. Còn nữa, yêu xung quanh đây có điên đâu mà chạy tới giúp ngươi. Ta không biết bọn hắn, nhưng mà, thanh danh ta lớn lắm, bọn họ biết ta là được rồi. Ngươi không thấy lúc vào trấn ta phải che mặt à? Vương Khả giải thích nói. Tây Môn Tĩnh tròn mắt, thanh danh ngươi lớn. Thanh danh ta còn lớn hơn cả ngươi, sao không ai nhận ra ta? Còn nói bọn họ biết ngươi. Chém gió cũng phải có mức độ chứ. Tây Môn Tĩnh vừa dứt lời. Đột nhiên một nơi khác trong tửu lâu có người hô lên. Vương Khả. Là Vương Khả. Một khách uống rượu kinh ngạc nói. Vương Khả vào. Chính là cái tên Vương Khả kia, người đâu mau tới, người đâu mau tới, Vương Khả ở chỗ này, Vương Khả ở chỗ này, mau tới. Khách uống rượu kia quay mặt về phía đường phố la lớn. Vương Khả ở chỗ nào? Nơi nào có Vương Khả? Đừng cho hắn chạy. Lập tức, từ trên đường phố truyền đến từng hồi tiếng kêu hét kích động, tiếp theo, càng lúc càng nhiều cư dân tiên trấn tiến tới tửu lâu. Tây Môn Tĩnh, ua. Hình như đây mới là lần đầu tiên Vương Khả tới âm bắc tiên trấn này. Các ngươi. Sao các ngươi lại đều biết hắn? Âm bắc tiên trấn. Vẹn vẹn thoáng chốc, tửu lâu nơi Vương Khả đang ngồi đã tụ tập hơn trăm người, nguyên một đám tròng mắt đỏ rực nhìn chằm chằm Vương Khả. Bọn họ. Sao bọn họ lại biết ngươi? Tây Môn Tĩnh trừng mắt kinh ngạc nói. Chính là hắn, Vương Khả, hơn một tháng trước, treo thưởng trăm vạn cân linh thạch, Vương Khả, hắn lại trở về. Bắt hắn lĩnh thưởng. Đừng cho hắn chạy. Đám cư dân tiên trấn bị tiền tài che mờ mắt kích động kêu hét. Ai dám tới? U Nguyệt công chúa trừng mắt đứng bật dậy. Oanh. Nháy mắt, khí thế khủng bố tràn ra, bức đám cư dân tiên trấn giật lùi ra sau, thậm chí mấy người đi đầu càng là ngã nhào trên đất. Nhất thời, khí tức nguyên thần cảnh của U Nguyệt công chúa khiến đám người bị tiền tài che mờ mắt kia tỉnh táo ít nhiều. Vương Khả lại ngăn cản U Nguyệt, đừng căng thẳng, không sao đâu. Nhưng bọn họ... U Nguyệt nhíu mày nói. Bọn họ chỉ muốn cầm ta đi lĩnh thưởng thôi mà. Không vội, ta chờ ở đây, mặc cho bọn hắn cầm đi lĩnh thưởng. Vương Khả cười nói. Hả? U Nguyệt kinh hô. Các ngươi là cư dân âm bắc tiên trấn, muốn cầm ta đi lĩnh thưởng. Đừng nóng, ta không chạy, các ngươi đi thông báo đi, là ai treo thưởng đuổi bắt ta, bảo hắn đến, chúng ta ngồi đây uống trà chờ đợi. Vương Khả cười nói. Ách! Ngươi nói cái gì? Đám cư dân tiên trấn không khỏi nghi hoặc. Ta nói, ta không chạy, lúc trước là ai treo thưởng ta, bảo hắn tới đây, ta chờ, không gấp, nếu thật sự có trăm vạn cân linh thạch để cầm, ta giúp các ngươi đi lĩnh. Vương Khả lắc đầu nói. Thần sắc đám cư dân tiên trấn không ngừng biến ảo, vừa rồi U Nguyệt công chúa tán phát ra khí tức cường đại khiến đa phần chúng nhân tại trường không dám làm càn. Nếu cứ cường hành tiến tới, sợ rằng khó mà lấy được chỗ tốt. Ta tới nhà trấn trưởng thông báo. Một tên trú dân ánh mắt sáng lên, quay đầu chạy về nơi xa. Dừng lại, ngươi quay về, ta đi thông báo. Lúc trước là trưởng trấn hỗ trợ gián cáo thì treo thưởng, đi báo trưởng trấn là sẽ có tiền cầm. Lập tức, nguyên một đám rời đi, bay thẳng về phía nhà trưởng đi, những người còn lại thì tản ra vây quanh vị trí tửu lâu nơi Vương Khả đang ngồi, hiển nhiên bọn họ không dám chắc Vương Khả sẽ không trốn. Trăm vạn cân linh thạch, đối một tiểu tiên trấn mà nói, đấy không phải con số nhỏ, tự nhiên bọn hắn phải hết sức coi trọng. Người vây quanh tửu lâu vây càng lúc càng nhiều, hiển nhiên người được đến tin tức càng lúc càng đông. Dưới ánh nhìn chăm chăm của vô số người, Vương Khả vẫn cứ mặt không đổi sắc, điểm nhiên uống trà, khiến Tây Môn Tĩnh và U Nguyệt công chúa không khỏi nghi hoặc. Hai người đều là nguyên thần cảnh, tự nhiên không sợ những cư dân này. Chỉ là, Vương Khả đang muốn làm gì? Cuối cùng, sau một lúc lâu chờ đợi, những người đi thông báo kia cũng đã trở về. Thế nào? Cầm được tiền không? Một tên trú dân hỏi. Những người trở về này, sắc mặt ai nấy đều rất khó coi, người nhà trấn trưởng nói, hiện tại đã không treo thưởng Vương Khả nữa, dù có bắt được Vương Khả cũng vô ích. Cái gì? Tại sao? Mới qua hơn một tháng thôi mà. Đám trú dân lập tức buồn bực kêu nói. Đúng vậy, sao lại không treo thưởng nữa? Một tháng trước còn treo giá 100 vạn cân linh thạch cơ mà. Người nhà trấn trưởng nói, khi đó là yêu vương ở đỉnh núi phụ cận tìm đến nhà trấn trưởng mang theo bức họa treo thưởng Vương Khả. Nhưng giờ, yêu vương đó đã không treo thưởng Vương Khả nữa. Lại một người trở về tiếp lời. Thế giờ phải làm sao? Thế giờ phải làm sao? Vương Khả ở đây, nhưng không đổi được thành tiền, chúng ta nên làm gì? Đám trú dân gấp gáp nói. Các ngươi biết yêu vương kia không? trực tiếp tìm đến yêu vương treo thưởng ta lúc trước, thế chẳng phải được rồi. Vương Khả cười nói. Đám trú dân tròn mắt nhìn Vương Khả, đi tìm yêu vương. Chúng ta đâu có điên. Các ngươi biết đường không, dẫn tên đệ tử này của ta đi mời tên yêu vương từng treo thưởng kia. Vương Khả mở miệng nói. Cái gì? Đám trú dân nhìn sang Tây Môn Tĩnh ở bên. Vương Khả, người muốn tìm yêu vương làm gì? Tây Môn Tĩnh nghi hoặc nói. Yên tâm, yêu vương thì cũng chỉ ngang có trên dưới nguyên anh cảnh thôi, người đi theo bọn họ một chuyến, cứ nói ta muốn gặp hắn. Nếu hắn không đến, người ra Tây Bắc về, ta chờ ở Âm Bắc Tiên Trấn này. Vương Khả mở miệng nói. Người muốn tìm yêu vương, người nghĩ yêu vương sẽ nghe lời ngươi. Tây Môn Tĩnh đầy vẻ không tin nói. Trước khi đi, cha ngươi dặn dò thế nào? Giờ ta giao phó nhiệm vụ cho ngươi, ngươi lại không làm, có phải muốn ta nói cho cha ngươi biết, để cha ngươi quất ngươi? Vương Khả quát nói. Tây Môn Tĩnh tức giận trừng mắt nhìn Vương Khả, song cuối cùng đành phải hừ lạnh một tiếng, đè xuống hỏa khí trong lòng. Ai biết đường, dẫn tên học sinh này của ta đi, yên tâm, không có gì nguy hiểm đâu. Vương Khả mở miệng nói. Đám trú dân đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng có một tên không sợ chết mở miệng nói. Ta biết hang ổ tên yêu vương lúc trước đến nhà trấn trưởng ở đâu. Đi thôi. Vương Khả nói. Tây Môn Tĩnh hít sâu một hơi, mang theo tên trú dân kia xông thẳng lên trời, bay về nơi xa. Hắn cũng là nguyên anh cảnh. Chúng trú dân nhìn theo bóng dáng Tây Môn Tĩnh dần khuất xa, thần sắc ai nấy đều chợt biến. Vương Khả nhìn đám người xung quanh, nhẹ giọng nói, các ngươi muốn 100 vạn cân linh thạch không? Vương Khả, người có ý gì? Đám trú dân trầm giọng nói. Trong các ngươi có ai biết đây là vật gì không? Vương Khả trầm giọng nói. Ba. Một chiếc đại ấn đặt xuống trên bàn tửu lâu. Đây là... Chúng trú dân thốt lên kinh ngạc. Quan ấn. Không biết là ai kinh hô ra tiếng. Trần gia chủ, người nói gì đấy? Đám trú dân nghi hoặc hỏi. Trương gia chủ, Lý gia chủ, Hồng gia chủ, các ngươi đều có thân thích làm tiểu quan ở trong các thành trì gần đây, các ngươi nhìn xem. Đại ấn này có phải quan ấn Đại Thiện Hoàng Triều không? Sao ta cứ có cảm giác giống giống? Trần gia chủ thấp thỏm nói. Lập tức, trong đám đông, mấy người thân phận cao nhất nhanh chóng tiến đến xem xét. Nhìn đi, cầm lên mà nhìn, đừng làm rớt bể của ta là được. Vương Khả nhấp một ngụm trà nói. Đám người có kiến thức cầm đại ấn lên, sau một phen quan sát tỉ mỉ, đồng thời còn dùng chân nguyên thôi động, liền thấy trên đại ấn sáng lên kim quang rực rõ. Đại Thiện Hoàng Triều, lễ bộ Hiểu Thị Lan. Chính tam phẩm. Cái này. Đám gia chủ cả kinh kêu lên. Giờ chắc các ngươi đã biết tại sao không người dám treo thưởng ta rồi chứ. Vương Khả hờ hững nói. Ngươi là lễ bộ Thị Lan Đại Thiện. Trần gia chủ cả kinh kêu lên. Hôi Vương Khả khẽ vẫy, nhảy mắt đại ấn bay về lại trong tay Vương Khả. Quan ấn chọn chủ, chỉ có chủ nhân quan ấn này mới có thể không cần dùng bất kỳ pháp lực nào mà cũng thao túng được. Ngươi. Mấy tên gia chủ đồng thanh kinh hô. Hôm nay bản quan đến đây, chính là muốn tra rõ, rốt cuộc là ai dám treo thưởng đuổi bắt mệnh quan triều đình. Vương Khả lạnh lùng nói. Cái gì? Đám trú dân lập tức biến sắc. Lại thấy Vương Khả chậm rãi đứng dậy, phổ thiên chi hạ mạc phi vương thổ, xuất thổ chỉ tân mạc phi vương thần. Nơi đây mặc dù là giao giới giữa hai nước thiện ác, nhưng cũng là một phần cương thổ Đại Thiện Hoàng Triều, các ngươi cũng là con dân Đại Thiện Hoàng Triều, đều phải chịu ước thúc từ luật pháp Đại Thiện. Đại Thiện nể tình biên dân các ngươi cuộc sống nghèo khổ mới không tiến đến quản chế, các ngươi lại muốn gia hại mệnh quan triều đình, các ngươi nên gánh tội gì? Chúng ta. Đám trú dân biến sắc. Một ít trú dân đứng phía sau càng là bị dọa cho quay đầu muốn trốn. Trốn? Các ngươi trốn được không? Hôm nay bản quan đến đây, tất phải tra rõ việc này, ai dám chạy trốn, chính là không đánh đã khai, đồng đẳng tạo phản. Hiện tại, bên ngoài Âm Bắc Tiên Trấn, 30 vạn trú quân sẵn sàng nghe lệnh bản quan. Bản quan chỉ cần hạ lệnh một tiếng, tất cả các ngươi đều sẽ rơi đầu. Vương Khả trừng mắt quát nói. Quan uy rất lớn. Nháy mắt, đám trú dân sợ đến ngây người, cái này. Đây là chọc phải họa diệt vong. Vương Đại Nhân, chúng ta không biết, là trưởng trấn tiếp nhận yêu thú treo thưởng, chuyện này không liên quan đến chúng ta chỉ là quần chúng vây xem, chúng ta chẳng hề làm gì. Chúng ta không hề tạo phản. Một tên gia chủ đứng ở mặt trước vội hoảng hốt kêu nói. Đúng vậy, chúng ta không tạo phản. Đám trú dân tê cả da đầu, đồng thanh kêu oan. Bọn hắn còn nhớ rõ Âm Sơn đại chiến cách đây ít năm, lúc này ai nấy đều run lên bần bật, giờ mà bị cuốn vào tội phản loạn Đại Thiện Hoàng Triều, vậy chẳng phải chết chắc. trốn đều không chỗ trốn. Bên ngoài có 30 vạn thiên quân vây quanh, mà đừng nói 30 vạn quân đội đại thiện, dù chỉ tới một tiểu đội trăm người thì cũng đủ sức huyết tẩy tiên trấn chúng ta. Trốn? Thế thì khác gì tự tìm cái chết. Tạo phản hay không là do ta định đoạt, không phải do các ngươi định đoạt. Vừa rồi không phải còn muốn bắt ta lĩnh thưởng ư, lại đây, ai muốn bắt thì lại đây. Vương Khả trừng mắt mắng nói. Đám trú dân bị dọa cho không ngừng run rẩy. Vương đại nhân, chuyện này không liên quan đến chúng ta, là trưởng trấn tiếp nhận treo thưởng, chúng ta đều vô tội, mong vương đại nhân minh xét. Một tên gia chủ vội vàng nói. Không liên quan đến các ngươi. Trách nhiệm đều là của trấn trưởng. Vương Khả lạnh lùng nói. Vâng, vâng. Chúng nhân vội gật đầu như giả thóc. Vậy thì cùng ta tới nhà trưởng trấn hỏi xem, rốt cuộc mưu sát treo thưởng mệnh quan triều đình có liên quan gì đến các ngươi không? Vừa rồi các ngươi còn nói yêu thú treo thưởng. Hừ, ta đã để đệ tử đi bắt, giờ tất cả đi với ta nhà trấn trưởng, hôm nay phải làm cho rõ ràng chuyện này. Vương Khả trầm giọng nói. Đại nhân. Đám đông tự hồ vẫn còn chưa hoàn hồn. Chúng ta chỉ là nhìn thấy người được treo thưởng, thế là tới định kiếm thêm chút đỉnh, làm sao tí nữa lại thành tạo phản. Làm sao? Các ngươi phải muốn ta phát tín hiệu, để 30 vạn trú quân dứt tới đây. Hừ, đại chiến chính ma chỉ vừa kết thúc, không biết còn bao nhiêu tà ma tiểm phục trong phe chính đạo, giờ các ngươi muốn đứng về phía chính đạo, hay là giúp tà ma đánh yểm trợ. Bản quan nói cho các ngươi biết, việc này đã kinh động đến triều đình. Triều đình chính đang tính toán bắt một nhóm tạo phản để gia hình trọng điển, giết gà dọa khỉ. Không chỉ các người, đám yêu thú quanh đây cũng đừng hòng chạy thoát. Vương Khả lạnh lùng nói. Đại nhân, chúng ta thật sự trong sạch, đều là trấn trưởng và yêu thú treo thưởng ngài, không liên quan gì tới chúng ta. Không sai, mong đại nhân minh xét. Đại nhân, là trấn trưởng có vấn đề. Vậy còn đứng ngay ra đó làm gì? Đi thôi, chúng ta cùng đi tới nhà trấn trưởng, đồng thời, các ngươi cũng phải canh chừng những người xung quanh, ai dám đi mật báo cho trưởng trấn, người đó liền có vấn đề. Ai giờ chạy trốn, ai liền có vấn đề. Cùng đi theo ta. Vương Khả trầm giọng nói. Được, được, chúng ta đi theo đại nhân. Nguyên một đám trú dân lập tức kêu lên. Lúc này, để một nhà trấn trưởng suối quẩy, còn hơn là bắt chúng ta bồi tán cùng. Đều do trấn trưởng, chính này mang đến tai nạn cho chúng ta. Vương Khả dẫn theo U Nguyệt công chúa đạp bước đi xuống tiểu lâu, hơn 200 người theo sát phía sau, do một tên gia chủ dẫn đường, cả đám trùng trùng điệp điệp kéo tới nhà trấn trưởng. Trên đường đi dẫn lên vô số cư dân tiên trấn quan tới ánh mắt tò mò, thậm chí cũng đi theo đội ngũ, khí thế hung hăng hướng tới nhà trấn trưởng. Âm Bắc tiên trấn, nhà trấn trưởng. Trong chủ sảnh nhà trấn trưởng, lúc này đang đứng nguyên một đám gia đình, chỉ là khí chất đám gia đình này có khác biệt rất lớn với gia đình bình thường, trên thân ai nấy đều tràn đầy sát khí, như là lão binh trải qua nhiều năm chinh chiến. Lúc này, đám gia đình đứng thành hàng trước mặt trấn trưởng là một nam tử trung niên đầu trọc, cực kỳ hùng tráng, mắt trái đeo bịt mắt. Có vẻ là bị chột, trong tay nắm lấy một bầu rượu, vừa uống rượu ngon, vừa nhìn bức họa treo trên đại sảnh. Đó là bức họa mặt sườn một nữ tử áo đen, dù chỉ là hình ảnh mặt sườn, song nhìn qua cũng thấy nữ tử này cực kỳ mỹ diễm động người, chỉ là ánh mắt nữ tử lại vô cùng lăng lệ, như thể ngập tràn sát khí. Chỉ một bức vẽ vậy thôi, trấn trưởng đầu trọc độc nhãn long lại nhìn như mê như say, thỉnh thoảng nhấp một hớp rượu, trên mặt chớp qua một tia buồn khổ. Trong khi gia đình quanh bốn phía lại không dám nhìn nhiều. Ma thần, hôm nay thuộc hạ một mực theo dõi tình hình bên phía âm sơn, hết thảy đều vẫn bình thường. Một tên gia đình cung kính nói. Đầu trọc độc nhãn long nhấp ngụm rượu, vẫn nhìn chằm chằm bức chân dung kia, hợt hững hỏi, chui kiếm này, thế nào? Đã có một cổ nhuệ khí xung thiên, mọi thứ đều đang trong tầm khống chế của ma thần. Tên gia đình khi nãy nói tiếp. Vậy là được, không uống công ta đợi ở đây suốt 30 năm. Trấn trưởng đầu trọc độc nhãn long nhấp một ngụm rượu, thở dài nói. Ngươi nói xem, đến lúc đó ta tặng thanh kiếm này cho nàng, liệu nàng có vui không? Trấn trưởng đầu trọc độc nhãn long nhìn chằm chằm bức chân dung, có chút si mê nói. Thuộc hạ không biết. Vui, nhất định sẽ vui. Với kẻ khác, nàng còn có thể lộ ra ý cười, với ta làm sao có thể không cớ. Lần này nàng nhất định sẽ cười với ta. Nhất định sẽ. Trong con mắt còn lại của trấn trưởng đầu trọc lóe lên một tia phẫn uất. Đám gia đình không dám hó hé nửa lời. Đúng lúc này, bên ngoài nhà trấn trưởng đột nhiên truyền đến từng hồi tiếng huyền náo. Chính là nơi này, vương đại nhân, đây chính là nhà trấn trưởng. Chuyện này không liên quan tới chúng ta. Đều là do trấn trưởng. Vương đại nhân, trấn trưởng ở bên trong. Tiếng huyền náo truyền đến từ bên ngoài khiến trấn trưởng đầu trọc độc nhãn long khẽ nhíu mày, đảo mắt nhìn về phía đám gia đình. Cùng lúc, một tên gia đỉnh vội vàng chạy tới. Ma thần, xảy ra chút chuyện, mấy ngày trước, yêu vương phụ cận tới tìm chúng ta trao thưởng một người tên là Vương Khả, chúng ta vì để đảm bảo bí mật liền thuận thế phối hợp trao thưởng, vốn tưởng rằng chuyện chẳng có gì, ai ngờ, tên Vương Khả được trao thưởng lại tìm tới, còn dẫn theo đám gia chủ trên trấn tới náo ngoài cửa nhà chúng ta. Chúng yêu cầu ma thần bó tay chịu trói, đi ra giải thích chuyện trao thưởng lúc trước. Tên gia đình kia thấp thỏm nói. Vương Khả. Trấn trưởng đầu trọc độc nhãn long khẽ nhíu mày. Đúng vậy, giờ hắn đang được đám người ngoài kia gọi là Vương Đại Nhân, người này hình như làm quan ở Đại Thiện Hoàng Triều, ma thần, giờ phải làm sao? Có cần xử lý như trước đây, giết hắn? Gia đình kia hỏi. Trấn trưởng cao mày nói, chút chuyện nhỏ này, các ngươi tự xử lý là được rồi, tìm một nơi không người, để hắn vĩnh viễn tan biến khỏi thế gian. Chúng ta ẩn giấu ở đây bao nhiêu năm, ngay cả đại chiến chính ma thời gian trước đều không đi nhúng tay, bây giờ ta còn chưa muốn bại lộ hành tung. Vâng, ma thần yên tâm, loại chuyện thế này, chúng ta đều rất quen, để ta đi xử lý. Gia đỉnh kia đang định đứng dậy đi ra. Oanh! Một tiếng rên vang, chỉ thấy cửa lớn cách đó không xa bị đánh bay, tường viện bên ngoài cũng bị trọng kích xung sụp. Chúng gia đình biến sắc quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy, bụi mù ngoài cửa lớn tán đi, các đại gia chủ và nguyên một đám cường giả trên tiên trấn vây quanh Vương Khả, nghênh ngang đi vào. Ta đã bảo các ngươi rồi, phải gõ cửa, phải gõ cửa, sao các ngươi lại phá cửa làm gì? Vương Khả trừng mắt giận mắng. U Nguyệt công chúa nhìn Vương Khả phát quang uy hù dọa đám trú dân, không khỏi cảm thấy buồn cười, lại vẫn cố nén không phát ra tiếng. Vương đại nhân, người không phải sợ trấn trưởng chạy mất. Ngươi xem, trấn trưởng ở bên kia. Không sai, Vương đại nhân, lúc trước trao thưởng ngươi đều là do trấn trưởng quyết định, không liên quan gì tới chúng ta. Đám cư dân tiên trấn mồm năm miệng 10 kẻ xấu trưởng trấn, đồng thời, ai nấy còn trừng mắt mắng chửi trấn trưởng. Khiến trưởng trấn và đám gia đỉnh trong đại sảnh cách đó không xa không khỏi nhíu mày. To gan, ai sai các ngươi hủy đi cửa viện nhà ta? Là ngươi ư Vương Khả. Ngươi kích động bọn họ đến đây. Một tên gia đỉnh trừng mắt cả giận nói. Tránh qua một bên đi, giờ không phải là lúc một tên gia đỉnh như ngươi lên tiếng. Vương Khả khinh thường nói. Nét mặt tên gia đỉnh kia cứng lại, ngươi nói cái gì? Ta tìm gia chủ các ngươi, chính là tên trấn trưởng, để xác định xem các ngươi có phạm tội phản quốc hay không, ở đây ngươi còn chưa đủ tư cách nói chuyện. Vương Khả trừng mắt mắng nói. Gia đình kia cũng trừng mắt nhìn lại, phản rồi, lão tử chinh chiến bao năm, há là ngươi có thể hù dọa. Ngươi chính là Hoàng trấn trưởng. Vương Khả nhìn về phía nam tử có vẻ uy nghiêm nhất trong đám, hỏi nói. Vương đại nhân, ngươi nhận lầm, đó là quản gia nhà Hoàng trấn trưởng, vị này mới là Hoàng trấn trưởng. Một tên gia chủ lập tức chỉ tới nam tử đầu trọc độc nhãn long nói. Vương Khả sửng sốt, cái tên cao to đen hôi đang rót rượu kia mới là trưởng trấn. Ngươi không nhìn lầm. Hình tượng như thế, nhìn có giống trấn trưởng không? Nơi không xa, sắc mặt trấn trưởng đang cầm bầu rượu cứng đờ, ta không giống trấn trương. Ách, giờ nghe ngươi nói chuyện, đúng là có hơi giống. Ngươi chính là Hoàng trấn trưởng. Đoạn thời gian trước chính ngươi treo thưởng 100 vạn cân linh thạch đuổi bắt ta. Vương Khả trừng mắt mắng nói. Hoàng trấn trưởng nhíu mày, bởi vì chuyện này thực sự quá nhỏ, bình thường đều là bọn thủ hạ xử lý, bản thân hắn nếu không phải vừa rồi nghe nói, căn bản còn chưa biết việc này. Lăn ra ngoài, bằng không, đừng trách chúng ta không khách khí. Một tên gia đình tiến lên trước một bước quát. Ngươi bảo ta cút. Ngươi hỏi xem đám gia chủ sau lưng ta có đáp ứng không, ngươi hỏi xem 30 vạn thiên quân đại thiện vây quanh ngoài trấn có đáp ứng không. Có tin chỉ cần ta hạ lệnh một câu, hoàng phủ này của ngươi liền sẽ bị san thành bình địa. Vương Khả trừng mắt quát lại. Gia đình kia trừng mắt, nhưng một tên gia đình gần đó vội lập tức kéo hắn lại, đồng thời còn không ngừng nháy mắt ra hiệu. 30 vạn thiên quân đại thiện. Hoàng trấn trưởng hiếp lại độc nhãn, nhìn chằm chằm Vương Khả. Không sai, Hoàng trấn trưởng, vị này là lễ bộ hữu thị lang của Đại Thiện Hoàng Triều, lần này tới điều tra chuyện tạo phản. Thèn chốt hơn là, lúc trước các ngươi dán cáo thị treo thưởng hắn. Giờ Vương đại nhân tới là để làm rõ chuyện này. Một tên gia chủ lên tiếng nói. Đúng vậy, Hoàng trấn trưởng, ngươi hại thảm chúng ta, 30 vạn đại quân vây ở bên ngoài, chỉ cần tùy tiện tới một tiểu đội trăm người, tiền trấn chúng ta liền có thể bị đồ sát sạch sẽ. Vương đại nhân vốn không oán không thù với chúng ta, là ngươi cứ phải nhất định treo thưởng hắn, giờ thì báo ứng đến rồi. Đám cư dân trên trấn thần tình bi phẫn của trách Hoàng trấn trưởng. Hoàng trấn trưởng híp mắt nhìn Vương Khả, Đại Thiện Hoàng Triều, lễ bộ thị lang. Ngươi. Vương Khả nhìn sang tên gia chủ cạnh bên, tên gia chủ kia lập tức giúp Vương Khả nâng lên quan ấn để cho Hoàng trấn trưởng nhìn. Hoàng trấn trưởng nghi hoặc kiểm tra một phen, bỗng Vương Khả chợt vẫy tay, đại ấn lập tức về lại trong tay Vương Khả. Tin chưa? Vương Khả lạnh lùng nói. Hoàng Trấn Trưởng híp mắt nhìn Vương Khả, thật đúng là lễ bộ thị lang đại thiện. Nhưng mà, người này, giống như ta chưa nghe nói qua. Người tới làm gì? Hoàng Trấn Trưởng trầm giọng nói. Bản thân hắn đã ẩn núp ở đây nhiều năm vậy rồi, trước nay chưa từng gây chuyện, làm sao lại chọc đến quan viên chính tam phẩm đại thiện? Chính tam phẩm? Hoàng Trấn Trưởng còn không để vào trong mắt, nhưng lúc này dưới ánh nhìn chằm chằm của hàng trăm con mắt, nếu động thủ, vậy liền sẽ triệt để bại lộ, trong khi hắn còn đang có chuyện ở nơi này. Ta tới làm gì? Đại thiện chúng ta tra ra được, có tà ma tiềm phục ở phụ cận Âm Sơn, liền phái bản quan đến đây truy tra tà ma, đồng thời làm rõ phải chăng có người thông đồng cùng tà ma, âm mưu phản quốc. Vừa khéo tra được, đoạn thời gian trước, có người treo thưởng ta ở đây, bản quan liền đến chứng thực một phen, xem liệu có phải các ngươi thông đồng với tà ma hay không. Vương Khả lạnh lùng nói. Chúng ta không có, Vương đại nhân minh xét. Đám cư dân Tiên Trấn lập tức kêu lên. Tà ma nào mà phải lao sư động chúng như vậy, khiến quan lớn tam phẩm đại thiện Hoàng Triều đích thân tới tra. Còn lệnh 30 vạn trú quân phối hợp với ngươi. Hoàng Trấn Trưởng híp mắt nói. Họ tên tà ma kêu là Hoàng Thiên Phong. Ách, đúng rồi, cùng họ với ngươi, Hoàng Trấn Trưởng, ngươi có thể trả lời cho ta, ngươi và tên tà ma Hoàng Thiên Phong kia có quan hệ thân thích gì không? Vương Khả lạnh lùng nói. Vương Khả vừa dứt lời, đám gia đỉnh trong viện lập tức biến sắc. Chuyện gì thế này, Hoàng Thiên Phong? Vương Khả nhắc đến ma thần. Chẳng lẽ hắn nhận ra chúng ta? Hoàng Trấn Trưởng cũng tròn mắt nhìn Vương Khả, người đến tra ta. Ta bại lộ rồi. Từ lúc nào mà hệ thống tình báo đại thiện Hoàng Triều lại lợi hại như vậy? Đứng ngay ra đó làm gì? Ta đang hỏi ngươi, ngươi biết tà ma Hoàng Thiên Phong không? Vương Khả trừng mắt quát. Hoàng Trấn Trưởng, giết ta nên đáp thế nào? Ta nói chính ta là Hoàng Thiên Phong. Vương Khả, ngươi đừng dọa hắn, hắn đều sợ đến ngây người, một tên trấn trưởng Tiên Trấn mà thôi, làm sao có thể biết được Hoàng Thiên Phong? U Nguyệt công chúa cười nói. Hoàng Trấn Trưởng thần sắc cổ quái nhìn U Nguyệt công chúa, ngươi giúp ta giải thích có lý có cứ như thế, ta thật không biết nên nói gì nữa. Cũng đúng, nói ngươi là thân thích Hoàng Thiên Phong cũng tính là đề cao ngươi, chẳng qua không sao cả, tất cả các ngươi nhìn đây, ở chỗ này của ta có chân dung tà ma Hoàng Thiên Phong, mọi người tới nhìn xem, có ai thấy qua người này xuất hiện ở quanh đây không? Vương Khả trầm giọng nói. Người có chân dung Hoàng Thiên Phong. Hai hàng lông mày Hoàng Trấn Trưởng nhíu lại thành hình chữ xuyên. Bốn phía, ánh mắt đám gia đỉnh lập tức hiện đầy sát khí, tự hồ chỉ cần trưởng trấn hạ lệnh một tiếng, bọn hắn liền sẽ cấp tốc hạ sát thủ, dù phải chém giết toàn bộ người ở đây cũng không tiếc. Chỉ thấy, Vương Khả vươn tay cầm ra một bức họa. Họa. Chân dung ầm vang mở ra. Đây là chân dung Hoàng Thiên Phong bản quan mượn được từ chỗ binh bộ thượng thư đại thiện. Dù là ở Đại Ác Hoàng Triều cũng có rất ít người gặp qua hắn. Các ngươi tập trung nhìn rõ bức họa này cho ta. Vương Khả kêu lên. Tất cả mọi người quăng tới ánh mắt hiếu kỳ. Đám gia đỉnh càng là đè tay trên chuôi kiếm, tùy thời chuẩn bị ra tay đồ sát. Hoàng Trấn Trưởng cũng híp mắt nhìn về phía bức họa, hắn muốn xem bức họa bản thân sẽ có bộ dạng như thế nào. Nhưng mà, nháy mắt khi Hoàng Trấn Trưởng và chúng gia đỉnh nhìn thấy bức họa, sắc mặt ai nấy đều cứng đờ. Chúng gia đình nhìn chằm chằm bức chân dung một lúc lâu, sau đó quay đầu nhìn Hoàng Trấn Trưởng ở bên, trên mặt hiện đầy vẻ khó mà tin tưởng. Chỉ thấy, trên bức họa không phải bộ dáng Hoàng Trấn Trưởng, thay vào đó là một mỹ nam tử ngọc thụ lâm phong, nam tử mày kiếm mắt sáng, hai mắt có thần, vẻ xuất khí không gì che nổi từ trên bức họa đập mặt mà đến, khiến người bất giác muốn mở miệng tán dương một câu. Cái này, đây là tà ma Hoàng Thiên Phong mà ngươi muốn tìm. Cơ mặt Hoàng Trấn Trưởng co rúng cả lại, ấp úng nói. Vương Khả nhìn lại chân dung, khẽ nhíu mày, thấp giọng quay sang hỏi U Nguyệt công chúa, U Nguyệt, ngày đó có phải chúng ta cầm nhầm rồi không? Chắc không đâu. Là Trình Bạch Xuyên tự tay đưa cho chúng ta. Không sai được. U Nguyệt công chúa lắc đầu. Nhưng Hoàng Thiên Phong trong bức chân dung này sao nhìn cứ có vẻ giống Trình Bạch Xuyên, hệt như là Trình Bạch Xuyên vừa trải qua phẫu thuật thẩm mỹ vậy. Vương Khả hiếu kỳ nói. Nghe người nói, đúng là có chút giống thật. U Nguyệt công chúa cũng không khỏi nghi hoặc. Không lẽ Trình Bạch Xuyên là con ngoài giá thú của Hoàng Thiên Phong? Vương Khả nhíu mày nói. Không, không thể nào. Một người họ Hoàng, một người họ Trình. U Nguyệt công chúa nhíu mày nói. Được rồi, trước không quản chuyện này, cứ để tất cả mọi người đi nhìn bức vẽ cái đã. Vương Khả thấp giọng nói. Đi, treo lên, các ngươi tới nhìn xem bộ dạng tà ma Hoàng Thiên Phong. Vương Khả nói. Hoàng Trấn Trưởng thần tình cổ quái nhìn hàng chữ nhỏ được viết trên bức họa. Bức họa này thật là vẽ tà ma Hoàng Thiên Phong. Sau phía dưới lại có một hàng chữ nhỏ đánh dấu. Viết thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam. Hoàng trấn trưởng cổ quái nhìn sang Vương Khả. Không sai, đây chính là tà ma Hoàng Thiên Phong, phía dưới có chữ nhỏ đánh dấu. Chắc là có đồng liêu nào đó của ta, sau khi nhìn qua bức vẽ Hoàng Thiên Phong liền để lại đánh giá. Đừng để ý hàng chữ nhỏ đó làm gì, trước treo bức họa này lên, để tất cả mọi người đều có thể chiêm ngưỡng. Vương Khả trừng mắt nói. Tay đám gia đỉnh đặt trên chuôi kiếm lỏng ra, tiếp lấy bức họa từ tay Vương Khả, thần tình ai nấy đều không giấu được vẻ cổ quái. Trưởng trấn, có cần treo bức chân dung thiên hạ để nhất mỹ nam Hoàng Thiên Phong này lệnh không? Một tên gia đỉnh nhỏ giọng nói. Hoàng trấn trưởng, u ý Hoàng trấn trưởng lại nhìn bức tranh thiên hạ để nhất mỹ nam một lượt từ trên xuống dưới, mặt dài ra như cá ngảo, rốt cuộc ta đã bại lộ, hay là vẫn chưa bại lộ? Bức họa. Đám gia đình đều nhìn Hoàng trấn trưởng, phải treo bức chân dung này ư? Bao năm qua, Hoàng Thiên Phong rất ít khi lộ diện, có rất ít người thấy qua chân dung Hoàng Thiên Phong, các phương thế lực cũng thông qua đủ loại con đường lấy được chân dung, nhưng có rất ít là chuẩn xác, song đây là lần đầu tiên có người vẽ Hoàng Thiên Phong thành soái ca, còn ghi chú thiên hạ đệ nhất mỹ nam. Mẹ nó, cầm thứ này đi so với bộ dạng mảnh nam đầu trọc độc nhãn long trước mặt, căn bản đến thánh cũng không tin được. Hoàng trấn trưởng nhìn chân dung bản thân, trên mặt hiện đầy vẻ cổ quái, lại nhìn Vương Khả một lúc lâu, cuối cùng xác định bản thân vẫn chưa bị lộ. Treo lên đi. Hoàng trấn trưởng gật đầu. Vâng. Đám gia đình ứng tiếng. Treo ngay chính giữa phòng khách, đúng rồi. Ở đó còn có một chân dung mỹ nữ. Vương Khả sửng sốt chỉ thấy, ở chính giữa phòng khách còn treo bức họa mặt sườn một nữ tử áo đen. Nghe Vương Khả nhắc tới bức họa kia, Hoàng trấn trưởng bất giác nhíu mày, hiển nhiên rất là để ý tới mỹ nữ trong bức họa đó. Bình thường, chỉ cần người bên cạnh lộ ra một tia ánh mắt dâm tà, Hoàng trấn trưởng đều sẽ nổi giận, huống hồ lúc này lại bị Vương Khả thấy được. Hoàng trấn trưởng lạnh lùng nhìn Vương Khả, nữ nhân trong tranh là nữ thần của hắn, nếu ngươi có nửa phần khinh nhờn, đừng trách ta chém ngươi. Mỹ nữ. Ngươi nói người trong tranh này là mỹ nữ. U Nguyệt cao mày nhìn Vương Khả. Vương Khả đang định gật đầu, đột nhiên trong lòng thoáng cả kinh, không đúng, đây là câu hỏi từ miệng U Nguyệt. Cái này. Ở trước mặt bạn gái, sao có thể khen nữ nhân khác xinh đẹp được? Thế không phải tìm chết thì là gì? Vương Khả lập tức nghi mặt lại, U Nguyệt, ngươi nói cái gì vậy, trên đời này làm gì có ai xinh đẹp bằng ngươi? Ta chỉ là thấy nữ tử trong tranh kia có vài phần quen mắt, giống người quen nào đó từng gặp thôi. Vương Khả đổi giọng, khiến Hoàng trấn trưởng không khỏi tròn mắt nhìn Vương Khả. Song rốt cuộc vẫn không lên tiếng, tính là Vương Khả quá quan, không cần phải so đo. Vừa rồi rõ ràng ta nghe được ngươi hô mỹ nữ, ngươi nói nàng có vài phần quen mắt, giống ai? U Nguyệt không buông tha mà hỏi tiếp. U Nguyệt, ngươi đừng hỏi nữa, nữ tử trong bức chân dung này nhất định là tình nhân của vị Hoàng trấn trưởng đây, bằng không sao lại treo ở chỗ này. Vương Khả lập tức trấn an U Nguyệt. Ngươi nói cái gì? Hoàng trấn trưởng trừng mắt. Ngươi trừng ta làm gì? Ta nói không đúng, à nữ tử trong bức chân dung này không phải nhân tình của ngươi. Nhìn xem, các ngươi xứng đôi thế còn gì? Vương Khả trừng mắt nhìn lại Hoàng trấn trưởng. Trong lòng lại không ngừng tự an ủi bản thân, mỹ nữ trong bức họa kia xinh đẹp như vậy, xứng với tên trọc đầu độc nhãn long này. Xứng cái con khỉ, đây là người đẹp và quái thú. Chẳng qua, bạn gái ta đang ở đây, vì không dẫn lên hiểu lầm, ta đành phải nói ra lời lẽ trái lương tâm. U Nguyệt thần sắc hoài nghi nhìn trấn trưởng đầu trọc độc nhãn long trước mắt, lại nhìn mỹ nữ trong bức chân dung kia, biểu tình không giấu được vẻ cổ quái, xứng ư bốn phía, đám gia đình nuốt một ngụm nước bọt, thần sắc cổ quái nhìn Vương Khả đang bôi xấu mỹ nhân trong tranh. Phải biết, trước kia ai dám khoa tay múa chân với mỹ nữ trong tranh trước mặt ma thần tất sẽ xé người đó thành mảnh nhỏ. Nhưng giờ, ánh mắt Hoàng trấn trưởng nhìn Vương Khả lại có vẻ nhu hòa đi nhiều, tiểu tử, tính ngươi có ánh mắt. Ngươi nói ai tiểu tử? Không nhìn lại thân phận ngươi xem, cái thứ không biết lớn nhỏ. Vương Khả trừng mắt nói. Hoàng trấn trưởng, e gây, chúng gia đình. Vương Khả, vừa rồi ngươi nói, ngươi từng thấy qua nữ tử trong bức họa này. U Nguyệt hiếu kỳ nói. Không có, ta chỉ nói, người này hơi giống một người quen của ta. Ta chưa thấy qua, hơn nữa chỉ có một bên mặt, ta có thể nhìn ra được cái gì? Vương Khả lắc đầu. Giống ai? Long Ngọc. Trương Lý Nhi. U Nguyệt hiếu kỳ nói. Vương Khả biến sắc, cái gì vậy? Là đứa nào lắm mồm, lại dám nhắc đến Long Ngọc và Trương Lý Nhi trước mặt U Nguyệt. Cái này. Đây không phải muốn giết ta thì là gì? U Nguyệt biết hết rồi. Còn nữa, U Nguyệt, sao hôm nay ngươi hiếu kỳ quá vậy, có chuyện gì à ngươi đang ăn dấm? Là thật không để ý, hay là cố ý, không đúng, nếu không để ý, tại sao lại nói ra? Nhất định là để ý, cho nên mới cố ý hỏi ta. Chỉ cần ta nhất thời trả lời không tốt, liệu có phải tình cảm mới vừa vung vén lại có nguy cơ vỡ tan? Nói đi, giống ai? Trường Lý Nhi hiếu kỳ nói. Nơi không xa, Hoàng Trấn Trưởng, chúng gia đỉnh, cư dân trên trấn đều tròn mắt nhìn hai người, rốt cuộc hai người đến nhà trấn trưởng là để làm gì? Giống. Vương Khả nhìn lại chân dung nữ tử. Đồng thời đầu óc cấp tốc xoay chuyển. Giống ai? Ủ Nguyệt thúc giục. Tất cả mọi người đều nhìn Vương Khả. Giống cha ngươi. Vương Khả quay mặt về phía U Nguyệt đáp. U Nguyệt, the suy, chúng mắt đều phía đều tròn mắt, người nói nữ tử trong bức chân dung này giống một người đàn ông. Chúng gia đỉnh càng là nhìn Vương Khả như nhìn người chết, ngươi xong rồi, triệt để xong rồi, dám vũ nhục nữ nhân trong tranh ngay trước mặt ma thần, ngươi đúng là chán sống rồi. Ngươi nói giống ai? Quả nhiên, trong mắt Hoàng Trấn Trưởng như muốn phúng lửa. Giống cha ta. Ách, nghe ngươi nói, đúng là hơi có mấy phần tương tự U Nguyệt công chúa nghi hoặc nhìn đăm đăm bức họa. Hoàng Trấn Trưởng lại tròn mắt nhìn U Nguyệt công chúa, người cũng muốn tìm chết. U Nguyệt, ai, đừng quản giống ai, chúng ta còn có chính sự cần làm. Vương Khả lập tức nói. Được rồi. U Nguyệt công chúa gật đầu, tính là nhảy qua chủ đề này. U Nguyệt nhảy qua, nhưng Hoàng Trấn Trưởng lại không nhảy quá, lúc này lửa giận bùng lên, mắt lộ sát khí. U Nguyệt. U Nguyệt công chúa. Ngươi là con gái nhân hoàng đại thiện. Một tên gia đỉnh cạnh đó kinh ngạc thốt lên. Công chúa đại thiện. Con gái thiện hoàng. Ngươi không lầm lẫn gì đấy chứ? Đám cư dân tiên trấn kinh ngạc nói. Gia đình kia căn bản không để ý tới đám cư dân tiên trấn, mà quay đầu nhìn về phía Hoàng Trấn Trưởng, cùng kính nói, trưởng trấn, không sai được, nàng chính là con gái thiện hoàng, ta phụ trách thăm dò tình báo, năm ngoái ta vừa mới tìm hiểu qua, không sai được. Trước kia nàng là con gái thi quỷ nữ hoàng, đến sau thi quỷ nữ hoàng rơi đài, một năm sau, thiện hoàng liền công bố thân phận, nàng chính là con gái thiện hoàng. Con gái thiện hoàng không ngờ lại đến phụ cận âm sơn. Nếu là... Ánh mắt chúng gia đỉnh bất giác sáng lên. Nếu là bắt lại, tất sẽ thành sự kiện đã kích cực lớn đối với danh dự của Đại Thiện Hoàng Triều. Hơn nữa, vừa rồi các ngươi còn không biết điều vũ nhục nữ nhân trong tranh, thế không phải chủ động tìm chết thì là gì? Chúng gia đinh chờ đợi trấn trưởng nổi giận. Nhưng thời khắc này trấn trưởng lại chỉ nhíu mày liếc nhìn U Nguyệt công chúa, sau đó nhìn bức chân dung nơi không xa, nhất thời sa vào trầm tư. Vương Khả, U Nguyệt nói không sai, với quan hệ của nàng trong bức họa và Thiện Hoàng, dung mạo giống nhau cũng là điều bình thường. Cái này, ta trách lầm bọn họ. Tâm tình Hoàng Trấn Trưởng rất là kỳ quái. Trấn Trưởng. Đám gia đình đều ngạc nhiên nhìn Hoàng Trấn Trưởng. Muốn động thủ ư, ngươi hạ lệnh đi. Hoàng Trấn Trưởng lại lắc đầu, lúc này, trên mặt hắn không hề thấy một tia nộ khí nào, khiến chúng gia đình nhìn mà chẳng hiểu gì cả, chuyện gì vậy? Trấn Trưởng, trước kia ngươi đâu có dễ nói chuyện thế này. Bọn họ đang bôi nhọ, nói nữ tử trong tranh giống Thiện Hoàng, sao ngươi lại? Còn đứng ngay ra đó làm gì? Treo chân dung Hoàng Thiên Phong lên. Vương Khải nhìn tên gia đình gần đó, trừng mắt nói. Gia đình kia liếc nhìn Hoàng Trấn Trưởng, thấy Hoàng Trấn Trưởng không có mệnh lệnh nào khác, đành phải ôm theo nghi hoặc treo chân dung Hoàng Thiên Long lên. Lại đây, tất cả mọi người đều nhìn xem, có ai từng thấy qua nam tử trong bức chân dung này không? Đây là cơ hội cho các ngươi tẩy thoát tội danh. Vương Khả trầm giọng thăm dò chúng nhân xung quanh một lượt. Đám cư dân tiên trấn đều lắc đầu, chưa thấy qua. Hoàng Trấn Trưởng, người có gặp qua không? Vương Khải nhìn Hoàng Trấn Trưởng hỏi. Không có. Hoàng Trấn Trưởng lắc đầu. Vậy, ngươi có thể giải trình với bản quan, tại sao lúc trước lại treo thưởng đuổi bắt bản quan? Vương Khả trừng mắt nói. Trấn Trưởng, lần trước chính là yêu vương phụ cận tới yêu cầu treo thưởng Vương Khả, ta từng nói qua việc này với ngài. Một tên gia đình ở bên nhắc nhở. Hoàng Trấn Trưởng liếc nhìn tên gia đình kia, sau đó quay đầu lần nữa nhìn Vương Khả, nghe thấy không, chuyện này không liên quan gì đến ta. Là yêu vương muốn đuổi bắt ngươi. Cái gì mà không liên quan đến ngươi? Ngươi có biết đây là hiệp trợ yêu vương, ngàn với đồng lõa? Ngươi nghe nói qua Hoàng Thiên Phong không? Hắn chẳng phải người tốt, ở trong hàng ngũ tà ma cũng là loại không chuyện ác nào không làm. Vương Khả trừng mắt nói. Đám gia đỉnh trừng mắt nhìn Vương Khả, ngươi có biết đây là đang mắng ma thần ngay trước mặt ma thần? Ngươi muốn nói cái gì? Hoàng Trấn Trưởng lạnh lùng nói. Ta muốn nói cho các ngươi biết, Âm Bắc Tiên Trấn các ngươi đang trong trạng thái cực kỳ nguy hiểm. Nếu không phải đại thiện ta phù hộ các ngươi, không biết các ngươi sớm đã bị Hoàng Thiên Phong hại thê thảm thế nào rồi. Tà ma còn đang trốn trong âm sơn, lúc nào cũng có thể giết vào tiên trấn các ngươi. Mặc dù bản quan đang điều tra xem liệu trong các ngươi có người nào phản quốc hay không, nhưng đồng thời cũng đang bảo vệ những người yêu nước. Nếu các ngươi phản quốc, một tên cũng đừng hòng chạy thoát. Nếu các ngươi không phản quốc, như vậy tên tà ma kia cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi, mà bản quan mang theo 30 vạn đại quân, chính là để đến đây cứu giúp các ngươi. Vương Khả trầm giọng nói. Chúng ta đương nhiên là người yêu nước, Vương đại nhân, tên tà ma kia nguy hiểm thế ư? Một cư dân tiên trấn lập tức kêu lên. Không sai, có tà ma nào mà lại không nguy hiểm. Chẳng qua, các ngươi yên tâm, giờ bản quan đến rồi, đảm bảo sẽ khiến tà ma Hoàng Thiên Phong kia có đi mà không có về. Vương Khả trầm giọng nói. Người muốn khiến Hoàng Thiên Phong có đi mà không có về? Hoàng Trấn Trưởng thần sắc cổ quái nói. Không sai, Hoàng Trấn Trưởng, người nói lúc trước treo thưởng ta chính là Yêu Vương, ta đã phái người đi bắt, rất nhanh liền chụp Yêu Vương về đây, nếu chứng minh được là ngươi trong sạch, bản quan đương nhiên sẽ không làm khó dễ ngươi, thậm chí còn có thể bảo hộ ngươi không bị Hoàng Thiên Phong làm hại. Vương Khả trịnh trọng nói. Ngươi bảo hộ ta, không cho Hoàng Thiên Phong hại ta. Hoàng Trấn Trưởng thần tình cổ quái nói. Đám gia đình cũng trừng mắt nhìn Vương Khả, ngươi nói vớ vẩn gì đấy. Bây giờ, còn chưa thể xác định ngươi có thanh bạch hay không, ngươi cứ tạm thời đứng đấy, ai cũng không được phép đi, lát nữa Yêu Vương sẽ bị bắt về đây để đối chứng. Tạm thời trưng dụng đại trạch viện này của ngươi một lúc, ta muốn mở tọa đàm, à không, ta muốn tiến hành thẩm tra một phen. Vương Khả trầm giọng nói. Ngươi muốn thẩm tra Yêu Vương trong đại trạch viện của ta. Hoàng Trấn Trưởng nhíu mày nhìn Vương Khả. Không sai. Các ngươi một khắc còn chưa tẩy đi hiểm nghi, một khắc liền đợi ở chỗ này cho ta, thật không thể giả, giả không thể thật. Đợi lát nữa Yêu Vương đến đây, các ngươi sẽ được đối chất với hắn. Nếu ai dám không nghe, vậy chính là có tật giật mình, cũng đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn, đào thương trong tay 30 vạn đại quân bên ngoài tiên trấn không có mắt đâu, muốn chết thì cứ trốn thử xem. Vương Khả lạnh giọng nói. Sắc mặt đám cư dân tiên trấn lập tức rất khó coi, lại không dám tùy tiện rời đi. Rốt cuộc, quan chức chính tam phẩm đại thiện quá lớn. Dù là thành chủ thành trì bình thường thấy được Vương Khả đều phải đi xuống hành quan lễ, huống chỉ là cư dân tiểu trấn. Chờ thì chờ vậy. Trong khi đó, Hoàng Trấn Trưởng và đám gia đinh lại đều thần sắc cổ quái nhìn Vương Khả. Bên ngoài có 30 vạn đại quân vây quanh. Rốt cuộc, hôm nay chúng ta đã bại lộ, hay là vẫn chưa bại lộ? Chúng gia đinh nhìn Hoàng Trấn Trưởng. Hoàng Trấn Trưởng nhíu mày, hít thở sâu một hơi, lặng lặng đứng ở một bên, tưởng muốn nhìn xem chuyện này rốt cuộc là thế nào. Đồng thời khe khẽ bố trí người đi điều tra. Âm Bắc Tiên Trấn, Đại Trạch Viện nhà Hoàng Trấn Trưởng. Vương Khả trưng dụng Đại Trạch Viện này, dùng để điều tra xem có người nào tạo phản hay không. Lúc này, dưới sự thúc đẩy của Vương Khả, đám gia đinh nhà Trấn Trưởng đành không tình không nguyện dời ghế dựa đến cho Vương Khả ngồi xuống uống trà. Nơi không xa, Hoàng Trấn Trưởng cũng nghi hoặc ngồi xuống uống trà, cau mày nhìn xem Vương Khả. Đúng lúc này, một tên gia đình đi đến bên tai Hoàng Trấn Trưởng, nhỏ giọng nói. Ma thần, thuộc hạ đã đi tra qua, phụ cận căn bản không có quân đội đại thiện, quân đồng trú đại thiện vẫn ở trong quân doanh, chưa hề qua đây, tiểu tử này lừa chúng ta. Gia đình kia nhỏ giọng nói. Ồ, trong mắt Hoàng Trấn Trưởng hơi trừng. Toàn trấn đều bị Vương Khả dọa cho không dám rời đi, kết quả, đây là âm mưu. Quắc con, vừa rồi ngay cả ta đều bị lừa, còn tưởng sắp bại lộ rồi chứ. Lại đây. Tây Môn Tỉnh, sao ngươi lề mề thế? Ngươi biết ta ngồi đây đợi ngươi đã uống mấy chén trà rồi không? Vương Khả trừng mắt kêu lên. Giữa không trung, mặt Tây Môn Tỉnh đen như đáy nồi, mẹ nó, ta vất vả chạy trước chạy sau, ngươi thì ngồi đó uống trà, còn có mặt mũi của trách ta. Lúc chúng ta đến, vừa khéo một đám Yêu Vương chính đang tụ hội trong phủ tên Yêu Vương kia, ta muốn hắn đến, hắn không chịu, đến sau yêu cầu kéo theo đám Yêu Vương còn lại mới bằng lòng đến. Hơn nữa, ngươi lại không ở tửu lầu, vừa rồi chúng ta phải dạo quanh một vòng mới phát hiện ngươi ở đây. Tây Môn Tỉnh trầm giọng nói. Chỉ thấy, sau lưng Tây Môn Tỉnh đi theo 26 tên Yêu Vương, nguyên một đám tuy đã biến nhỏ thân hình, song vẫn giữ lại bộ dạng yêu thú. 26 tên Yêu Vương vừa đến, chúng nhân tại Âm Bắc Tiên Trấn đều biến sắc, dồn dập dập lùi ra sau. Các vị Yêu Vương, mời các ngươi vất vả quá, còn nhớ ta là ai không? Vương Khả lạnh lùng nói. Toàn bộ đám Yêu Vương đều mặt mày khó coi nhìn Vương Khả, bọn hắn vừa liếc mắt liền nhận ra, chính là tên Vương Khả hù dọa mình lần trước, chỉ là một tháng qua đã xảy ra quá nhiều chuyện. Nhất thời chúng nhân còn chưa kịp phản ứng. Lúc này chúng Yêu Vương ai nấy đều ánh mắt phức tạp nhìn Vương Khả, mà bên kia Tây Môn Tỉnh lại đột nhiên biến sắc. Trừ Vương Khả uống trà ở đó ra, đầu bên kia hình như còn có một người khác cũng đang ngồi uống trà. Tên đầu trọc độc nhãn long uống trà thì cũng thôi, nhưng bên cạnh lại đứng nguyên một đám gia đỉnh lưng hùng vai gấu, thoạt nhìn căn bản không giống gia đỉnh bình thường. Ngược lại càng giống lính già trong quân. Ngước mắt, Tây Môn Tỉnh nhìn lên hai bức tranh treo trên đại đường cách đó không xa. Đối với bức họa thiên hạ đệ nhất mỹ nam kia, Tây Môn Tỉnh không để ý, nhưng mà cô gái trong bức tranh lại khiến trong mắt Tây Môn Tỉnh bất ngờ co rụt lại. chân dung ác hoàng. Sao lại ở đây? Tây Môn Tĩnh kinh ngạc nhìn chân dung nữ tử kia. Chân dung nữ hoàng đại ác hoàng triều, dù người bình thường chưa từng gặp qua, nhưng Tây Môn Tĩnh là ai? Hắn là con trai Tây Môn Thuận Thủy, tự nhiên đã từng thấy qua, thậm chí không chỉ một lần. Phát hiện bất ngờ khiến tâm tình Tây Môn Tĩnh không khỏi cuồng loạn, đại trạch viện này không bình thường. Vừa cảm nhận được không bình thường, Tây Môn Tĩnh lập tức tỉ mỉ quan sát bốn phía, lập tức da đầu tê rần, đại trạch viện này, trừ cửa chính rất bình thường ra, thì bốn phương tám hướng xung quanh lại tự hồ hình thành một sát trận này chính là sát trận trong quân đội đại ác hoàng triều, uy lực vô cùng, đại trận vừa mở, dù là mình cũng chưa hẳn trốn ra được. Cái này, đây không phải đại trạch viện, đây là ma quật, một ma quật có thể lấy mạng mình bất cứ lúc nào. Tây Môn Tĩnh, ta đang tra hỏi đám yêu vương, người đứng ngay ở giữa làm gì? Còn không mau tránh ra. Vương Khả trừng mắt quát. Nét mặt Tây Môn Tĩnh cứng lại, nuốt một ngụm nước bọt, lập tức thối lui đến phía sau đám đông, thậm chí đứng ở sát bên ngoài đại trạch viện. Vương Khả, lần này là chính ngươi tự tìm phiền toái, đáng đời. Ai bảo ngươi suối quẩy, còn muốn làm sư phụ ta, cha ta lại phối hợp ngươi. Phi. Vừa khéo lần này ngươi đưa chân vào ma quật, không trách ta được. Ta đâu có động thủ. Nếu ngươi chết ở trong tay đám tà ma này, cha cũng sẽ không thể trách ta. Về phần U Nguyệt công chúa, cha nói, thiện hoàng cho nàng bảo vật phòng thân, chắc sẽ không sao, chờ Vương Khả chết rồi, ta lại nghĩ cách ra tay thoát đi. Tây Môn Tĩnh âm thầm thoái lui. Vương Khả, một cái tên Tây Môn Tĩnh này, không lẽ điên rồi. Mẹ nó, bảo ngươi nhường ra chút, ngươi lại đứt tích ra sau đám đông, ngươi có bị bệnh không? Chẳng qua, giờ đang nói chuyện với đám yêu vương, hắn không rảnh đi để ý đứa ngu này. Được rồi, giờ đã nhìn rõ ràng ta là ai chưa? Chư vị yêu vương, có còn nhớ ta? Vương Khả lạnh lùng nhìn đám yêu vương. Lúc này, thần sắc đám yêu vương đều hiện đầy vẻ phức tạp. Vương Khả, chúng ta tất nhiên nhận ra ngươi. Ngươi. Không ngờ lại đúng thật là phò mã đại thiện hoàng triều. Một tên yêu vương sắc mặt khó coi nói. Cái gì? Mấy tên yêu vương còn lại kinh ngạc hô lên. Vị ở bên cạnh kia là U Nguyệt công chúa. Vừa rồi người mời chúng ta tới là con trai thừa tướng đại thiện. Ngày xưa ta chạy nạn đến phụ cận thiện thần đô, từng thấy qua chân dung bọn họ ở chỗ một tên yêu vương khác. Tên yêu vương kia nói. Hả? Đám yêu vương lập tức biến sắc. Không chỉ thế thôi đây, nhìn quan ấn trong tay bản quan xem. Vương Khả lại lấy ra một chiếc quan ấn. Quan ấn đại thiện có khí tức đặc thù, căn bản không giả được. Quan ấn vừa ra, một cổ khí tức hùng hậu tán phát khiến quần yêu rung lên. Quần yêu cũng tính là có chút kiến thức, rốt cuộc thân ở trong khu vực đại thiện, quan viên đại thiện cũng từng nhìn qua không ít, hơn nữa mặt trên còn có khắc chữ. Chính tam phẩm. Sắc mặt chúng yêu vương rất khó coi. Không sai, lúc trước bản quan đã nói với các ngươi rồi, các ngươi lại vẫn cứ hoài nghi, bản quan đi tới thiện thần đô một chuyến, trực tiếp được phong làm chính tam phẩm, đây còn chỉ là mới bắt đầu, sau này, bản quan sẽ càng thăng cao hơn nữa. Vương Khả lạnh lùng nói. Thần sắc quần yêu hiện rõ vẻ phức tạp, lúc trước Vương Khả nói là sự thật. Hắn không khoác lác. Bây giờ, ngay cả công chúa đều đi theo, tự nhiên không còn nghi ngờ gì nữa. Ngươi gọi chúng ta tới làm gì? Một tên báo yêu trầm giọng nói. Làm gì? Hừ, bản quan đến đây điều tra, xem có loạn đảng cấu kết đại ác hoàng triều, ý đồ phản quốc hay không. Hôm nay, đám yêu vương các ngươi phải giải trình rõ ràng với bản quan. Vương Khả lạnh giọng nói. Ta, chúng ta cũng không phải loạn đảng, chúng ta chỉ là yêu thú. Tên báo yêu kia nhíu mày nói. Phổ thiên chi hạ mạc phi vương thổ, xuất thổ chi tân mạc phi vương thần, ở trong khu vực đại thiện hoàng triều thì chính là con dân đại thiện hoàng triều. Người cũng tốt, yêu cũng được, nếu dám tạo phản, vậy chính là tự tìm cái chết, phụ cận có 30 vạn trú quân nghe lệnh từ ta, chỉ cần ta hạ lệnh một tiếng, liền sẽ trực tiếp xông đến chém tận giết tuyệt, các ngươi có tin không? Vương Khả trừng mắt quát. Chúng ta không phải loạn đảng. Quần yêu kêu hô. 30 vạn trú quân âm sơn đều nghe lời ngươi. Nếu ở trước kia, có đánh chết chúng ta cũng không tin tưởng chuyện này. Nhưng giờ thì khác, đến cả U Nguyệt công chúa hắn đều mang tới, vừa rồi con trai thừa tướng bị hắn quát tới quát đi nhưng vẫn không dám hó hé nửa lời, chúng ta há còn không tin. Tại sao gọi các ngươi tới đây, tự nhiên là để điều tra rõ ràng. Một tháng trước, âm Bắc tiên trấn treo thưởng bản quan muốn hỏi, rốt cuộc chuyện này có liên quan gì đến tà ma không? Bản quan đã truy vấn Hoàng Trấn Trưởng nói là các ngươi treo thưởng, các ngươi, liệu có phải nên cho bản quan một lời giải thích hợp lý? Vương Khả lạnh lùng nói. Treo thưởng. Sắc mặt đám yêu vương cứng đờ. Lúc trước vì sao treo thưởng ngươi, ngươi còn không biết. Ngươi muốn dùng việc này vu oan hãm hại chúng ta. Nơi không xa, một tên gia đinh nhỏ giọng nói với Hoàng Trấn Trưởng. Trấn Trưởng, hôm nay tên Vương Khả này gọi quần yêu tới, lại không cho phép cư dân trên trấn rời đi, e là muốn vu oan hãm hại chúng nhân, thậm chí hại cả chúng ta. Hoàng Trấn Trưởng híp mắt nhìn Vương Khả, gật đầu nói, ta vốn chỉ muốn yên ắng đợi ở chỗ này, không để người tới quấy nhiễu, nhưng mà, có chút người cứ không muốn để ta yên. Trấn Trưởng, Vương Khả vu oan hãm hại, nhất định sẽ khiến chúng ta triệt để bại lộ, cứ tiếp tục nháo thế này, chúng ta không cách nào đợi thêm ở đây được nữa, liệu có nên? Gia đình kia nhỏ giọng nói. Trong mắt Hoàng Trấn Trưởng chớp qua một tia phiền muộn, gật đầu nói, nếu hắn vu oan chúng ta, vậy chúng ta không cần đợi thêm ở đây nữa, trực tiếp giết sạch, sau đó rời đi. Được. Tên gia đình ứng tiếng. Lập tức, gia đình kia ra hiệu kẻ dưới, chúng gia đình quanh bốn phía đều nhận được tín hiệu, nguyên một đám giơ tay đè lên chuôi kiếm, một ít cờ xí xung quanh đại trạch viện cũng theo đó đột nhiên lay động. Tây Môn Tĩnh đứng bên ngoài viện nhìn cờ xí phất phơ, trong mắt co rụt lại, nuốt một ngụm nước bọt, lẩm nhẩm nói, đây là khởi động sát trận, bọn hắn chuẩn bị đồng thủ với Vương Khả. Vương Khả sắp phải chết. Đáng đời. Lúc này, Vương Khả lại căn bản không để ý tới những dị thường kia, vẫn cứ nhìn chằm chằm đám yêu vương. Dưới áp lực từ phía Vương Khả, sắc mặt đám yêu vương đều rất khó coi, chẳng phải Vương Khả ngươi biết rất rõ việc này. Còn hỏi chúng ta, chẳng lẽ có huyền cơ nào đó, giờ lại định vu oan chúng ta? Vương Khả, đương sơ là Thọ Tử Đoàn muốn treo thưởng ngươi, để chúng ta thay mặt thông báo cho Âm Bắc Tiên Trấn, chẳng lẽ ngươi không biết? Tên báo yêu khi nãy trừng mắt kêu nói. Báo yêu bi phẫn biện minh, Vương Khả, nếu ngươi thật muốn vu oan chúng ta, vậy thì đừng trách chúng ta liều mình đồng quy vu tận với ngươi. Cùng lắm thì chết cả đám. Lúc này, quần yêu ai nấy đều phẫn nộ nhìn Vương Khả, chờ Vương Khả nói tiếp. Là Thọ Tử Đoàn để các ngươi treo thưởng. Sao các ngươi không nói sớm? Vương Khả trừng mắt nói. Ách! Đám yêu vương sửng sốt. Không phải ngươi muốn vu oan chúng ta. Nếu là Thọ Tử Đoàn bức các ngươi treo thưởng, thế thì không thành vấn đề, ngồi lại nói cho rõ ràng thế này, không phải là được rồi. Vậy ta liền có thể phán định sự việc lần này, đám yêu vương các ngươi đều trong sạch, Hoàng Trấn Trưởng cũng trong sạch, các vị cư dân Âm Bắc Tiên Trấn cũng trong sạch, các ngươi đều là con dân gương mẫu của Đại Thiện, các ngươi không sao. Vương Khả từ tốn nói. Yêu vương, tờ, chúng gia đinh đều nhìn Hoàng Trấn Trưởng, giờ phải làm sao? Hắn không vu oan hãm hại. Còn cần động thủ nữa không? Hoàng Trấn Trưởng, xe cái này, cái này. Tên Vương Khả này bị bệnh. Náo động tỉnh lớn như vậy, chạy đến chỗ ta đe nẹt một thôi một hồi, kết quả nghe đám yêu vương tùy tiện nói mấy câu, người chẳng thèm suy nghĩ cân nhắc gì cả liền tuyên bố tất cả mọi người đều trong sạch. Chỉ có cư dân tiên trấn quanh bốn phía là đồng thanh reo hò. Quá tốt rồi, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rớt đất, chúng ta không sao. Vương Khả nhìn thần tình chúng nhân, trong lòng lại không mấy để tâm. Các ngươi đương nhiên là trong sạch, vừa rồi ta tạo ra bầu không khí căng thẳng như vậy, mục đích không phải thật muốn vu oan các ngươi, vừa rồi ta hù dọa các ngươi chỉ là khúc đạo đầu, vì chuẩn bị cho bước chập chờn tiếp theo, à không, vì tạo đệm lót cho diễn giảng tiếp theo, nhìn nguyên một đám các ngươi bị dọa sợ kìa, tổ chức tâm lý kém quá. Cũng được, như vậy mới càng dễ chập chờn, à không, như vậy mới càng dễ tiếp nhận thông tin chính xác từ ta. Vương Khả, chúng ta cứ thế trong sạch. Tên báo yêu kia vẫn cứ rất mờ mịt. Không sai, bản quan chứng minh, các ngươi hoàn toàn trong sạch, các ngươi yên tâm, ta sẽ không làm khó các ngươi, đồng thời, vì đền bù vừa rồi khiến mọi người kinh hãi, bản quan đưa tới cho mỗi người các ngươi một phần đại lễ. Vương Khả mở miệng nói. Đại lễ. Tất cả mọi người đều nghi hoặc nhìn Vương Khả. Vương Khả, chúng ta cứ thế trong sạch. Tên báo yêu kia vẫn cứ mờ mịt. Không sai, bản quan chứng minh, các ngươi là trong sạch, các ngươi yên tâm, ta sẽ không làm khó các ngươi, đồng thời, vì an ủi mọi người vừa rồi bị kinh hãi, bản quan cho mỗi người các ngươi một phần đại lễ. Vương Khả mở miệng nói. Đại lễ. Cả đám nghi hoặc nhìn Vương Khả. Không sai, vị tiểu huynh đệ báo yêu này, cả các chư vị tiểu yêu vương nữa, lời Vương Khả ta nói lúc trước, các ngươi còn nhớ được không? Vương Khả nhìn đám yêu vương hồi. Chúng yêu vương hồ nghi nhìn Vương Khả. Vương Khả, ta đã sai người tới Thập Vạn Đại Sơn thăm dò một phen, ngày đó ngươi nói không sai, hai tên yêu vương dưới tay ngươi, một tên là Thử Vương, một tên là Xà Vương, gần nhất bọn hắn đều nối tiếp nhau đột phá nguyên thần cảnh. Một tên Lộc yêu nhíu mày nói. Cái gì? Lời Vương Khả nói khi đó là thật. Đám yêu vương ồ lên kinh ngạc. Chính bản thân Vương Khả cũng bất ngờ, Thử Vương, Xà Vương đột phá nhanh vậy. Nhục thân Long Hoàng lợi hại thế cơ à, ha ha ha, đó là đương nhiên, các ngươi cũng không nhìn lại xem, ta cho bọn hắn cái gì. Xà Vương, Thử Vương đi theo ta mấy năm nay, giúp ta xử lý chút việc nhỏ, thuộc hạ của ta, sao ta có thể bạc đãi được? Thử vương, ta cho hắn toàn bộ long huyết của Long Hoàng. Xà vương, ta cũng cho hắn tỉnh hoa trên người Long Hoàng, bọn hắn mà còn không đột phá đến nguyên thần cảnh, vậy chính là chuyện cười. Đấy mới chỉ là bắt đầu thôi, đợi sau này, bọn hắn đi theo ta, sẽ còn đột phá đến võ thần cảnh, thậm chí cảnh giới càng cao. Vương Khả ý vị sâu xa nói. Nhịp thổ của đám yêu vương thoáng chốc trở nên dồn dập, nếu là một tháng trước, nghe được Vương Khả nói những lời này, bọn hắn căn bản chỉ coi là đánh rắm, không ai tin tưởng. Nhưng mà, đoạn thời gian qua, không chỉ một tên yêu vương đi ra, ngoài ra còn có mấy tên yêu vương khác cũng đi ra, tất cả đều nhận về tin tức phản hồi giống hệt nhau, xà vương kia dù không rõ ràng là được ăn bộ vị nào trên thân Long Hoàng, nhưng, nguyên thần cảnh không thể giả. Thử vương càng là như vậy. Đây chính là lợi ích khi làm thủ hạ của Vương Khả. Ở bên, trong mắt Hoàng Trấn Trưởng co rụt lại, nhìn chằm chằm Vương Khả. Vương Khả, người vừa nói cái gì? Long Hoàng. Long Hoàng chết rồi. Hoàng Trấn Trưởng kinh ngạc thốt lên. Vương Khả đảo mắt liếc nhìn Hoàng Trấn Trưởng, cái tên Hoàng Trấn Trưởng này, ngươi đừng tưởng Thanh Bạch liền có thể không biết lớn nhỏ, ta nể mặt mới xưng hô ngươi một tiếng Hoàng Trấn Trưởng, ngươi lại gọi thẳng tên ta. Không biết kêu đại nhân à Hoàng Trấn Trưởng, mu. Được rồi, con người ta bình dị gần người, ngươi thích kêu thì cứ kêu, ta cũng không khách sáo, gọi ngươi Lão Hoàng. Lão Hoàng, ngươi hỏi Long Hoàng chết rồi à, ngươi đừng hỏi ta, ngươi hỏi đám yêu vương này đi. Vương Khả tỏ vẻ không đáng nói. Chuyện này, chính ta thổi thì mất hết khách quan. Long Hoàng chết rồi. Hoàng Trấn Trưởng quay sang hỏi tên báo yêu. Báo yêu kia gật đầu, đương nhiên, chuyện này đã xảy ra từ mấy tháng trước, Long Hoàng thoát khỏi tù đầy, sau đó hình như nghe nói là bị Vương Khả chém chết, cuối cùng thi thể Long Hoàng thành là chiến lợi phẩm của Vương Khả, được Vương Khả phân cho thân bằng hảo hữu. Cái gì? Người chém chết Long Hoàng. Hoàng Trấn Trưởng kinh ngạc nhìn Vương Khả. Làm sao? Vô lý lắm à, một con tiểu long mà thôi, người kích động cái gì? Vương Khả trừng mắt nói. Hoàng Trấn Trưởng đảo mắt nhìn Vương Khả từ trên xuống dưới một lượt, ngươi chỉ là nguyên anh cảnh, làm sao có thể giết được Long Hoàng? Cái gì mà chỉ là nguyên anh cảnh? Lão Hoàng ngươi khẩu khí không nhỏ nhỉ, ngươi chẳng phải cũng nguyên anh cảnh. Còn nữa, ta chém giết Long Hoàng thì liên quan gì đến ngươi, ta đang nói chuyện với các yêu vương, ngươi cứ luôn mồm ngắt lời bọn ta là thế nào nhỉ? Vương Khả trừng mắt mắng nói. Mẹ nó, ta đang vào tiết tấu chập chờn yêu vương, lại cứ bị ngươi làm loạn, Lão Hoàng ngươi có phải bị bệnh rồi không? Cơ mặt Hoàng Trấn Trưởng co quắp một cái, không nói gì thêm, mà quay đầu nhìn sang mấy tên gia đình ở bên. Trưởng Trấn, chuyện ở Thập Vạn Đại Sơn, chúng ta một mực không để ý, mấy năm này, chúng ta gần như mất liên lạc với nơi đó, cho nên. Một tên gia đình nhỏ giọng cáo lỗi. Long Hoàng cường đại, khẳng định không phải Vương Khả có thể chém giết, nhất định là có ẩn tình, đi thăm dò, tra rõ ràng cho ta. Hoàng Trấn Trưởng thấp giọng hạ lệnh. Vâng. Gia đình kia ứng tiếng. Vương Khả không để ý tới Hoàng Trấn Trưởng nữa mà quay đầu nhìn quần yêu. Chuyện thử vương, xà vương tạm thời khoan nhắc tới, các ngươi có biết gần đây thỏ vương thế nào rồi không? Vương Khả nhìn quần yêu hỏi nói. Quần yêu sầm mặt lại, hiển nhiên bọn hắn cũng đã nghe được một ít tin tức, vừa rồi tại sao bọn hắn tụ họp lại một nơi, chính là bởi vì chuyện thỏ vương bị đại thiện hoàng triều bắt đi, trong lòng mới căng thẳng, tụ lại thương thảo đối sách. Chắc hẳn các ngươi cũng biết chuyện về thỏ tử đoàn. Đừng tưởng bọn hắn lợi hại, có lợi hại hơn nữa thì đã sao? Không có chỗ dựa đủ cường đại, hắn đến cả cái rắm cũng không bằng. Trước kia hoành hành ngang ngược bên ngoài là bởi bọn hắn chưa chọc đến nhân vật lợi hại, lần này, hắn chọc phải người không nên chọc, dù hắn có chạy đến chân trời góc biển cũng đừng hòng trốn thoát được. Vương Khả lạnh lùng nói. Vương Khả, thỏ vương là bị thừa tướng đại thiện. Báo yêu nhíu mày nói. Không sai, vừa rồi đi gọi các ngươi là Tây Môn Tỉnh, chính cha của hắn sai người bắt thỏ vương. Hiện nay, Tây Môn Tỉnh là đệ tử của ta, còn là Tây Môn Thuận Thủy nhờ vả nửa ngày, ta mới miễn cưỡng đồng ý thu nhận, lúc trước thỏ vương đắc tội ta, các ngươi nhìn xem, kết cục của hắn thế nào. Vương Khả cười lạnh nói. Chúng yêu vương biến sắc. Ý trong lời này của Vương Khả là, thỏ vương đắc tội Vương Khả đi Thiện Thần Đô một chuyến, bắt chuyện với thừa tướng, sau đó thỏ tử đoàn liền bị diệt. Rốt cuộc ở Thiện Thần Đô Vương Khả nổi danh đến cỡ nào? Công chúa đi theo một bên, thừa tướng gửi gắm con trai, xin làm đệ tử của Vương Khả, còn cấp cho hắn chức quan tam phẩm. Cái này. Tên Vương Khả này phải được Thiện Hoàng ưu ái đến đâu? Lúc trước nếu chúng ta giết Vương Khả, chẳng phải lúc này đã rơi đầu hết cả. Ta nói với các ngươi những chuyện này, không phải là muốn nói cho các ngươi ta lợi hại đến đâu. Vương Khả trịnh trọng nói. Quần yêu đen mặt nhìn Vương Khả, ngươi không phải đang nói ngươi lợi hại đến cỡ nào. Chúng ta đều bị hù cho chết khiếp. Điều ta muốn nói là, đám yêu vương các ngươi tự ngẫm lại xem, các ngươi có hơn được Thỏ Tử Đoàn không? Vương Khả trầm giọng hỏi. Chúng ta. Quần yêu nhíu mày. Đúng vậy, các ngươi nhìn lại mình xem. Đương sơ làm việc dưới tay Thỏ Tử Đoàn, các ngươi chỉ vì kiếm chút tiền mọn, lại làm toàn chuyện rơi đầu. Chật chật, sao các ngươi lăn lộn thảm vậy nhỉ? Vương Khả nhíu mày nói. Quần yêu, su chúng ta thảm ư, các ngươi có biết vì sao Thỏ Vương bị bắt, các ngươi lại không việc gì? Chính là bởi lần trước ta thấy các ngươi lạc đường biết quay lại, đều nghe lời ta rời đi, ta mới thuận miệng nhắc qua với Tây Môn Thuận Thủy, nói không cần bắt các ngươi, bằng không, lúc này toàn bộ các ngươi đều đang gửi thân trong Đại Lao Thiện Thần Đô. Vương Khả trầm giọng nói. Ngươi đang nói. Quần yêu nghĩ đến mà sợ. Vốn là, Đại Thiện Hoàng Triều không chỉ muốn bắt Thỏ Vương, còn muốn bắt chúng ta. Là Vương Khả giúp chúng ta cầu tình. Các ngươi không có chỗ dựa, thường niên chỉ biết chiếm núi làm vua, có thể sống được đến bây giờ đã tính là các ngươi mạng lớn. Lần này ta giúp các ngươi cầu tình, nhưng lần sau, không biết các ngươi còn may mắn được như thế nữa không? Vương Khả lắc đầu than thở. Quần yêu nghe lời này của Vương Khả, bất giác nhận ra, cuộc sống của mình tựa hồ đúng là rất thảm. Chiếm núi làm vua, cuối cùng không phải kế lâu dài, cướp bóc nhỏ yếu, các ngươi không kiếm được bao nhiêu, hơi không cẩn thận cướp bóc đến quan lại quyền quý, các ngươi liền gặp phải tai họa ngập đầu. Ngày ngày vì chút lợi nhỏ mà bôn ba, không biết lưỡi đao tử vong sẽ rơi lên cổ lúc nào, các ngươi nói xem, các ngươi có thảm hay không? Vương Khả hỏi. Quần yêu, sai bị ngươi nói như thế, vấn đề đã không còn là thảm hay không nữa rồi. Đây là được bữa nay lo bữa mai, tạm bợ cầu sinh. Các ngươi lại nhìn đâm thủ hạ dưới trướng ta, Xà Vương, Thử Vương. Trước đây ít năm, Xà Vương còn là kim đan cảnh, từ khi theo ta, cảnh giới một mực đề thăng, hiện tại đã là nguyên thần cảnh. Thử Vương cũng tương tự, hắn theo ta muộn chút, chỉ được uống một ít máu long hoàng. Vương Khả nói. Quần yêu, ai cái gì gọi là chỉ được uống một ít máu long hoàng? Đãi ngộ như thế còn chê. Chúng ta mà được nhấp một ngụm thôi, vậy cũng đã là hy vọng xa vời. Xà Vương, Thử Vương được ăn sung mặc sướng, giờ đang tạo lưng một phen thành tựu ở Thập Vạn Đại Sơn đã xông pha, nguyên nhân chính là bởi vì bọn hắn đi theo ta. Con người ta trước nay chưa bao giờ kỳ thị yêu thú. Chỉ cần trung thành với ta, ai nấy cũng đều sẽ có được ngày mai tốt đẹp. Vương Khả nói tiếp. Tâm tình đám yêu vương lập tức bành trướng. Ta khuyên các ngươi phải suy nghĩ cho kỹ về đường ra sau này, cái xã đoàn gì đó của Thỏ Vương chỉ biết làm ba chuyện liếm máu trên lưỡi đao, có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Đám yêu vương các ngươi đi theo hắn làm tiểu đệ, chẳng phải thành là pháo hôi, chết càng nhanh. Các ngươi không để ý tính mạng bản thân vậy à? Vương Khả hỏi. Quần yêu không ngừng nuốt nước bọt khan. Không có so sánh liền không có thương hại, nhìn xem đãi ngộ của Xà Vương, Thử Vương, lại nhìn xem cảnh ngộ chính mình hiện tại. Xà Vương đi theo Vương Khả chừng 10 năm, giờ đã thành thế nào, mình thì thế nào? Dù có là Thỏ Vương mà trước kia chúng ta một mực hâm mộ, so ra cũng căn bản chẳng đáng là gì. Chúng ta thì so sao được? Trước kia ta từng nói qua với người khác, lời này cũng đúng với các ngươi, thứ quý báu nhất chính là sinh mệnh, đối với ai cũng vậy thôi, sinh mệnh chỉ có một lần, một yêu thú thì nên tận hưởng sinh mệnh như thế nào? Chính là khi nhìn lại chuyện cũ, sẽ không bởi vì thời gian sống uổng mà hối hận, không bởi vì bản thân tầm thường vô vị mà xấu hổ. Nhưng mà, giờ các ngươi nhìn lại chính mình đi, các ngươi quay đầu nhìn lại, các ngươi có xấu hổ không? Vương Khả chất vấn. Đám yêu vương, gu, vốn chúng ta cũng chẳng xấu hổ lắm đâu, nhưng mà, nghe ngươi nói thế, sao ta cứ có cảm giác bản thân đúng thật là quá thê thảm. Được rồi, ta cũng không nói nhiều nữa, vừa rồi các ngươi đã chứng minh bản thân thanh bạch, bây giờ, các ngươi có thể đi về. Quay về suy nghĩ thật kỹ lời ta nói lúc nãy, có lẽ sau này sẽ có trợ giúp đỡ với các ngươi. Đi thôi. Lần này may mà gặp được ta, lần sau chưa hẳn đã may mắn như thế nữa đâu. Dùng thời gian còn lại, hưởng thụ hạnh phúc ngắn ngủi đi. Vương Khả phất phất tay. Lúc này, đừng nói cư dân tiên trấn, ngay cả hoàng trấn trưởng và chúng gia đình đều tròn mắt nhìn Vương Khả. Mẹ nó, tại sao nghe ngươi nói xong, ta lại có cảm giác, đám yêu thú này mà không chịu theo ngươi thì chính là đang tự mua khổ vào người, tự đọa lạc bản thân. Vương Khả, lần trước ngươi nói, nguyện ý thu chúng ta làm thủ hạ, đề nghị đó giờ còn hiệu lực không? Tên báo yêu đột nhiên kích động nói. Đám yêu vương cũng mong đợi nhìn Vương Khả. Lúc này, hoàng trấn trưởng không khỏi thần tình cổ quái nhìn Vương Khả, bọn họ thật bị ngươi nói cho ván đầu. Các ngươi muốn làm thủ hạ ta? Vương Khả nhíu mày hồi lại. Không sai, Vương Khả, sau này chúng ta đi theo ngươi, có được không? Lộc yêu cũng kích động nói. Nhưng mà, làm thủ hạ của ta thì nhất định phải nghe lời, tuân lệnh vô điều kiện, ta bảo ngươi đi đông ngươi không thể đi tây, bằng không. Vương Khả trầm giọng nhắc nhở. Chúng ta nguyện ý, ta không muốn bởi vì sống ổn mà hối hận. Ta cũng nguyện ý, ta không muốn bởi vì tầm thường vô vị mà xấu hổ. Chúng ta cũng phải sống như Xà Vương, Thử Vương, chúng ta thề trung thành với ngươi. Đám yêu vương kích động nhìn Vương Khả. Bộ dạng ai nấy đều như là, nếu không cùng theo Vương Khả, cả đời này liền đi đứt. Được rồi, thấy các ngươi thành tâm như vậy, ta miễn cưỡng thu nhận các ngươi. Vương Khả ra vẻ đành chịu nói. Bái kiến chủ thượng. Đám yêu vương kích động quỳ xuống. Chứng kiến thần tình vui mừng hớn hở của đám yêu thú, cơ mặt Hoàng Trấn Trưởng nơi không xa không khỏi co quắp lại. Hoàng Trấn Trưởng tính là đã nhìn ra, hôm nay Vương Khả tới đây căn bản không phải muốn tìm phản loạn nào hết, mà mục đích thật sự chính là chập chờn đám yêu thú này làm tay chân. Mẹ nó, yêu thú còn có thể thu phục theo cách này. Ngoài cửa, Tây Môn Tĩnh cũng tròn mắt nhìn Vương Khả. Lúc trước nghe Vương Khả nói muốn mời đám yêu thú cùng đi Âm Sơn hỗ trợ tìm Hoàng Thiên Phong, khi ấy hắn còn tưởng là chuyện đùa, nhưng giờ... Mẹ nó, đám yêu thú này ngu hết cả rồi. Vương Khả đang lừa dối các ngươi còn ngoan ngoãn quỳ xuống xin hắn thu nhận. Trời đất, đầu óc các ngươi sinh ra chỉ để làm vật trang trí thôi hả? Chỉ có U Nguyệt công chúa là thảnh thơi ngồi bên uống trà, dùng chén trà che đi ý cười trên mặt, đồng thời ánh mắt nhìn Vương Khả lại càng thêm phần sùng bái tự hào. Được rồi, các ngươi ngồi đợi ở đây, đừng dọa cư dân Âm Bắc Tiên Trấn, ta còn có lời muốn nói với Hoàng Trấn Trưởng và các vị trú dân Tiên Trấn. Vương Khả mở miệng nói. Vâng. Đám yêu vương lập tức thối lui sang một bên. Nét mặt Hoàng Trấn Trưởng cứng lại, chuyện gì nữa đây? Ngươi chập chờn đám súc sinh này xong rồi, còn muốn đến lừa phỉnh chúng ta. Được rồi, các ngươi ngồi đợi ở đây, đừng dọa cư dân Âm Bắc Tiên Trấn, ta còn có lời muốn nói với Hoàng Trấn Trưởng và các vị trú dân Tiên Trấn. Vương Khả mở miệng nói. Vâng. Đám yêu vương lập tức thối lui sang một bên. Nét mặt Hoàng Trấn Trưởng cứng lại, chuyện gì nữa đây? Ngươi chập chờn đám súc sinh này xong rồi, còn muốn đến lừa phỉnh chúng ta. Hoàng Trấn Trưởng, cả các vị trú dân Âm Bắc Tiên Trấn nữa. Thật ra, trước khi đến Âm Bắc Tiên Trấn ta đã có được hiểu biết đại khái đối với Tiên Trấn các ngươi. Vương Khả hít sâu một hơi rồi nói. Ngươi hiểu biết chúng ta? Hoàng Trấn Trưởng nhíu mày hỏi lại. Không sai, dù sao cũng là tới để điều tra phản loạn, nếu đã tới, sao ta có thể không sớm làm công tác tiền trạm được? Vương Khả trầm giọng nói. Ngoài cửa lớn, Tây Môn Tĩnh trừng mắt nhìn Vương Khả, ngươi sớm thăm dò qua Âm Bắc Tiên Trấn, ngươi thổi gia trâu gì đấy, đoạn thời gian này chúng ta một mực ở chung, ngươi thăm dò qua lúc nào? Hoàng Trấn Trưởng cũng thần tình cổ quái nói, ngươi điều tra qua chúng ta. Ngươi điều tra kiểu gì mà yêu vương chỉ tùy tiện nói mấy câu, ngươi liền xác minh bọn hắn thanh bạch. Vương Khả lại hờ hững nói, những cái đó không quan trọng, quan trọng là chứng kiến tình trạng sinh tồn của Âm Bắc Tiên Trấn các ngươi, ta cảm thấy các ngươi thực sự rất đáng thương. Ta đáng thương? Hoàng Trấn Trưởng hung hăng trừng nhìn Vương Khả. Mặt đám gia đình cũng dài ra như cá ngảo, trú dân Tiên Trấn quanh bốn phía thì đều lộ vẻ khó hiểu. Ta nghe nói, thu nhập của Tiên Trấn các ngươi chủ yếu dựa vào lâm sản xung quanh đây. Ngoài ra còn có buôn lậu một ít hàng cấm từ Đại Ác Hoàng Triều. Vương Khả nhớ lại lời kể của Trương Chính Đạo lúc trước. Đại nhân, không có, chúng ta không buôn lậu hàng từ Đại Ác Hoàng Triều. Đám gia chủ lập tức biến sắc kêu lên. Chuyện này làm sao có thể lộ ra được, lộ ra để rớt đầu à? Các ngươi không cần giải thích với ta, ta không chịu trách nhiệm về những chuyện này. Ta chỉ là thấy qua trong hồ sơ hình bộ thôi, mấy năm nay các ngươi buôn lậu cái gì, tiêu thụ hàng ở đâu, nhà dưới là ai, kỳ thật ở hình bộ đều có ghi chép cụ thể. Vương Khả lắc đầu nói. Cái gì? Hình bộ. Đám gia chủ cả kinh kêu lên. Tiên Trấn tiếp giáp hai nước, lên núi kiếm ăn, thuận tiện cuốn theo một số thứ, chuyện này rất bình thường, làm sao hình bộ cũng quản. Chúng ta bị ghi lại. Đừng căng thẳng, đừng căng thẳng, ta là lễ bộ Thị Lan, không quản chuyện hình bộ, người nhắm đến các nơi đại tiên trấn biên cảnh là hình bộ Tào Hùng chứ không phải ta. Tào Hùng nắm lấy đằng chui của các đại tiên trấn, bình thường không dùng đến, đến lúc muốn hại người mới sẽ cầm ra, các ngươi đừng quá lo lắng. Vương Khả an ủi nói. Lời an ủi này không nói còn đỡ, vừa nói ra, ai nấy lại càng sợ. Những đằng chui này, đến lúc hại người mới sẽ dùng. Đợi lúc dùng, chẳng phải chúng ta sẽ bị diệt tộc. Nếu mọi người đã nói bản thân không buôn lậu, vậy thì không có gì phải lo lắng cả. Đương nhiên, nếu thật buôn lậu, lại vẫn lăn lộn trong trấn nhỏ này, thế thì đáng thương quá. Vương Khả trấn an nói. Đại nhân, lời này của ngươi có ý gì? Một tên gia chủ nhíu mày hỏi. Bản quan vốn cũng xuất thân từ tiên trấn trong Thập Vạn Đại Sơn. Nhưng phải đến khi đi ra Thập Vạn Đại Sơn ta mới hiểu, tiên trấn bên ngoài khác với tiên trấn bên trong thế nào. Trong Thập Vạn Đại Sơn không có mấy yêu thú, thế nên tiên trấn tính là tương đối an toàn, nhưng ngoài Thập Vạn Đại Sơn thì sao? Tiên trấn lại là nơi cực không an toàn, chẳng những có yêu thú đến đánh lén, một khi tà ma xâm lấn, đối tượng xui xẻo đầu tiên cũng là tiên trấn. Thường thường chỉ cần là người có tiền, đa phần đều kéo nhau vào trong thành trì có thể chống lại đủ loại tai nạn, đồng thời còn có quân đội bảo hộ an toàn. Vương Khả nói. Đám gia chủ không khỏi cười khổ, thành trì đúng là rất tốt, có tụ linh trận khổng lồ, có đủ loại thương phẩm, có thị vệ canh phòng trị an, có tường thành, quân đội bảo hộ, những thứ đó chúng ta đều biết, nhưng mà giá nhà đất trong thành đắt quá. Đúng vậy, chúng ta chỉ là tiểu gia tộc bình thường, miễn cưỡng bước vào tu tiên giới đã không sai, còn có thể hy vọng xa vời gì nữa. Người mạnh nhất trên trấn chúng ta chỉ là kim đan cảnh, kim đan cảnh miễn cưỡng có thể chiếu cố bản thân, có thể vào thành sinh hoạt, nhưng chúng ta còn có gia đình. Đám gia chủ cười khổ nói. Tổng kết một câu, chính là các ngươi quá nghèo. Vương Khả nói. Mặc dù đám gia chủ không nguyện thừa nhận, nhưng chỉ có thể đắng chát gật đầu. Có tiền, ai nguyện ý ở trong rừng núi hoang vu, đến cả một cửa hàng mua pháp bảo cho nên hồn cũng không có. Hoàng trấn trưởng, ngươi xem ta nói đúng hay không? Dù ngươi là trấn trưởng, dẫn dắt người nhà đến ở trong tiên trấn này, nhưng vẫn không thể chối bỏ một vấn đề, ngươi quá nghèo. Vương Khải nhìn Hoàng trấn trưởng nói. Cơ mặt Hoàng trấn trưởng co quắp cả lại, mặc dù ngoài miệng không lên tiếng, trong lòng lại không ngừng mắng to mẹ nó, ngươi mới nghèo. Các ngươi nhìn xem, Hoàng trấn trưởng không lên tiếng, nhất định là bị ta nói trúng tâm sự. Vương Khả nói. Hoàng trấn trưởng, hay. Vấn đề bây giờ là, cùng sinh ra ở trên đời, vì sao người khác có thể có tiền ở lại trong thành, trong khi các ngươi không tiền chỉ có thể sống ở ngoài thành. Vương Khải nhìn chúng nhân, hỏi nói. Chúng nhân, ai? Có thể các ngươi chưa từng nghe qua sự tích về Vương Khả ta, nhưng đám yêu vương ở đây lại biết rất rõ. 10 năm trước, ta cũng sinh sống trong một tiểu tiên trấn tên là Chu Tiên Trấn. Khi đó ta chỉ có tu vi tiên thiên cảnh, nhưng hôm nay, sau 10 năm thì thế nào? Ta thành là đại quan tam phẩm đại thiện hoàng triều, công ty dưới tay ta có giá trị vốn hóa lên tới mấy chục ức. Công ty thần vương do ta thành lập càng là trải rộng khắp thập vạn đại sơn, hiện tại chính đang mở đến thiện thần đô, mua lại một lô đất rộng mênh mông, chiến tướng chiến thần điện cũng cầm tiền làm việc cho ta, ngày ngày giúp ta giám sát quá trình kiến thiết khu sản nghiệp công ty thần vương. Cùng là người đi ra từ tiên trấn, ta đi tới bước hôm nay tiêu tốn mất 10 năm, các ngươi thì sao? Vương Khải nhìn đám gia chủ, nói. Chúng gia chủ há hốc mồm, ngươi nói thật. 10 năm trước ngươi chỉ là tiên thiên cảnh. Ngươi cũng xuất thân từ tiên trấn. Điều ta muốn nói với các ngươi chính là, làm người có thể sợ nghèo, nhưng phải có mục tiêu, phải có phương hướng, bằng không, cả đời ngươi chỉ biết đảo quanh một chỗ, vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Ngươi không cố gắng, còn cả các ngươi liền cũng phải chịu khổ theo. Nếu ngươi tìm được đúng phương hướng, ngươi liền có thể bay thẳng lên 9 tầng mây. Vào ở trong thành đã tính là gì? Muốn ở thì phải vào ở tận trong thiện thần đôi. Vương Khả cao giọng nói. Diễn giảng của Vương Khả khiến đám trú dân không ngừng nuốt nước bọt khang, trong lòng kích động không thôi. Nhưng mà, phương hướng của chúng ta ở chỗ nào? Một tên gia chủ nhíu mày hỏi. Vị huynh đài này hỏi rất hay, phương hướng của các ngươi ở đâu? Phương hướng của các ngươi sao các ngươi lại hỏi ta, các ngươi hẳn phải hỏi chính bản thân mình. Các ngươi có cái gì? Cầu người không bằng cầu mình, chỉ có bản thân cường đại mới có thể sáng tạo tương lai tốt đẹp. Vương Khả nói. Chúng ta chỉ phụ trách thu một ít lâm sản, một ít dược liệu, đánh bắt một ít yêu thú, sau đó tới trong thành bán cho các cửa hàng lớn, chúng ta chỉ biết đi săn và hái thuốc. Hơn nữa, lâm sản, dược liệu chúng ta cầm ra bán ở trong thành đều sẽ bị các cửa hàng lớn ép giá. Một tên gia chủ nhíu mày nói. Ép giá? Ép tới mức nào? Vương Khả hỏi. Ta nghe ngóng được, các cửa hàng lớn thu mua lâm sản, dược liệu của chúng ta dường như sớm có thống nhất với nhau, giá cả đặt mua rất thấp, bọn họ thu hàng sau đó bán đi với giá gấp 5 lần giá mua vào. Một tên gia chủ tiếp lời. Nói cách khác, lâm sản dược liệu của các ngươi chỉ bán được 2 thành giá cả thực tế. Với giá như vậy, làm sao các ngươi có thể giàu lên được? Vương Khả hỏi. Chúng ta cũng rất đành chịu, những thương gia kia nói, bọn họ không thiếu nguồn hàng, tiền trấn chúng ta không bán, tiền trấn khác cũng sẽ bán cho bọn họ. Chúng ta lại không được phép tự mình bán hàng ở trong thành, những thương gia kia còn nói, bọn họ phải chi phí tổn rất cao, phải đánh điểm lo lót các nơi, vậy nên chỉ có thể cho chúng ta 2 thành giá thực tế. Chỉ có Hoàng trấn trưởng thần thông quảng đại, quen biết một ít thương gia, mới có thể bán với giá 3 thành. Nhờ có Hoàng trấn trưởng đứng ra giao thiệp, cho nên mấy chục năm này, chúng ta đều tôn hắn làm Hoàng trấn trưởng. Tất cả mọi người đều thông qua Hoàng trấn trưởng để bán ra lâm sản dược liệu. Một tên gia chủ nói tiếp. Ai, vậy mới nói, đám người các ngươi vĩnh viễn chỉ có thể ở trong tiên trấn này, vĩnh viễn không cách nào đột phá đẳng cấp giai tầng, vĩnh viễn chỉ có thể mang theo người nhà chịu khổ ở đây. Người nhà tu hành không có tài nguyên linh thạch, chỉ có thể bí quá hóa liều, đi buôn lậu hàng cấm, sau đó bị ghi vào hồ sơ, chờ đến lúc đại nhân vật mặt trên cần dê thế tội, liền bị bắt lại nhân chứng vật chứng đủ cả, không chối đi đâu được, sau đó sẽ là cảnh nhà tan cửa nát, vợ con ly tán, ai? Vương Khả thở dài nói. Nghe Vương Khả nói đến đây, đám gia chủ không khỏi phiền muộn, nghẹn ngào không thốt được nên lời. Cuộc sống không dễ dàng, càng là tầng dưới chót, cuộc sống lại càng gian nan. Nhưng mà, chúng ta căn bản hết cách, căn bản không có tia hy vọng nào cả. Vương đại nhân, còn mong ngươi chỉ con đường sáng. Một tên gia chủ đột nhiên mở miệng nói. Lập tức, đám trú dân đều nhìn Vương Khả. Thôi, hôm nay ta tới Âm Bắc Tiên Trấn, cũng tính là có duyên phận với các ngươi. Vừa nãy có nói đưa cho các ngươi một phần đại lễ, giờ bản quan liền tặng các ngươi một phen cơ hội. Vương Khả mở miệng nói. Vương đại nhân, mời nói. Bản quan mở phân bộ công ty Thần Vương ở Thiện Thần Đô, dưới cờ sẽ có một nơi siêu thị Thần Vương. Siêu thị Thần Vương phân chia thương phẩm thành 3 cấp, cao trung thấp, cho phép thương gia các nơi đến buôn bán. Giờ ta sẽ cho các ngươi một suất danh ngạch. Vương Khả nói. Vương gia chủ, vậy lâm sản dược liệu của tiên trấn chúng ta bày bán ở siêu thị Thần Vương gì kia sẽ có giá nhập hàng thế nào? Một tên gia chủ hỏi. Giá cả. Chính các ngươi định, siêu thị Thần Vương siêu thị chỉ trích hoa hồng trên doanh thu. Vương Khả nói. Giá cả chính chúng ta định. Đám trú dân kinh ngạc nói. Không sai, một thành hoa hồng là phí dụng nhân công, một thành hoa hồng còn lại là tiền lãi của siêu thị Thần Vương. Vương Khả giải thích nói. Vậy, lâm sản dược liệu của tiên trấn chúng ta, ngài nuốt trôi được hết không? Một tên gia chủ hiếu kỳ nói. Vương Khả khinh thường nói, chút lâm sản dược liệu đó của các ngươi đã tính là gì, có 100 âm bắc tiên trấn đều không đủ cho chúng ta bán. Chỉ riêng thập vạn đại sơn cũng đủ ăn hết toàn bộ thương phẩm của các ngươi, huống hồ là Thiện Thần Đô. Ngươi còn lo lắng chuyện này? Không, không lo lắng, chỉ là, Vương đại nhân, nếu chúng ta bán hàng ở siêu thị Thần Vương, phí hoa hồng sẽ là bao nhiêu? Một tên gia chủ hỏi. Thế này đi, ta thu 4 thành phí hoa hồng, tính là bồi tội vì vừa nãy đã hiểu lầm âm bắc tiên trấn các ngươi. Vương Khả nói. Thu 4 thành, vậy chẳng phải chúng ta kiếm được gấp đôi so với để cho hoàng trấn trưởng giao thiệp như trước kia? Đám gia chủ kích động kêu lên. Thế đã tính là gì? Các ngươi nhìn bức chân dung này cho kỹ, người trong chân dung là Hoàng Thiên Phong, lúc này hắn đang ẩn núp ở quanh âm sơn, nếu các ngươi tìm được Hoàng Thiên Phong, ta toàn miễn phí dụng cho các ngươi, chỉ thu một thành phí vận hành, những khoản khác đều trả lại hết. Vương Khả trịnh trọng nói. Cái gì? Chỉ cần tìm được tên Hoàng Thiên Phong này, người không kiếm lời một phân tiền từ chúng ta. Một tên gia chủ kinh ngạc thốt lên. Hoàng Thiên Phong rất nguy hiểm, ta không yêu cầu các ngươi làm gì với hắn cả, chỉ cần tìm được người, thu nhập của các ngươi sẽ tăng lên gấp 3 so với trước đây. Gấp 3 là như thế nào? Giờ ngươi một năm trừ đi ăn ở tu hành, linh thạch tích trữ được không đến một thành. Nhưng nếu chấp nhận hợp tác với ta, thu nhập tăng lên gấp 3, mỗi năm ngươi sẽ tích trữ được linh thạch gấp 21 lần trước đây. Là một năm, bằng với trước kia làm ròng rã suốt 21 năm. Khổ cực 5 năm, số tiền tích trữ được sẽ bằng cả trăm năm trước kia, qua mấy năm, các ngươi muốn mua phòng ốc trong thành, còn khó nữa không? Vương Khả hỏi. Không, không khó. Đám trú dân tiên trấn kích động đến độ cả người không ngừng run rẩy, thất thanh đáp nói. Vương Khả, ta nói chuyện có đáng tin hay không? Các ngươi cứ nhìn quan ấn trong tay ta, cứ nhìn học trò ta Tây Môn Tỉnh, cứ nhìn đám yêu vương này. Nói như thế chắc các ngươi cũng hiểu rồi chứ? Vương Khả cười nói. Hiểu, hiểu, chúng ta tin tưởng ngươi. Vương Khả, giờ ta liền đi tìm người, gọi đến tất cả mọi người trong gia tộc, cùng lúc giúp ngươi tìm kiếm Hoàng Thiên Phong. Cả ta nữa, không, người toàn trấn chúng ta đều đi tìm, đều đi. Chỉ cần tìm được Hoàng Thiên Phong, người toàn trấn chúng ta đều sẽ phát tài. Vương Khả, chúng ta nhất định giúp ngươi tìm ra Hoàng Thiên Phong. Chỗ này chúng ta quen thuộc nhất, chúng ta đi tìm. Nguyên một đám trú dân âm bắc tiên trấn như hóa điên, ai nấy đều kích động không thôi. Quan lớn như Vương Khả, há sẽ gạt chúng ta? Nếu vất vả làm 5 năm mà tiền tích trữ được bằng cả trăm năm trước kia cộng lại, ai còn bí quá hóa liều đi buôn lậu, đây là trúng quả, đây mới là trúng quả. Đám trú dân tiên trấn điên cuồng tản ra đi tìm thân thuộc, đồng thời vẽ lại bức chân dung thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam. Thần sắc ai nấy đều chất đầy vui sướng. Ngoài cửa lớn, Tây Môn Tỉnh trừng mắt nhìn Vương Khả. Mẹ nó, thế mà Vương Khả cũng làm được. Người cả một tiên trấn đều giúp ngươi đi tìm. Ngươi chỉ thổi một phen gia trâu, không ra một phân tiền, lại tìm được nhiều lao động miễn phí như vậy. Tại sao? Hoàng trấn trưởng, đề nghị này cũng hữu dụng với ngươi, miễn là ngươi giúp ta tìm đến Hoàng Thiên Phong, ta liền không kiếm lời một phân tiền từ ngươi. Vương Khả trịnh trọng nhìn Hoàng Trấn Trưởng nói. Hoàng Trấn Trưởng trừng mắt nhìn lại Vương Khả, chỉ cần ta tìm được chính ta, ngươi liền không kiếm lời một phân tiền từ ta. Mẹ nó, ta còn cần phải cảm ơn ngươi nữa. Hoàng Trấn Trưởng, đề nghị này cũng hữu dụng với ngươi, miễn là ngươi giúp ta tìm đến Hoàng Thiên Phong, ta liền không kiếm lời một phân tiền từ ngươi. Vương Khả trịnh trọng nhìn Hoàng Trấn Trưởng nói. Hoàng Trấn Trưởng trừng mắt nhìn lại Vương Khả, chỉ cần ta tìm được chính ta, ngươi liền không kiếm lời một phân tiền từ ta. Mẹ nó, ta còn cần phải cảm ơn ngươi nữa. Trưởng Trấn, Vương Đại Nhân chính là người tốt, chúng ta may mắn, Trưởng Trấn ngươi cũng may mắn, mới gặp được người tốt như vậy. Một tên gia chủ ở bên tiến lại nói. Đúng vậy, Trấn Trưởng, gia đình hoàng gia ngươi đều là hảo thủ, trước kia chúng ta từng thấy qua gia đình nhà ngươi đi qua Âm Sơn rất nhiều lần, bọn họ nhất định rất quen thuộc Âm Sơn. Trấn Trưởng, ngươi để gia đình nhà ngươi dẫn bọn ta đi Âm Sơn một phen, nơi đó hoàng gia các ngươi quen thuộc nhất, lần này chúng ta có thể phát tài hay không đều nhờ ngươi. Đúng vậy, Trấn Trưởng, Vương Đại Nhân nói, chỉ cần tìm được Hoàng Thiên Phong, hắn không kiếm lời một phân tiền từ ngươi, mỗi lần đều là nhà ngươi lâm sản dược liệu nhiều nhất, ngươi cũng sẽ phát tài. Phải cảm tạ Vương Đại Nhân. Đám trú dân tiên trấn mồm năm miệng mười khuyên nhủ, khiến cơ mặt Hoàng Thiên Phong đang uống trà không ngừng co quắp run rẩy. Chẳng mấy chốc, tin tức đã như cơn bão thổi bùng khắp Âm Bắc tiên trấn, nguyên một đám cư dân tiên trấn dồn dập đi đến chiêm ngưỡng phong thái Vương Đại Nhân, đồng thời không ngừng tán dương Vương Khả và U Nguyệt công chúa là đôi trai tài gái sắc, thổi đến độ trong mắt U Nguyệt công chúa toàn là ý cười. Đám yêu vương quanh bốn phía lại càng không cần phải nói, bọn hắn cũng gia nhập vào đội ngũ tìm kiếm Hoàng Thiên Phong, đây là chuyện đầu tiên bọn hắn làm từ khi nương nhờ Vương Khả, ai nấy đương nhiên đều rất coi trọng. Vương Đại Nhân, ta có hai huynh đệ cũng là yêu vương, hôm nay không tới, bọn họ có thể cũng hiệu trung với ngươi không? Một tên lộc yêu hỏi. Có thể, các ngươi phụ trách xét duyệt, nhớ kỹ, không phải thật tâm thành ý đi theo ta thì đừng miễn cưỡng, Vương Khả ta trước nay không ép buộc người khác bao giờ, hết thảy toàn bằng tự nguyện. Vương Khả nói thẳng. Nhất định, có thể đi theo Vương Đại Nhân là bọn hắn tích phúc tám đời mới được, làm sao có thể không đáp ứng? Vương Đại Nhân, ngươi cứ ngồi đây chờ tin tức tốt. Chúng ta nhất định giúp ngươi tìm ra tên Hoàng Thiên Phong kia. Lộc yêu kích động nói. Nhất thời, đại trạch viện nhà Hoàng Trấn Trưởng trở nên náo nhiệt dị thường, không náo nhiệt không được, toàn trấn mấy ngàn người đều lũ lượt kéo tới đây, cảnh tượng hoành tráng không bút nào diễn tả nổi. Hoàng Trấn Trưởng nét mặt co quắp nhìn trường diện náo nhiệt diễn ra trước mặt. Mẹ nó, ta chỉ muốn đê điệu tìm phục ở Âm Bắc tiên trấn, sao tên Vương Khả này vừa đến, chỗ này của ta liền đê điệu hết nổi. Người toàn trấn đều muốn đạp bằng ngưỡng cửa nhà ta. Thế này thì đê điệu cái nổi gì? Ta muốn thanh tĩnh, đây mà là thanh tĩnh à Trấn, Trấn Trưởng, giờ phải làm thế nào? Có cần động thủ nữa không? Một tên gia đình thấp giọng hỏi. Hiện tại, Hoàng Trấn Trưởng khẽ nhíu mày. Đúng vậy, chúng ta sợ Vương Khả làm bại lộ hành tung nên mới chuẩn bị hạ sát thủ, nhưng mà, giờ chúng ta căn bản chưa bại lộ. Còn nữa, Vương Khả cũng không vu oan hãm hại bất cứ người nào, tất cả mọi người đều hết sức nhiệt tình với Vương Khả. Một khi chúng ta động thủ liền không thể ở lại nơi này được nữa. Khi đó nhất định sẽ dẫn lên đại thiện hoàng triều cảnh giác. Còn nữa, hai người U Nguyệt công chúa, Tây Môn tỉnh kia phải làm sao? Bọn họ đều là yếu nhân của đại thiện hoàng triều. Tên gia đình kia ánh mắt phức tạp nói. Hoàng Trấn Trưởng nhíu mày nhìn Vương Khả đang chỉ điểm giang sơn nơi không xa, thần sắc chớp qua một tia cổ quái. Tạm thời khoan động thủ, trước tra rõ ràng cho ta, vì sao Vương Khả biết được ta đang ở Âm Sơn, hắn tới tìm ta làm gì? Ngoài ra, tra luôn cả thập vạn đại sơn, xem đứa điên Vương Khả này chui ra từ đâu. Hoàng Trấn Trưởng hít sâu một hơi nói. Vâng. Gia đình kia ứng tiếng. Sau đó vung tay lên, đám gia đình quanh bốn phía vốn chuẩn bị động thủ lập tức thả lỏng, không còn án tay lên chui kiếm. Bên ngoài cửa chính, Tây Môn Tĩnh sửng sốt nhìn cảnh tượng náo nhiệt như Tết trước mắt, lại thấy sát trận bốn phía chợt hủy đi, Tây Môn Tĩnh không khỏi ngây người mất một lúc. Đám tà ma này, sao không động thủ? Tại sao? Các ngươi động thủ đi. Các ngươi thịt Vương Khả, chẳng phải là xong hết mọi chuyện. Mẹ nó. Tây Môn Tĩnh phiền muộn lẩm nhẩm. Trong lòng rất là bực bội, thế mà tên Vương Khả này lại chẳng bị sao cả. Không đúng a, lão Hoàng, ta thấy con người ngươi không sai, nhà lại lớn, đoạn thời gian này, chúng nhân đi tìm Hoàng Thiên Phong, nhất định sẽ có vô số tin tức báo cáo tới ta, ta lại có quá nhiều chuyện cần phải xử lý, nên là muốn mượn chỗ này của ngươi ở tạm. Sân viện bên kia hình như không có ai, tạm thời ta ở đấy cũng được. Mặc kệ các ngươi có tìm được Hoàng Thiên Phong hay không, nhóm lâm sản dược liệu đầu tiên các ngươi đưa lên, ta đều không kiếm lời. Xem như tiền thuê sân viện này của ngươi. Thấy Hoàng Trấn Trưởng định rời đi, Vương Khả lập tức quay sang đẻ nghị nói. Nét mặt Hoàng Trấn Trưởng cứng lại, ngươi nói cái gì? Ngươi còn muốn ở lại nhà ta? Con mẹ nó, vừa rồi ta không truy cứu ngươi, ngươi lại được voi đòi tiên. Thật tưởng ta chỉ là trấn trưởng bình thường mặc cho ngươi nắng bóp. Không kiếm lời một phân tiền từ ta. Ngươi tuyên bố hùng hồn như vậy, là muốn ta dập đầu cảm tạ ngươi chắc. Trưởng trấn, vương đại nhân ở lại nhà ngươi, đó là vinh hạnh. Đúng vậy, vạn nhất chúng ta không tìm thấy Hoàng Thiên Phong, lô hàng lâm sản dược liệu thu mua đầu tiên, vương đại nhân đều không lấy lời, thế là đại phát từ bi rồi. Trưởng trấn, không phải ta nói ngươi, ngươi chẳng có chút ánh mắt nào cả, sống thì phải biết điều chứ. Đúng đúng, nếu vương đại nhân mà ở lại nhà ta, đừng nói sân viện không người kia, dù có phải nhường toàn bộ nhà ta đều nguyện ý, trấn trưởng, hay là ngươi bảo người nhà ngươi tới nhà ta ở tạm, nhường toàn bộ nơi này cho vương đại nhân. Đúng đúng, vì đại nghiệp làm giàu của toàn trấn chúng ta, trấn trưởng, ngươi chịu khó hy sinh chút. Đám gia chủ tiên trấn không ngừng nói giúp vương khả, cơ mặt Hoàng Trấn Trưởng co rúng cả lại, mẹ nó, vương khả bị điên, các ngươi cũng bị điên. Dù thân sắc Hoàng Trấn Trưởng đầy vẻ không tình nguyện, nhưng người toàn trấn sắp phun nước bọt dìm chết hắn, cuối cùng hắn đành phải để vương khả ở tạm trong nhà mình. Thế là nhà Hoàng Trấn Trưởng càng thêm phần náo nhiệt. Trước kia là cửa nẻo vắng tanh, không người lai vãng, giờ thì ngày ngày đều có khách tới bái kiến. Không phải các đại gia chủ trong tiên trấn đến bẩm báo tình hình tìm kiếm ở âm sơn, thì là yêu thú được móc nối tìm đến nương nhờ. Nguyên một đám yêu thú tìm đến, cung kính đứng chờ bên ngoài tiểu viện vương khả đang ở, khiến Hoàng Trấn Trưởng và chúng gia đình nhìn mà bực bội không thôi. Thế này là thế nào? Không gian thanh tịnh của chúng ta đã một đi không trở lại. Chân dung Hoàng Thiên Phong bị lột xuống, chân dung nữ tử treo trước đó cũng bị Hoàng Trấn Trưởng rút đi. Bên ngoài tiểu viện vương khả đang ở có một ao nước nhỏ, nơi đây giả sơn san sát, hiển nhiên là được kiến tạo rất công phu. Vương khả đuổi đi Tây Môn tỉnh, không cho người khác quấy rầy, cùng U Nguyệt công chúa chìm đắm trong thế giới hai người ở chỗ này. Hai người ngồi bên hồ nước, hồi ức lại quãng thời gian chia xa. U Nguyệt, chia xa quá lâu khiến ta rất nhớ, đã lâu không hôn ngươi, lại đây, chúng ta ôn tập một cái. Vương khả vòng tay ôm lấy U Nguyệt công chúa. Đừng, nơi này có người. U Nguyệt công chúa đỏ mặt lên, nửa kháng cự nửa mời chào. Không sao đâu, bốn phía được ta dùng âm chướng trận ngăn cách, còn nữa, vừa rồi ta đã thông tri lão hoàng, để hắn giúp ta canh chừng, quanh đây khẳng định không có ai, nơi này là thế giới riêng của hai chúng ta, lại đây, hôn một cái. Vương khả kích động nhào về phía U Nguyệt công chúa. U Nguyệt công chúa nhắm mắt lại, mặt thẹn đến đỏ bừng. Ngay lúc vương khả ôm lấy U Nguyệt công chúa, miệng sắp hôn lên, đột nhiên, ngoài thân U Nguyệt công chúa toát ra một vệt kim quang, khoảnh khắc kim quang bộc phát, tựa như có một chiếc lồng thủy tinh hiện ra, càng biến càng lớn, nháy mắt liền đã đụng tới vương khả. Oanh! Vương khả bị lồng thủy tinh bất thần nện bay. Ai cái gì thế này? Vương khả cả kinh kêu lên. Hôn một cái mà thôi, sao ta lại bị đánh bay? Bành! Vương khả nện lên vách tường gần đó, cả người lõm vào trong, lông thủy tĩnh khổng lồ lại vẫn cứ chắn sừng sững trước mặt, mặt và lưỡi vương khả đều bị lông thủy tĩnh ép cho biến hình. À, vương khả, ta quên rồi, trước khi đi cha ta đã luyện pháp bảo hắn vào trong người ta, pháp bảo đó hình như kêu là thủy tinh thần cầu, nói có thể tự động hộ chủ, bảo hộ an toàn cho ta. U Nguyệt công chúa cả kinh kêu lên. Khoảnh khắc U Nguyệt công chúa đứng dậy, nháy mắt lông thủy tinh liền thu lại, rút về trong cơ thể U Nguyệt công chúa. Cả người vương khả bị vùi trong bức tường, tròn mắt nhìn U Nguyệt kinh hoảng chạy tới. Vương khả, người không sao chứ? U Nguyệt công chúa lo lắng nói. Trên mặt vương khả hiện đầy bi phẫn, Khương Hoàng, người không muốn mặt. Vương khả, người mắng ta cha làm gì? U Nguyệt công chúa nhíu mày nói. Ta mắng hắn còn là nhẹ, dựa vào cái gì? Mẹ nói chứ, người chính là bạn gái ta, thế là hôn một cái đều không cho, đây là chuyện mà con người có thể làm ra được ư, hắn là cha ngươi thì ghê lắm chắc. Ta hôn bạn gái mình cũng không chơ. Vương khả trừng mắt bi phẫn nói. U Nguyệt công chúa khẽ cười, đáng đời, ai bảo ngươi có ý xấu. Ý xấu cái gì, chính hắn ở bên ngoài tứ xứ liệt diễm, trong khi đến cả bạn gái công khai cũng không cho ta hôn, đây là chuyện người làm ra được ư, hắn đang áp dụng tiêu chuẩn kép, không muốn mặt. Vương khả giận nói. Đợi sau này chúng ta thành thân, chúng ta lại. Nét mặt U Nguyệt công chúa lập tức đỏ bừng. Không được, không được, ta phải thử xem. Cái thủy tĩnh thần cầu này đến cùng có thể ngăn cản tới mức nào? Mẹ nó, bạn gái của ta đều không thể đụng. Thế không phải gài người thì là gì? À không, đây là gài con rể. Vương khả trừng mắt giận nói. Dứt lời, vương khả nắm lấy tay U Nguyệt, định ôm một cái. Oanh! Thủy tinh thần cầu lần nữa toát ra từ trong người U Nguyệt, vương khả lại lần nữa bị đánh bay. Ê à! Vương khả, ngươi lại kẹt trong tường. Không được, tiếp tục, ta không tin, lần này ta không vươn đầu lưỡi. Oanh. Ê à. Vương Khả, ngươi lại kẹt trong tường. Mẹ kiếp, ta không tin, ta không tin, lại đến, lại đến. Oanh. AI Oanh. AI Vương Khả bận rộn suốt một buổi tối, quần áo toàn thân rách tung tóe, mặt đen như đáy nồi, cuối cùng được ra một kết quả khiến người tuyệt vọng. Chỉ có thể nắm nắm tay. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Chính ngươi đi ra lãng đến tận trời, ta lại chỉ có thể nắm tay bạn gái. Ngươi đúng là không muốn mặt. Phi. Vương Khả tức đến dậm chân, hùng hăng mắng nói. Uống Nguyệt công chúa ở bên không ngừng che miệng cười. Âm Bắc tiên trấn, đại trạch nhà trấn trưởng. Hoàng trấn trưởng ngồi trong một nhà thủy tạ, lạnh lùng nhìn sân viện cách đó không xa. Ma thần, không biết tại sao mà ma thần lại phẫn nộ đến vậy? Một tên gia định tò mò hỏi. Có thể khiến ta tức giận, còn ai vào đây được nữa? Cái đứa thần kinh Vương Khả kia. Mẹ nó, đêm qua, hắn và U Nguyệt công chúa hẹn hò thì cứ hẹn hò thôi, lại bắt ta giữ cửa giúp hắn. Khốn khiếp, hắn tưởng mình là ai? Ở Đại Ác Hoàng Triều, đứa nào dám bất kính với ta như vậy? Lão tử chính là ma thần, lại phải đi canh cửa giúp bọn hắn hẹn hò. Sao hắn không chết quách đi cho xong? Hoàng trấn trưởng trừng mắt hùng hùng hổ hổ nói. Cơ mặt mấy tên gia đình phía đối diện đều co quắp cả lại. Đúng thật, vợ chồng nhà ai chung một phòng, lại dám để ma thần đứng ngoài canh cổng. Mẹ nó, đấy thuần túy là thọ tịnh uống thạch tính, chán sống. Tối hôm qua, trong tiểu viện kia có âm chướng trận ngăn cách thần thức, Vương Khả còn dùng thêm sương mù che đậy không cho chúng ta thấy được bên trong, chỉ nghe được từng hồi tiếng rền vang từ bên trong vọng lại, ngoài ra thỉnh thoảng Vương Khả còn gào lên thảm thiết. Cái này! Cái này! U Nguyệt công chúa nhìn có vẻ nhã nhặn, không ngờ lại có khí cạnh cuồng dã như vậy. Một tên gia đình kinh thán nói. Chúng nhân cùng quay đầu nhìn tên gia đình kia, sau đó lại nhìn thần sắc lúc xanh lúc trắng vì giận dữ của Hoàng trấn trưởng. Mẹ nó, ai tối qua nghe được Vương Khả trên la biến thái như vậy mà không phẫn nộ mới lạ. Lão bác, sáng hôm nay ngươi tới tiểu viện đưa đồ ăn cho Vương Khả, ngươi nhìn thấy cái gì? Lại một tên gia đình hỏi. Ta nhìn thấy cái gì? Mấy đoạn tường tiểu viện đổ sụp, hoa viên biến thành một mảnh lang tạ, giả sơn tanh bành hết cả. Một tên gia đình trong đám nói. Chật, tình hình chiến đấu đêm qua dữ dội vậy cả, hoa viên lang tạ. Tường viện đổ sụp, Vương Khả kêu thét, đầy rốt cuộc là. Đám gia đình nghe mà không khỏi tròn mắt. Khó trách một tên tiểu tử mới vào nguyên anh cảnh như Vương Khả lại có thể chiếm được trái tim công chúa Đại Thiện công chúa, không có bản sự nhất định thì sao mà làm được. Chật chật, đúng là người phi phàm tất có chỗ phi phàm. Lại một tên gia đình cảm thán nói. Nhất thời, trong nhà thủy tạ, bắt đầu từ hoàng trấn trưởng, cả đám bỗng chợt sa vào trầm mặc. Chúng nhân trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn là hoàng trấn trưởng đánh vỡ thỉnh lặng. Ta bảo các ngươi điều tra Vương Khả, các ngươi tra được thế nào rồi? Thuộc hạ đi qua thập vạn đại sơn một chuyến, lại điều tới tư liệu liên quan tới Vương Khả từ thám tử xứ ở Đại Ác Hoàng Triều. Về phần tư liệu trong thời gian Vương Khả đến Thiện Thần Đô làm quan thì còn cần một chút thời gian mới có thể điều tới. Có gia đình lập tức tiến lại đưa ra một phần tư liệu. Ồ, vậy thế này cơ à, còn chia làm hai phần. Chính đạo thiên. Ma đạo thiên. Hoàng trấn trưởng sửng sốt. Đúng vậy, tên Vương Khả này quả thực là một truyền kỳ ở thập vạn đại sơn, lúc trước hắn đúng thật không thổi. Hắn có sức ảnh hưởng cực khổng lồ ở thập vạn đại sơn, chính đạo lấy hắn làm đầu, như thiên lôi sai đâu đánh đó, còn ma đạo, ma thần, chắc ngươi cũng biết Thái Âm Ma Giáo, Vương Khả chính là thần long giáo chủ ở Thái Âm Ma Giáo. Tên gia đình kia thần tình cổ quái nói. Cái gì, sao lại thế được? Vương Khả không phải quan viên chính tam phẩm của Đại Thiện Hoàng Triều, không phải là người chính đạo ư, sao hắn còn là giáo chủ ma giáo? Hoàng trấn trưởng trừng mắt nói. Đúng vậy. Nghe nói là nằm vùng. Gia đình kia nói tiếp. Nằm vùng. Nằm vùng leo đến tận giáo chủ ma giáo mà không ai phát hiện. Rốt cuộc hắn là đệ tử chính đạo hay là đệ tử ma đạo? Hoàng trấn trưởng quát hỏi. Không. Không biết, hình như là ma đạo. Gia đình kia ấp úng nói. Hoàng trấn trưởng dương mắt nhìn gia đình kia, không biết. Cái này mà còn có thể không biết. Đúng vậy, theo như lời người đưa tư liệu cho ta thì là, Vương Khả nằm vùng, là Quang Minh Chính Đại nằm vùng. Gia đình kia nói. Quang Minh Chính Đại. Còn có thể nằm vùng. Người đang kể chuyện Tiếu Lâm cho ta nghe đấy hả? Không lẽ, trước khi đi nằm vùng còn phải cao giọng hô một tiếng, nói ta là nằm vùng nữa chắc. Hoàng trấn trưởng trừng mắt cả giận nói. Ách, đại loại là thích gia đình kia sắc mặt cổ quái nói. Hoàng trấn trưởng và chúng gia đỉnh đều nhìn chằm chằm tên gia đinh được phái đi thu thập tư liệu kia. Người điên rồi, nói bậy bạ gì đấy? Hoàng trấn trưởng hung hăng trừng mắt nhìn gia đỉnh kia, nếu không phải là tâm phúc theo ta nhiều năm, có tin ta quất chết ngươi ngay bây giờ không? Ma thần, ngài trước nhìn tài liệu đi đã. Gia đỉnh kia cười khổ nói. Hoàng trấn trưởng đành ôm theo nghi hoặc đọc sắp tư liệu trước mắt. Đại trạch viện nhà hoàng trấn trưởng. Vương Khả đổi một thân quần áo mới, tắm rửa một phen, cuối cùng mới đè xuống được hỏa khí trong lòng. Ở bên, U Nguyệt công chúa cười lên đưa tới cho Vương Khả một chén trà, tính là an ủi hắn vất vả một đêm. Trước mặt hai người là Tây Môn Tỉnh đang ngơ ngác nhìn hoa viên hồ nước này đã thành một mảnh lang tạ, còn cả mấy đoạn tường viện đổ sụp tan hoang. Cái này. Đã xảy ra chuyện gì? Đám người hoàng trấn trưởng đánh lén ngươi. Tây Môn Tỉnh kinh ngạc nói. Nói cái gì đấy? Đám nhược phu hoàng trấn trưởng chỉ có tu vi kim đan cảnh, bọn hắn lấy gì ra đánh lén ta? Tây Môn Tỉnh, có phải ngươi biến ngu rồi không? Lúc này Vương Khả đang nín một bụng lửa, nghe vậy lập tức như tìm được chỗ xả giận, mắng nói. Ngươi phát hỏa với ta làm gì? Tây Môn Tỉnh trừng mắt khó hiểu nói. Ta là sư phụ ngươi, ngươi là học trò ta, nói ngươi hai câu còn không được. Có tin ta ghi chép lại hành vi bất kính sư tôn này của ngươi, sau đó quay về để tra ngươi lại cho ngươi thêm một trận đòn. Vương Khả trừng mắt quát. Ngươi. Tây Môn Tỉnh căm tức nhìn Vương Khả. Ngươi uống lộn thuốc nổ. Tối hôm qua rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Vương Khả lại không để ý Tây Môn Tỉnh mà quay đầu nhìn về phía tên Lộc Yêu ở gần đó. Vương đại nhân, may mắn không làm nhục mệnh, ta chuyên vì đại nhân chạy tới Thập Vạn Đại Sơn một chuyến, mời tới Thử Vương. Lộc Yêu kia nói. Đứng ngay sau lưng hắn là Thử Vương và mấy tên đệ tử Vương gia. Chuyện ở đây chắc các ngươi cũng nghe qua cả rồi, siêu thị thần vương sắp được mở rộng đến Thiện Thần Đô, lâm sản bên này là thương phẩm quan trọng, các ngươi cố gắng xử lý. Vương Khả phân phó nói. Vâng. Đám đệ tử Vương gia đồng thanh ứng tiếng. Hiển nhiên, Âm Bắc Tiên trấn này biến thành một tiểu cứ điểm. Thử Vương. Bất Giới đâu? Vương Khả nhíu mày hồi. Bất Giới hòa thượng bế quan, tạm thời không tới được. Thử Vương nói. Cái tên Bất Giới hòa thượng này, mỗi lần đến thời điểm then chốt là lại kéo chân sau, bên đây ta sắp động thủ đánh nhau với Hoàng Thiên Phong, hắn lại chọn đi bế quan ngay đúng lúc này. Vương Khả buồn bực nói. Bất Giới. Tên La Hán kia. Ngươi còn muốn kêu cả La Hán tới. Không phải ngươi nói muốn mời trú quân ở phụ cận tới đối phó Hoàng Thiên Phong sao? Tây Môn Tỉnh ngạc nhiên nói. Ngươi thì biết cái gì, nhiều thêm một người bằng với nhiều thêm một phần bảo hiểm. Bất Giới La Hán cũng là võ thần cảnh, nếu hắn tới, chẳng phải chúng ta càng được an toàn, quan hệ tới đại sự cưới hỏi Ung Nguyệt, nhiều mấy tầng bảo hiểm đều không thừa. Chỉ tiếc. Nói đến đây, trên mặt Vương Khả chớp qua một tia phiền muộn. Chủ thượng, đám yêu vương này. Thử Vương hiếu kỳ nhìn sang Lộc Vương, nhỏ giọng nói. Đám yêu thú này. Về sau chúng tạm thời đi theo ngươi, rốt cuộc trước kia ngươi cũng từng quản lý qua yêu thú, ngươi ước thúc bọn chúng chút, có chừng 30 tên yêu vương, sau này chúng sẽ theo ngươi lăn lộn. Vương Khả nói. Đại nhân, tính đến đêm hôm nay, lại thêm 4 tên yêu vương, tổng cộng có 38 yêu vương nguyện ý đi theo đại nhân. Ở bên, Lộc Yêu bổ sung một câu. 38 yêu vương. 38 thì 38, nhớ kỹ, sau này các ngươi nghe lệnh từ Thử Vương. Rất nhanh sẽ có rất nhiều chuyện cần các ngươi làm, đồng thời, đi theo ta khẳng định sẽ có bó lớn chỗ tốt, hơn nữa, không cần lo lắng quan phủ truy sát. Vương Khả phân phó nói. Vâng, bái kiến Thử lão đại. Lộc Yêu lập tức nói. Thử Vương kinh ngạc nhìn tên Lộc Yêu trước mắt, trước kia hắn ở Liên Hoa Huyết Quật đúng là từng chỉ huy qua một đám yêu thú, nhưng mà, đám yêu thú khi đó mạnh nhất chỉ là nội đan cảnh, giờ mới qua bao lâu, đã có nguyên một đám yêu vương đang anh cảnh nghe ta hiệu lệnh. Đi theo Vương Khả, quả nhiên phát đạt rất nhanh. Chủ thượng yên tâm, ta nhất định sẽ quản lý tốt bọn chúng. Thử Vương kích động nói. Xà Vương đâu? Ta còn muốn bố trí hắn làm chút chuyện, chẳng phải ta đã nhắn tin, để nó cùng đến rồi sao? Có thể cầu tiến chút được không? Cứ an giật trong Thập Vạn Đại Sơn vậy. À, Vương Khả trừng mắt nói. Ách, Xà Vương cũng đang bế quan. Thử Vương cười khổ nói. Hắn. Chẳng phải hắn vừa đề thăng lên nguyên thần cảnh không lâu sao? Bế quan gì nữa? Vương Khả nhíu mày nói. Ách, lần trước chủ thượng chém giết Long Hoàng, ta được phân chút máu Long Hoàng, chủ thượng lại ban cho Xà Vương một miếng gân rồng. Đấy chính là gân rồng Long Hoàng, là siêu cấp đại bổ đối với Xà Vương, lần này Xà Vương phát đạt to. Không biết còn sẽ đột phá đến bước nào? Thử Vương hâm mộ nói. Thử Vương hâm mộ, Lộc Yêu ở bên càng là hâm mộ đố kỳ hận, gần rồng, còn là gân rồng long hoàng, tại sao không để ta sớm chút gặp được chủ thượng? Ta cũng muốn. Được rồi, đừng trông đợi bọn hắn nữa, ngươi cứ làm cho thật tốt, rất nhanh quần yêu thú này sẽ có tác dụng cực lớn. Hiện nay chính ma không đội trời chung, nhưng riêng yêu thú lại có thể qua lại hai đại hoàng triều thiện ác, vừa khéo, bọn hắn sẽ giúp ta vận chuyển hàng. Vương Khả nói. Vương Khả, lúc trước ngươi đe dọa cư dân âm Bắc tiên trấn, không cho bọn họ buôn lậu, giờ chính ngươi lại muốn đi buôn lậu. Tây Môn Tỉnh trừng mắt nói. Ngươi biết cái gì, cái này gọi là hậu cần. Dưới tay ta còn có công ty nghiệp vụ vật Lưu Thần Vương, lập tức sắp đi vào vận hành. Vừa khéo, yêu thú có thể bổ sung đến công ty hậu cần này. Vương Khả không đáng nói. Thế thì có khác gì nhau? Tây Môn Tỉnh khinh thường nói. Ngươi biết cái gì? Vương Khả khinh thường nói. Tây Môn Tỉnh, EUA. Chủ thượng, ngươi muốn làm nghiệp vụ hậu cần, sao không để Trương Thần Hư cũng tới? Chẳng phải hắn vốn quản lý hậu cần sao? Thử Vương hiếu kỳ nói. Vương Khả hung hăng trừng mắt nhìn Thử Vương, làm chuyện của ngươi đi, đừng có chỉ huy lung tung. Trước kia nhìn tên Thử Vương này có vẻ cơ trí, nhưng giờ mới phát hiện, làm việc chẳng có chút ánh mắt nào cả. Trương Thần Hư chính là đệ đệ của Trương Lý Nhi. Ố bên, U Nguyệt công chúa hiếu kỳ nói. Vương Khả đen mặt nhìn Thử Vương, mẹ nó, ngươi nhìn đi, đều tại ngươi, không hơi đâu nhắc tới Trương Thần Hư làm gì, thế chẳng phải kéo chủ đề đến trên thân Trương Lý Nhi. Ngươi không thể âm thầm nói với ta được à, cứ phải nhắc đến Trương Lý Nhi ngay trước mặt U Nguyệt, đây không phải chế tạo mâu thuẫn gia đình cho ta thì là gì? Nhìn sắc mặt đen như đáy nồi của Vương Khả, Thử Vương lập tức biết mình đã gây họa. Chủ thượng, giờ ta đi bố trí công tác cho đám yêu vương. Thử Vương tức tốc mang theo Lộc Yêu rời đi. Tây Môn Tỉnh ở bên thấy bầu không khí hiện trường có chút không đúng, thần sắc cổ quái nói, ta còn có chút việc, các ngươi cứ bận việc của mình đi, các ngươi cứ bận việc của mình đi. Bọn họ sao thế? Ta chỉ vừa nhắc đến Trương Lý Nhi, sao bọn họ lại bị hù chạy hết cả? Chẳng lẽ bọn họ tưởng ta là đố phụ? Bọn họ tưởng ta vừa nghe nói đến bạn gái cũ của Vương Khả liền sẽ nổi giận. U Nguyệt công chúa nhíu mày nói. Cơ mặt Vương Khả co rúng cả lại, lập tức đổi chủ đề, nói đi đâu đấy? U Nguyệt, chúng ta chuyển chủ đề khác đi, tỷ như, chúng ta thử lần nữa xem, trừ nắm nắm tay, chúng ta còn có thể thực hiện chút hoạt động kích thích thân mật nào khác không? Âm sơn thường niên tràn ngập sương mù, độc chướng vô số. Vào trong đó không khác gì là vào quỷ vực. Sơn mạch âm sơn rất dài, trên một nơi đỉnh núi, lúc này có 50 thân ảnh đang đứng. Cả 50 người đều nhìn về phía nam tử áo vàng ở trung tâm, nam tử áo vàng không phải ai khác, chính là Tam Thái tử Đại Thiện, Khương Bính. Trong tay Khương Bính nắm lấy một bức họa tượng, tựa hồ đang tìm kiếm ai đó. Một người trước mặt cung kính nói, Tam Thái tử, chúng ta đã tra qua sơn mạch âm sơn, ở mặt Tây có rất nhiều bách tính và yêu thú cũng đang tìm kiếm Hoàng Thiên Phong. Thuộc hạ thăm dò rõ ràng là do Vương Khả an bài, lúc này Vương Khả chính đang ở trong âm Bắc tiên trấn. Vương Khả, âm Bắc tiên trấn, sai phái bách tính, yêu thú phụ cận hỗ trợ tìm kiếm Hoàng Thiên Phong. Sao bách tính và yêu thú ở đây đều nghe lời Vương Khả? Tam Thái tử nhíu mày nói. Ách! Người kia sắc mặt cổ quái, mãi mà không thấy trả lời. Nói đi xem nào. Ngươi ngây người ra đó làm gì? Tam Thái tử trừng mắt nói. Theo như thuộc hạ thăm dò được, đám yêu thú nghe lời Vương Khả là bởi bọn chúng tìm Vương Khả làm chỗ dựa. Người kia nói. Chỗ dựa? Bằng hắn. Tam Thái tử khinh thường nói. Bách tính nghe lời Vương Khả là vì Vương Khả không kiếm tiền lời từ bọn hắn. Người kia nói tiếp. Tam Thái tử, sai mẹ nó, lo riết quái quỷ gì vậy? Vì Vương Khả không kiếm tiền lời từ bọn hắn liều mạng giúp Vương Khả. Đám này điên hết cả rồi. Vương Khả đáp ứng bọn hắn, sau này sẽ nhập lâm sản dược liệu từ trong tay bọn hắn, đưa đến siêu thị Thần Vương tiêu thụ, giá nhập hàng cao gấp mấy lần những nơi khác, nếu tìm được Hoàng Thiên Phong đúng như trong bức họa, giá nhập hàng sẽ càng thêm ưu đãi, thậm chí Vương Khả không kiếm lời một phân tiền nào. Người kia cung kính nói. Thần sắc Tam Thái tử càng thêm phần cổ quái. U Nguyệt, Tây Môn Tỉnh cũng ở âm Bắc tiên trấn kia. Tam Thái tử trầm giọng nói. Vâng. Người kia cung kính đáp. Tam Thái tử, chúng ta có cần làm gì không? Lại một tên thuộc hạ hiếu kỳ hỏi. Tam Thái tử híp mắt nhìn về phương xa, một lúc sau mới lắc đầu nói, thù giữa ta và Vương Khả, quay đầu lại tính, trước phải tìm được quỷ thần kiếm cái đã. Nhưng mà, quỷ thần kiếm ở trong tay Hoàng Thiên Phong, Hoàng Thiên Phong lại là võ thần cảnh, e là chúng ta. Tên thuộc hạ kia lo lắng nói. Vương Khả còn dám đến, bản thái tử há lại sợ sệt. Yên tâm, dưới chân núi Âm Sơn có quân Đại Thiện đồn trú, chờ chúng ta tìm được Hoàng Thiên Phong, các ngươi liền xuống núi thỉnh mời trú quân đến tru sát Hoàng Thiên Phong. Quân đội có quân trận, dù là võ thần cảnh cũng không chống được. Tam Thái Tử trầm giọng nói. Vâng. Người kia cung kính nói. Nhưng mà, chúng ta nên tin tưởng bức chân dung nào? Người vừa nãy lại hiếu kỳ hỏi tiếp. Dứt lời, chúng nhân đồng loạt nhìn về phía bức chân dung trong tay Tam Thái Tử, trong bức chân dung còn có ghi chú thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam. Đây là Hoàng Thiên Phong mà Vương Khả đang tìm. Người kia nói. Ở bên cạnh, lại một người khác lấy ra một bức họa, đây là chân dung Hoàng Thiên Phong mà Trình Bạch Xuyên đưa cho Tam Thái Tử. Chỉ thấy, dung mạo Hoàng Thiên Phong trong tay người kia giống hệt Hoàng Trấn Trưởng Âm Bắc Tiên Trấn, bất đồng duy nhất chỉ là, Hoàng Trấn Trưởng là đầu trọc độc nhãn long, trong khi người trong chân dung trước mắt lại chỉ có mỗi đầu trọc, hai mắt vẫn còn nguyên. Hai tên Hoàng Thiên Phong hoàn toàn khác biệt, khiến đám người Tam Thái Tử trầm mặc một lúc lâu. Hai bức chân dung Trình Bạch Xuyên đưa cho Vương Khả, Tam Thái Tử lại không hề giống nhau, mẹ nó, sao lại thế này? Cả hai đều tìm. Tam Thái Tử trầm giọng nói. Vâng. Đám thuộc hạ đồng thanh ứng tiếng. Âm sơn này, mấy năm trước các ngươi cũng từng tới tham chiến qua, chắc đều quen thuộc chứ hả? Tam Thái Tử trầm giọng nói. Vâng, lúc trước khi đại chiến chính ma kịch liệt nhất, đột nhiên có yêu thú xông vào chiến trường, trận chiến kia đúng là thảm liệt. Mặt đông là nơi yêu thú vọt tới, thuộc hạ thấy sương mù mặt đông quá lớn, tựa hồ chưa ai tới điều tra qua, hay là... Tên thuộc hạ kia nhẹ giọng đề nghị. Đi thôi. Tam Thái Tử trầm giọng nói. Lập tức, cả đám lao vút về hướng đông, khu vực có sương mù càng lớn. Âm Bắc Tiên Trấn. Trong bao gian một khách sạn. Quý khách, hiện tại đầu bếp đều bận việc, tạm thời không có món nóng, phiền quý khách dùng tạm chút món nguội và rượu này. Một lão đầu bưng lên rượu và mấy món ăn nguội cho hai bàn gồm một đám người đội nón lá. Lão đầu, sao khách sạn này của ngươi chỉ có chút ít người già và trẻ nhỏ thế này? Thậm chí trên đường cũng chẳng bắt gặp bóng dáng người trưởng thành nào cả. Tiên trấn các ngươi toàn là người già và trẻ nhỏ, một tên đội nón lá trầm giọng nói. À ha ha, khách quan nói đùa, tiên trấn chúng ta sao có thể không có người trưởng thành được, chỉ là người trưởng thành đều đi ra ngoài làm việc nên trên trấn mới còn mỗi người già trẻ nhỏ thôi. Lão đầu cười nói. Việc gì? Sao đến nỗi người trưởng thành trong tiên trấn đều đi sạch? Người đội nón lá kia ngạc nhiên hồi. Tất nhiên là đi làm chuyện có ích cho tiên trấn, quan lớn tam phẩm đại thiện vương đại nhân tới tặng cho chúng ta một phen tạo hóa, tất cả mọi người đều đi ra. Lão đầu cũng nhiệt tình, lập tức giải thích đầu đuôi sự tình một phen. Được rồi, người đi xuống đi. Người đội nón lá phất phất tay. Lão đầu rời đi, thuận tay đóng cửa lại. Lúc này, một người trong đám mới chậm rãi tháo nón lá xuống, người này không phải ai khác, chính là Giải Binh Giáp vừa trốn ra khỏi Thiên Lao Đại Thiện cách đây không lâu. Giải Binh Giáp híp mắt nói, ồ, lần này đuổi theo Vương Khả tới đây, không ngờ Vương Khả lại muốn tìm Hoàng Thiên Phong Ma Thần. Hắn đúng là chán sống. Hoàng Thiên Phong Ma Thần ở trong âm sơn. Chúng ta cũng lần đầu tiên biết chuyện này. Một tên đội nón lá nói. Không cần quản nhiều như vậy, mục đích của ta chỉ có một, bắt lại Vương Khả, bắt lại U Nguyệt Công Chúa, còn cả Tây Môn Tỉnh kia nữa. Chỉ cần bắt được ba người này, ta liền có thể lập công chuộc tội, về lại Đại Ác Hoàng Triều lấy công bù tội, còn các ngươi, tất cũng sẽ được trọng thưởng. Giải Binh Giáp nói. Bọn họ đều ở tiên trấn này. Một tên nam tử đội nón lá nhíu mày nói. Chính đang ở trong nhà Hoàng Trấn Trưởng nào đó, chỉ là một trấn trưởng tiên trấn bình thường thôi, có tính là gì? Đến lúc đó chúng ta động thủ, ai có thể cản được? Nhớ kỹ, U Nguyệt Công Chúa phải sống. Nhất định phải bắt sống. Còn Vương Khả sống hay chết đều không sao cả, không bắt được thì cứ giết thẳng tay. Về phần Tây Môn Tỉnh, có thể bắt được là tốt nhất, không bắt được cũng không sao, vạn vạn nhớ kỹ, nhất định phải bắt lấy U Nguyệt Công Chúa. Giải Binh Giáp thần tình dữ tợn nói. Yên tâm, chúng ta đã tới đây rồi, làm sao có thể xảy ra bất trắc. Ngoài trấn còn có người của chúng ta tiếp ứng, đến lúc đó. Một tên đội nón lá trầm giọng nói. Sư tử vô thỏ cũng dùng hết toàn lực, không thể có chút khinh thường nào. Tây Môn Tỉnh và U Nguyệt Công Chúa đều là nguyên thần cảnh, U Nguyệt Công Chúa rất có thể mang theo pháp bảo Thiện Hoàng đưa cho, phải cẩn trọng không được khinh suất. Còn nữa, tên Vương Khả kia cũng cực kỳ tà môn. Chúng ta phải nhất kích tất sát. Giải Binh Giáp trịnh trọng nói. Giải Binh Giáp không hổ là binh bộ thượng thư trước đây, ở phương diện chỉ huy tác chiến không hề có chút sơ hở nào, hành sự rất là cẩn thận. Được. Chúng ta sử dụng sát trận kia, đừng nói nguyên thần cảnh, dù là võ thần cảnh, một khi tiến vào sát trận, muốn đi ra cũng không dễ dàng. Một người đội nón lá nói. Đúng, phải nên như thế, vĩnh viễn không được coi thường đối thủ, thời khắc sinh tử, khả năng nào cũng có thể xảy ra. Giải Binh Giáp lạnh lùng nói. vậy chúng ta liền bắt đầu bố trí, tối nay động thủ. Người đội nón lá kia nói. Giải binh giáp nhíu mày, lắc đầu, chạng vạng tối liền động thủ. Tại sao? Trên mặt giải binh giáp chớp qua một tia phức tạp, ta cũng không biết tại sao, lại luôn có cảm giác bị người giám thị, không thể kéo quá lâu, tốc chiến tốc thắng. Đám người đội nón lá nhìn giải binh giáp một lúc, cuối cùng đều gật đầu, không ai phản bác. Âm Bắc Tiên Trấn, đại trạch nhà Hoàng Trấn Trưởng, thư phòng. Hoàng Trấn Trưởng nhìn tư liệu Vương Khả, thần sắc đầy vẻ cổ quái. Ma thần, đây là tư liệu Vương Khải mới vừa chuyển lời từ gián điệp nằm vùng ở Thiện Thần Đô. Chức quan lễ bộ thị lang của Vương Khả là nhờ khoa cử mà có. Một tên gia đỉnh thần sắc cổ quái nói. Mẹ nó, cái đứa mặt dày như Vương Khả sao lại có tài văn chương vậy được? Văn áp một giới khoa cử. Mẹ nó, thật tà môn, trong tình báo từ phía Thập Vạn Đại Sơn không thấy hắn có tài hoa như thế. Ở Thập Vạn Đại Sơn cũng không hiểu tại sao lại lăn lộn thành thần Long giáo chủ. Còn cả Long Hoàng kia nữa, Long Hoàng chỉ là bị Vương Khả nhặt tiện nghi. Vận khí người này sao tốt đến nghịch thiên vậy được? Hoàng Trấn Trưởng nhíu mày nói. Ma thần, hiện tại Vương Khả đang ở trong đại trạch chúng ta, cứ thường xuyên đón tiếp cả người cả yêu thế này, sợ rằng sớm muộn cũng sẽ dẫn lên các phe chú ý. Đúng vậy, bây giờ Vương Khả vì tìm ma thần ngài, căn bản hành sự không chút kiêng dè gì sức. Trên âm sơn càng lúc càng nhiều cả người lẫn yêu, không bao lâu nữa liền sẽ hấp dẫn đại quân đại thiện trú đóng để ý, đến lúc đó tra được nơi này. Chúng ta còn muốn giấu mình ở đây, e là không được. Lúc đám gia đình lo lắng, Hoàng Trấn Trưởng cũng nhíu mày trầm tư. Không sai, mặc dù Vương Khả không nhận ra ta, nhưng sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện, nhất định phải xử lý Vương Khả. Tiêu trừ đợt phong ba lần này. Hoàng Trấn Trưởng híp mắt nói. Trưởng Trấn. Phải động thủ sao? Ánh mắt đám gia đình sáng lên. Không sai, nhưng không thể động thủ ở trong tay, các ngươi dẫn Vương Khả vào âm sơn, sau đó động thủ. Người này là nhờ vận khí hay là đại trí nhược ngu đều không sao cả, trước cứ bắt lại thẩm vấn một phen rồi tính. Hoàng Trấn Trưởng trầm giọng nói. Ồ, ma thần cứ phân phó. Trong mắt chúng gia đỉnh chớp qua một tia hưng phấn. Chẳng phải hắn muốn tìm ta ư, các ngươi cứ phối hợp hắn, cùng đi âm sơn, tìm một nơi bí ẩn, âm thầm thiết lập sẵn mai phục. Sau đó, một người trong các ngươi lặng lẽ quay về tìm Vương Khả, nói cho hắn biết đã tìm được Hoàng Thiên Phong như trong chân dung, dẫn dụ Vương Khả đi qua, sau đó. Trên mặt Hoàng Trấn Trưởng hiện lên một mạt sát khí. Vâng, thuộc hạ đi làm ngay. Chúng gia đỉnh trịnh trọng ứng tiếng. Lập tức, cả đám cấp tốc rời đi. Đợi bọn gia đình đi rồi, Hoàng Thiên Phong mới ngước mắt nhìn về phía tiểu viện nơi Vương Khả đang ở. Vương Khả. Ta mặc kệ ngươi là chính đạo hay ma đạo, giờ ngươi quấy rầy đến kế hoạch của ta, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Hoàng Trấn Trưởng lạnh lùng nói. Đại trạch nhà Hoàng Trấn Trưởng, tiểu viện Vương Khả đang ở bởi vì có âm chướng trận và sương mù. Người bên ngoài không hề biết được tình hình bên trong. Lúc này, Vương Khả đang ở nội viện. Vương Khả, sao ngươi còn muốn thử, không ít gì đâu. U Nguyệt công chúa đỏ mặt thẹn thùng nói. Mẹ nó, sao lại chỉ có thể nắm tay, ta không tin, cái thứ thủy tinh thần cầu khỉ gió này nhất định phải có sơ hở, ta không muốn chỉ nắm tay, ta còn muốn làm những cái khác nữa. Vương Khả tỉnh lực đồi dào bò ra từ bên trong bức tường, muốn tiếp tục nhào về phía U Nguyệt công chúa. Đúng lúc này, mặt đất ở giữa Vương Khả và U Nguyệt công chúa chợt nổ vang một tiếng. Bành. Đất đá bắn tung, từ bên trong huyệt động, đầu thử vương ló ra. Tiếng nổ lớn này khiến trò chơi giữa Vương Khả và U Nguyệt bỗng chốc dừng lại, hai người kinh ngạc nhìn thử vương bò ra từ trong huyệt động. Chủ thượng, ta. Hình như ta tới không đúng lúc. Nét mặt thử vương cứng lại. Mặt Vương Khả sầm xuống, thử vương, mẹ nó, ngươi điên rồi đúng không? Sao không đi cửa chính, ngươi đào địa đạo tới đây làm gì? Ai bảo ngươi đào địa đạo qua đây? Sắc mặt thử vương cứng đờ, chủ thượng, không phải hôm qua ngài dặn, nói nơi này sẽ thành cứ điểm của vương gia, sai ta bố trí một ít thử tiểu để đào địa đạo ở đây, vừa rồi bọn ta đào quá mau, thế nên là... Vương Khả, ngươi không có chút ánh mắt nào vậy à, không thấy lão bản và lão bản nương đang chơi trò chơi ư, đúng là đứa tầm nhìn hạn hẹp. Đào xong. Ngươi còn không mau đi. Vương Khả trừng mắt mắng. Chủ thượng, phía âm sơn xảy ra chút chuyện. Thử vương nói tiếp. Âm sơn. Tìm được Hoàng Thiên Phong. Nét mặt Vương Khả đột nhiên nghiêm lại. Không, không phải. Thử vương lắc đầu. Không phải. Vậy ngươi gấp gáp tới đây làm gì? Không phải đã để các ngươi tìm thêm mấy ngày, cho ta và U Nguyệt sống trong thế giới hai người lâu chút rồi ư, các ngươi mới đi một ngày, lại trở về làm gì? Vương Khả trừng mắt nói. Vương Khả, trước nghe hắn nói hết đã, dù không tìm được Hoàng Thiên Phong, nhưng không chừng có manh mối quan trọng nào đó cũng nên. Úng Nguyệt ở bên khuyên nhủ. Nói đi Vương Khả trừng mắt nhìn Thử Vương. Trên âm sơn, náo quỷ. Thử Vương nuốt một ngụm nước bọt nói. Vương Khả, quy Úng Nguyệt công chúa. Một chúng ta nghe được cái gì? Náo quỷ. Cơ mặt Vương Khả co quắp cả lại, mẹ nó, ngươi bị điên rồi, quỷ. Ban ngày ban mặt, quỷ ở đâu ra? Thật, có tên yêu thú thủ hạ nói nhìn thấy một người đã chết từ mấy năm trước, nay lại chợt xuất hiện. Thật náo quỷ, quỷ kia còn tung bay lên, ta không tin tưởng, liền đi qua xem xét, kết quả tận mắt nhìn thấy một con quỷ, nó cười với ta, sau đó bay vào trong sương mù không thấy, thật sự có quỷ. Thử Vương nói. Ngươi nói cái gì đấy? Trên đời này làm sao có quỷ? Có. Vương Khả đang định quở trách. Nhưng mới vừa quở trách đến một nửa, sắc mặt Vương Khả chợt cứng đờ, bởi vì lúc trước khi chém giết Long Hoàng, rơi vào thâm uyên, hắn cũng từng nhìn thấy rất nhiều u linh. Chẳng lẽ trên đời này thật sự có quỷ? Gia đình nhà Hoàng trấn trưởng dồn dập tiến lên âm sơn. Sơn mạch âm sơn tràn ngập nồng vụ, mênh mông không thấy bến bờ, dù người và yêu thú xung quanh âm bắc tiên trấn đều đi vào tìm kiếm Hoàng Thiên Phong, song trong thời gian ngắn vẫn có vô số nơi không cách nào đi tới. Lúc này, ở một sơn khẩu, đám gia đỉnh đang trao đổi với nhau. Được rồi, ngươi đi thông tri Vương Khả, cứ nói đã tìm được Hoàng Thiên Phong như trong chân dung, những người còn lại theo ta bày xuống đại trận ở chỗ này. Ngươi tận lực thuyết phục để Vương Khả, Úng Nguyệt công chúa, Tây Môn Tĩnh cùng tới, chỉ cần bọn họ vừa vào đại trận, chúng ta liền sẽ tóm gọn toàn bộ. Một tên gia đinh trầm giọng nói. Yên tâm. Diễn kỹ của ta cao lắm, các ngươi cứ ẩn núp cho tốt, đừng để bị nhìn ra sơ hở, trước khi trời tối, ta sẽ đưa ba người Vương Khả tới. Một tên gia đỉnh khác nói. Đám gia đỉnh còn lại thì gật đầu, nháy mắt, một đại trận kín đáo bắt đầu được dựng lên. Để tạo ra cảm giác căng thẳng, tên gia đỉnh được giao nhiệm vụ dẫn dụ thậm chí cố ý xé toang một lỗ hổng trên áo, sau đó ấp ủ tình tự một lúc rồi mới lao thẳng xuống dưới âm sơn, bay về phía âm bắc tiên trấn. Lúc gia đỉnh xuyên qua sơn mạch, đang định đi vào âm bắc tiên trấn, đột nhiên sau lưng truyền đến tiếng kêu. Tên gia đỉnh kia, người muốn đi đâu? Gia đinh sửng sốt, nhìn lại, hóa ra là Tây Môn Tĩnh. Sao Tây Môn Tĩnh lại ở chỗ này? Ố chỗ này cũng tốt, bắt đầu lừa gạt từ hắn cũng được. Tây Môn Tĩnh đứng trên một đỉnh núi bên ngoài âm bắc tiên trấn, từ xa xa nhìn vào đại trạch nhà trấn trưởng. Vương Khả vì không muốn để người khác quấy rối hắn và Úng Nguyệt chơi trò chơi, cho nên dùng âm chướng trận và trận pháp sương mù khiến người ngoài thấy không rõ cảnh tượng trong đại trạch nhà trấn trưởng. Lúc này, Tây Môn Tĩnh chính đang buồn bực nhìn xem sương mù kia. Vương Khả, mẹ nó, ngươi điên rồi, đã có nhiều yêu thú, nhiều cư dân tiên trấn như vậy đi tìm Hoàng Thiên Phong, ngươi còn bắt ta đi, để cho ta cũng đi lên âm sơn tìm kiếm. Còn dặn qua mấy ngày hẳn về báo cáo với ngươi. Phi, ngươi háo sắc, không phải chỉ là muốn sống thế giới hai người với Úng Nguyệt công chúa thôi sao? Giang phu dâm phụ, phi. Cũng không xấu hổ, còn che mắt mọi người. Mẹ nó, nhiều người như vậy còn không tìm được Hoàng Thiên Phong, ta đi liền có thể tìm được. Thêm ta không nhiều, thiếu ta không ít, ta đi làm gì? Tây Môn Tĩnh mặt đầy oán hận nói. Tên Vương Khả kia quá mức hảo sắc, mẹ nó, sai tất cả mọi người đi làm việc cho hắn, bản thân thì ở trong kia hưởng thụ thế giới hai người. Các ngươi nói xem, Tây Môn Tĩnh sao có thể không tức cho được? Vốn đã oán hận Vương Khả, giờ lại bị Vương Khả kêu tới quát đi, không càng thêm oán hận mới là lạ. Nhà Hoàng trấn trưởng kia toàn là một đám tà ma, nhìn bộ dạng trận pháp có vẻ rất lợi hại, tại sao lại mặc cho Vương Khả làm càn? Các ngươi lại cứ nhìn như không thấy. Cả một nhà toàn gia đinh lại đều đi giúp Vương Khả tìm kiếm. Các ngươi cũng điên hết cả rồi, không thấy Vương Khả là quan lớn tam phẩm à? Chỉ cần giết Vương Khả, đi về Đại Ác Hoàng Triều, các ngươi sẽ được tính là lập công lớn. Mẹ nó, ta ngày ngày trốn tránh các ngươi, cùng lắm chỉ là đi qua quan sát đại trạch viện kia một lát, mục đích chính là cho các ngươi cơ hội động thủ. Các ngươi còn không động thủ mau đi, lão tử đợi đến hộc máu luôn rồi, sao các ngươi vẫn chưa động thủ? Các ngươi đều có bệnh. Tây Môn Tĩnh buồn bực than thở. Tức quá mày. Ngày ngày bị Vương Khả kêu tới hét đi, bản thân lại không dám động thủ, sợ cha mình điều tra ra được, rốt cuộc, có người cha lợi hại cũng là phiền não. Mượn đau giết người. Nhưng mà, chẳng phải ngày đó đám tà ma các ngươi đã sắp động thủ rồi ư, sao đột nhiên lại ngừng? Đám tà ma này không động thủ, còn đi tìm kiếm ma thần giúp Vương Khả, chắc là bởi cho rằng Vương Khả chưa phát hiện bọn họ là tà ma, bởi thế mới định tiếp tục lừa dối che mắt. Hừ, các ngươi không động thủ, ta liền đến giúp các ngươi, kích thích các ngươi, bắt buộc các ngươi phải động thủ. Trong mắt Tây Môn Tĩnh lóe lên một tia kiên quyết. Đúng lúc này, Tây Môn Tĩnh nhíu mày lại, hắn thấy được nơi không xa một tên gia đỉnh nhà hoàng trấn trưởng chính đang tất tả đi xuống âm sơn, lao thẳng về phía âm bắc tiên trấn. Được, chính là ngươi. Ta không vào âm bắc tiên trấn, cũng có thể khiến các ngươi tự giết lẫn nhau, Vương Khả, đừng trách ta. Đều là ngươi tự tìm. Trên mặt Tây Môn Tĩnh chớp qua một tia dữ tợn. Đạp bước, Tây Môn Tĩnh đuổi theo tên gia đỉnh kia. Gia đình kia, người muốn đi đâu? Tây Môn Tĩnh vừa đuổi vừa kêu nói. Gia đình kia sửng sốt, là Tây Môn Tĩnh. Vừa khéo, ta đang muốn lừa các ngươi cùng đi âm sơn chịu chết, bắt đầu từ ngươi luôn cũng được. Thì ra là Tây Môn công tử, nhìn thấy ngươi đúng là quá tốt, chúng ta nhanh đi gặp Vương đại nhân, ta. Chúng ta tìm được Hoàng Thiên Phong đúng như trong chân dung. Gia đình kia kích động nói. Tìm được Hoàng Thiên Phong. Tây Môn Tĩnh khẽ nhíu mày. Đúng, chính là Hoàng Thiên Phong thiên hạ đệ nhất mỹ nam kia, y hệt như đúc, người chúng ta đang chờ ở đó, không dám tới gần, ta phải vội vã quay về thông tri Vương đại nhân, quần áo trên người đều bị rách. Gia đình kia như là muốn tranh công, gấp gáp nói. Ánh mắt Tây Môn Tĩnh không ngừng biến ảo. Tìm được. Có nên đi đoạt quỷ thần kiếm từ tay Hoàng Thiên Phong không? Đoạt cái rắm, ta có điên đâu mà đi treo chọc ma thần. Vương Khả muốn chuẩn bị sính lễ cho U Nguyệt công chúa mới phải tìm, ta thì liên quan gì? Tốt, tốt lắm, vậy chúng ta đi thôi. Tây Môn Tĩnh bất động thanh sắc nói. Được. Gia đình cảm thấy diễn kỹ của mình lừa gạt được Tây Môn Tĩnh, lập tức hưng phấn nói. Ngay khi gia đình tiếp tục bước tới. Oanh. Đột nhiên, Tây Môn Tĩnh vung chưởng đánh lên lưng gia đình kia. Phốc. Gia đình phun ra một búng máu tươi, ngã nhào trên đất. Ngươi, ngươi, Tây Môn công tử, ngươi. Sao ngươi đánh lén ta? Phốc. Gia đình cả kinh kêu lên. Tây Môn Tĩnh lạnh lùng cúi mặt nhìn gia đình té ngã dưới đất. Diễn, ngươi dám diễn với ta? Cái gì? Gia đình sầm mặt lại. Tà ma, ngươi còn muốn diễn đến lúc nào? Các ngươi tưởng là chúng ta không biết? Hừ, ngươi nghĩ xem, vì sao sư phụ ta lại ở trong phủ các ngươi? Ngươi tưởng Vương Khả thật chẳng biết gì hết ư? Tây Môn Tĩnh cười lạnh nói. Ngươi, ngươi, các ngươi biết rồi. Ngươi cố ý gạt chúng ta. Sắc mặt gia đình kia chợt biến. Không sai, sư phụ ta Vương Khả tỉnh minh lắm, ngay từ ngày đầu tiên đã biết các ngươi là tà ma. Chỉ là muốn đánh lừa khiến các ngươi mất cảnh giác thôi, lần này nhất định sẽ một mẹ hốt gọn các ngươi, một tên cũng đừng hòng chạy thoát. Tây Môn Tĩnh từng bước ép sát nói. Sắc mặt gia đình kia cuồng biến, giả, hết thảy đều là giả. Vương Khả sớm đã biết thân phận chúng ta. Hắn đang cố ý đùa giỡn chúng ta. Cái gì mà thiên hạ đệ nhất mỹ nam? Hắn đang cố ý trêu đùa ma thần. Điều này sao có thể? Ngươi. Các ngươi. Làm sao các ngươi biết chúng ta ở nơi này? Gia đình kia nhìn chằm chằm Tây Môn Tĩnh, bi phẫn hỏi. Sư phụ sớm đã điều tra rõ ràng lai lịch các ngươi, lúc này, lão sư đã bố xuống thiên la địa võng, khiến các ngươi đừng hòng chạy thoát một ai, kẻ dám làm loạn đại thiện ta, giết. Tây Môn Tĩnh mặt đầy sát khí nói. Dứt lời, Tây Môn Tĩnh lấy ra một thanh trường kiếm, muốn đâm về phía tên gia đình. Ngay nháy mắt này, trong tay gia đình đột ngột hiện ra một tấm phù lục, bất ngờ thúc giục. Ông. Phù lục được thúc giục, hóa thành quyền cương màu vàng cực lớn, ầm vang đánh về phía Tây Môn Tĩnh. Cái gì? Tây Môn Tĩnh biến sắc. Oanh. Một tiếng rền vang, trường kiếm trong tay Tây Môn Tĩnh vỡ nát, Tây Môn Tĩnh thì bị quyền cương đánh cho máu me khắp người, văng tới ngọn núi nơi xa. Ai Tây Môn Tĩnh hét thảm. Gia đình kia lại không ham chiến, cũng không quay đầu, mà cấp tốc vọt tới âm bắc tiên trấn. Nháy mắt khi gia đình kia vừa rời đi, Tây Môn Tĩnh chậm rãi đứng dậy. Phốc, phù lục gì vậy? Lợi hại quá. Vừa rồi ta chỉ định giả bộ trọng thương, sau đó trốn chạy, ai ngờ phù lục này lại thật đánh thương ta. Đúng là lợi hại, xem ra đám tà ma này còn ghê gớm hơn cả tưởng tượng của ta. Tốt lắm, chính là muốn các ngươi càng lợi hại, như thế, Vương Khả mới tất chết không nghi ngờ, ha ha ha ha. Tây Môn Tĩnh phun ra một búng máu, kích động lẩm nhẩm. Nhìn thương thế trên mình, Tây Môn Tĩnh lại không chút nào tức giận, thế này chẳng phải càng tốt. Quay đầu cha truy tra, mình lại bị thương, thế là cái chết của Vương Khả chẳng liên quan gì tới mình cả. Tây Môn Tĩnh lập tức ôm lấy ngực, lặng lẽ nấp mình vào trong bóng tối. Trong khi đó, gia đình kia đã xông vào âm bắc tiên trấn. Phốc, Tây Môn Tĩnh thật lợi hại, nếu không nhờ phù lục giữ mạng ma thần ban cho này, hôm nay sợ rằng đã phải chết. Hỏng bét, hỏng bét, ma thần, chúng ta trúng kế, nhanh, nhanh, nhanh đi thông tri ma thần. Gia đình hoảng hốt lao tới đại trạch trấn trưởng được bao phủ trong sương mù. Lúc này, bên ngoài đại trạch trấn trưởng, giải binh giáp chính đang nhìn chằm chằm đại trạch kia, bỗng chợt thấy được một tên gia đình, lấy tốc độ cực nhanh vọt vào. Gia đình kia miệng phun máu tươi, vẻ mặt sốt ruột, tựa hồ muốn đi báo tin khẩn cấp. Một người đội nón lá quay đầu nhìn sang giải binh giáp. Giải binh giáp biến sắc, không ổn, chúng ta có khả năng bại lộ, nhanh, mau ra tay, đừng để Vương Khả có thời gian phản ứng, không cần chờ Tây Môn Tỉnh trở về, chỉ cần Vương Khả và U Nguyệt công chúa ở bên trong là được rồi. Nhớ kỹ, bắt sống U Nguyệt công chúa, đối với Vương Khả, nếu bắt không được thì cứ giết. Được. Đám người đội nón lá lập tức phóng tới nhà trấn trưởng. Đại trạch trấn trưởng. Hoàng trấn trưởng đang ngồi trên một chiếc ghế nằm, thảnh thơi uống trà, như là đang chờ đám thuộc hạ tới báo cáo nói đã thiết kế bắt lại được ba người Vương Khả. Đúng lúc này, tên thuộc hạ phụ trách lừa gạt Vương Khả chạy tới, trên người hình như có thương tích. Ngươi tới tìm ta làm gì? Chẳng phải ngươi nên đi tiểu viện Vương Khả ư? Hoàng trấn trưởng trừng mắt quát. Trúng kế, ma thần, chúng ta trúng kế, thân phận chúng ta sớm đã bị Vương Khả phát hiện, Vương Khả cố ý gạt chúng ta, để chúng ta mất cảnh giác, lúc này hắn sớm đã bố súng thiên la địa võng, muốn một mẹ hốt gọn chúng ta. Gia đình kia vừa thổ huyết vừa thất kinh kêu lên. Cái gì? Hoàng trấn trưởng biến sắc, lập tức đứng bật dậy. Phải biết, Hoàng trấn trưởng có thể trở thành ma thần, khả năng phản ứng kịp thời vẫn phải có, binh quý thần tốc, căn bản không có tiếp tục truy vấn nguồn tin tức, mà ngay lập tức quyết định động thủ. Oanh! Hoàng trấn trưởng vung tay lên, một cơn gió bay thẳng tới vị trí tiểu viện Vương Khả. Sương mù nơi tiểu viện Vương Khả bỗng chốc bị gió lớn thổi tan, thậm chí mấy đoạn vách tường tiểu viện cũng nháy mắt sụp đổ, lộ ra tình cảnh bên trong. Không thấy. Người không thấy. Hoàng trấn trưởng biến sắc. Phải biết, bản thân một mực ở trong đại trạch giám thị Vương Khả, một mực tưởng rằng Vương Khả đang ở trước mặt, bởi vì có âm chướng trận, cho nên thấy không rõ bên trong, lúc này lại không thấy Vương Khả đâu. Hầm ngâm. Ở đây có địa đạo. Vương Khả đào địa đạo chạy mất rồi. Hoàng trấn trưởng biến sắc. Ma thần, chúng ta nhanh đi, Vương Khả thiết kế mai phục giết chúng ta triệt để bại lộ, nhanh. Gia đình kia cả kinh kêu lên. Đúng lúc này, bầu trời quanh bốn phía đại trạch chợt tối sầm lại. Nháy mắt, xung quanh toàn một mảnh đen kịt, một cỗ sát khí bay thẳng tới chỗ Hoàng trấn trưởng và tên gia đình. Sao trời lại chợt đen kịt thế này? Gia đình kia cả kinh kêu lên. Quân trận đại thiện, sát trận vạn đao hối nhất. Đại sát trận cần tối thiểu 108 tên tướng sĩ đại thiện mới có thể bày ra được. Hoàng trấn trưởng sầm mặt lại. Dê. Yeah. Từ trong bóng tối bốn phía, đột nhiên truyền đến từng hồi tiếng kêu dứt, như là vô số lưỡi đao cắm thẳng đến. Bên ngoài âm bắc tiên trấn. Tây Môn Tỉnh nấp trong bóng tối, từ đằng xa nhìn chằm chằm về phía đại trạch nhà trấn trưởng, trong mắt chất đầy vẻ chờ mong. Cha nói ta tu luyện đến ngu người, không biết dùng kế. Chiêu này của ta không phải kế mượn đao giết người thì là gì? Hừ, Vương Khả, lần này ngươi nhất định phải chết, ngày đó đám tà ma thiếu chút dùng ra trận pháp, ta liền biết bọn hắn không đơn giản, để ta xem lần này ngươi chết như thế nào. Tây Môn Tỉnh hớn hở chờ đợi. Tây Môn Tỉnh hy vọng Vương Khả chết, nhưng lại không hy vọng U Nguyệt công chúa cũng chết. Công chúa có pháp bảo Thiện Hoàng ban cho, hẳn có thể chống đỡ một lúc, đến khi đó, ta liền đi ra cứu công chúa, vạn nhất cứu không được, lại thông báo cho trú quân, ha ha, Vương Khả, ngươi nhất định phải chết. Trên mặt Tây Môn Tỉnh chớp qua một tia dữ tợn. Chỉ thấy, phủ nhà trấn trưởng nơi xa, sương trắng đột nhiên thu lại, biến thành màu đen kịt, hệt như một trận khói đen che phủ nơi đó. Đây là... động thủ. Hắc vụ. Chẳng lẽ là quân trận, sát trận vạn đao hối nhất? Không thể nào, vì đối phó Vương Khả, đám tà ma dùng cả sát trận này. Đây chính là phải cần tối thiểu 108 tên cường giả nguyên anh cảnh trở lên mới có thể làm được, hoặc là dùng vô số pháp bảo để bày trận. Cái này, cái này, cái này. Đúng là quá tốt, ha ha ha, dù võ thần cảnh đi vào, muốn ra được cũng khó khăn, Vương Khả chết chắc rồi. Ha ha ha, ha ha ha ha. Tây Môn Tỉnh kích động đến độ toàn thân không ngừng rung lên. Ngay lúc Tây Môn Tỉnh đang kích động, từ sau lưng đột ngột truyền đến tiếng kêu. Tây Môn Tỉnh, người đang làm gì ở đây? Một tiếng kêu lớn vọng lại. Tây Môn Tỉnh sửng sốt, ta có nghe nhầm không? Sao lại nghe được tiếng của Vương Khả? Ta đang hỏi ngươi đây. Không phải đã sai ngươi đi âm sơn tìm kiếm Hoàng Thiên Phong rồi ư, thế mà ngươi lại nằm ở đây. Còn máu me khắp người, nằm một chỗ cười ngây ngô, thần kinh ngươi có bình thường không đấy? Giọng của Vương Khả lần nữa vọng đến. Tây Môn Tỉnh mờ mịt nghiêng đầu nhìn lại. Chỉ thấy, Vương Khả, U Nguyệt công chúa, Thử Vương đang nhìn hắn chằm chằm. Bộ dáng như đang nhìn một đứa ngốc. Vương. Vương. Vương Khả. Ngươi. Ngươi? Ngươi? Sao ngươi lại ở đây? Tây Môn Tĩnh trừng mắt cả kinh kêu lên. Ngươi điên rồi à, ta ở đây thì sao? Máu trên người ngươi là thế nào? Ngươi bị thương thành thế rồi, còn nằm đó cười ngay. Ngươi bị bệnh đúng không? Ngươi mặc kệ chân nguyên huyết chảy thế à, ngươi cho ta đi, thứ này có thể bán lấy tiền. Ngươi đang làm gì? Vương Khả trừng mắt mắng. Tây Môn Tĩnh, uy, Tây Môn Tĩnh đã xác định, cái này, đây không phải đang mơ, đây đúng thật là Vương Khả. Nhưng mà, mẹ nó, sao Vương Khả lại ở đây? Vương Khả. Tây Môn Tĩnh khó mà tin tưởng nhìn chằm chằm Vương Khả. Ui cha, ngươi lại không biết lớn nhỏ đúng không? Thấy ta mà không kêu sư phụ, có phải muốn ta phải ghi lại tội bất kính của ngươi, sau đó đi nói cho cha ngươi, để cha ngươi quất ngươi? Vương Khả trừng mắt mắng. Tây Môn Tĩnh. Tây Môn Tĩnh, Vương Khả đang hỏi ngươi đấy, ngươi không đi âm sơn, lại trốn ở đây làm gì? Vừa rồi, ngươi đang cười cái gì? U Nguyệt công chúa hiếu kỳ nói. Ta. Tây Môn Tĩnh liếc mắt nhìn sương đen nơi nhà trấn trưởng nơi xa, nhất thời không biết nên giải thích thế nào. Ồ, trước đó nơi nhà trấn trưởng không phải là sương trắng ư, sao giờ lại biến thành sương đen? Trận pháp sương mù chúng ta bố trí bị trấn trưởng cải động. U Nguyệt công chúa kinh ngạc nói. Nhà hoàng trấn trưởng này chỉ là một tiểu gia tộc bình thường, bọn hắn thì hiểu gì về trận pháp, chắc là đụng phải cơ quan nào đó thôi, đừng để ý bọn hắn. Vương Khả nói. Tây Môn Tĩnh, mua. Chủ thượng, ta trước đóng lại cửa động bên này. Thử Vương vần tới một tảng đá to tướng, đóng lại cửa địa đạo. Thì ra, vừa rồi ba người Vương Khả đi ra từ trong địa đạo này, kết quả vừa đi ra liền thấy Tây Môn Tĩnh nằm gục ở chỗ này cười ngây ngô. Tây Môn Tĩnh sửng sốt nhìn địa đạo kia một lúc lâu, địa đạo này có từ lúc nào? À, Thử Vương, vừa rồi ta và U Nguyệt thị sát địa đạo, cảm thấy địa đạo này của ngươi vẫn chưa ổn lắm. Rất dễ gặp sự cố đổ sụp, quay đầu dùng một ít xi măng cốt thép gia cố lại. Đừng để ngày nào đó thương đến người nhà. Vương Khả trầm giọng phân phó. Vâng. Thử Vương cung kính ứng tiếng. Dứt lời, Vương Khả quay đầu nhìn Tây Môn Tĩnh, vừa rồi ngươi còn chưa nói cho ta, ngươi đây là thế nào? Cả người toàn máu, còn cười ngay. Tây Môn Tĩnh, 2,2. Ngươi nói đi xem nào. U Nguyệt công chúa cũng truy hỏi. Tây Môn Tĩnh, hay ý không phải ta không muốn nói, là ta không cách nào nói, giờ ta nên nói thế nào đây? Chẳng lẽ, chính ngươi tự thương đến chính mình? Không đâu tới đây chơi trò cắt cổ tay tự sát, còn cười. Vương Khả kinh ngạc nhìn Tây Môn Tĩnh. Tây Môn Tĩnh. Vương Khả, ngươi nói hắn tự hại mình còn cao hứng như thế, sao có thể? U Nguyệt công chúa kinh ngạc nói. Chủ mẫu, thật ra tình trạng như của Tây Môn Tĩnh, ta cũng từng gặp qua. Thật có khả năng đúng như chủ thượng nói. Thử Vương ở bên góp lời. Hả? Tự mình hại mình còn vui vẻ. Còn có loại người như thế? U Nguyệt công chúa kinh ngạc nói. Trước kia ta từng thấy qua loại người tương tự thế này, bọn họ thích tổn thương thân thể mình, thậm chí dùng đao cắt thịt chảy máu, càng đau, bọn họ lại càng hưng phấn, càng vui vẻ. Ta cũng không biết nguyên nhân vì đâu. Nhưng ta tận mắt nhìn thấy. Thử Vương hồi tưởng nói. Còn có loại người như thế? Cái này. Đấy không phải bệnh tâm thần thì là gì? Tự mình hại mình còn cao hứng. U Nguyệt kinh ngạc nói. Ai, U Nguyệt, người không biết đâu, Thử Vương nói không sai, đây là một loại bệnh tỉnh thần, loại người này đa phần là cảm thấy cuộc sống không có gì thú vị, cảm xúc đều trở nên tê dại. Nhưng bọn họ lại không muốn cảm xúc tê dại như thế, thế nên sẽ nghĩ cách tìm chút kích thích. Nhưng mà, rất khó có chuyện gì có thể khiến bọn họ cảm thấy kích thích. Vậy là chỉ có cách tự mình hại mình, tự ngược, thông qua tổn thương thân thể chính mình, qua đó giành lấy cảm giác hưng phấn và kích thích. Tự mình hại mình thế này còn là nhẹ, nghiêm trọng hơn còn sẽ cắn nuốt những thứ dơ bẩn, để bản thân thu hoạch được cảm giác hưng phấn và kích thích ngắn ngủi. Vương Khả nói. Ý ngươi là Tây Môn Tĩnh bị bệnh tâm thần, giờ còn nhẹ, đợi sau này nghiêm trọng, hắn còn sẽ ăn cứt. Thử Vương cả kinh kêu lên. Thế giới rộng lớn, không gì không có, chẳng phải trước kia ngươi cũng từng tận mắt nhìn thấy rồi sao? Trước mắt là ví dụ có sẵn sinh động nhất. Vừa rồi, chúng ta đều thấy hết còn gì? Vương Khả nói. A, U Nguyệt công chúa và Thử Vương đồng thanh kinh hô, sau đó lại dùng ánh mắt thương hại nhìn Tây Môn Tĩnh. Cơ mặt Tây Môn Tĩnh co quắp cả lại, người mới bị bệnh tâm thần, người mới tê dại, người mới chịu ăn cứt. Mẹ ngươi chứ? Ai, cha ngươi giao ngươi cho ta thân làm sư phụ không thể ngồi yên không quản được. Hôm nay sư phụ sẽ giúp ngươi, đi thôi, chúng ta dẫn ngươi đi gặp một thứ kích thích. Hy vọng thông qua kích thích trị liệu bệnh cho ngươi. Vương Khả trịnh trọng nói. Thứ gì có thể kích thích ta? Lúc này, Tây Môn Tĩnh chất đầy một bụng lửa, tức tối hỏi ngược lại. Quỷ. Vương Khả nói. Cái gì? Tây Môn Tĩnh sửng sốt. Quỷ a kích thích không? Đi theo chúng ta, đợi lát nữa, ngươi đi trước. Để ngươi kích thích một lần cho đã đời, nói không chừng có thể trị hết bệnh. Vương Khả mong đợi nói. Tây Môn Tĩnh, đê xa. Gặp quỷ, có thể trị hết bệnh của hắn. U Nguyệt công chúa hiếu kỳ nói. Bệnh tỉnh thần, biện pháp trị liệu đa phần là dựa vào kích thích tinh thần, một lần kích thích đủ, khiến bệnh nhân triệt để tê dại. Tục xưng liệu pháp sụp đổ, nói không chừng lát nữa sau sụp đổ, hắn liền nảy sinh hy vọng đối với cuộc sống, khi đó bệnh tự nhiên cũng khỏi. Vương Khả nói. Tây Môn Tĩnh, ta. Liệu pháp sụp đổ con mẹ ngươi, ta không bệnh. Ngươi mới có bệnh. Vương Khả, ngươi hiểu nhiều thật đấy. Uống Nguyệt công chúa sùng bái nhìn Vương Khả. Đó là đương nhiên. Bệnh này của Tây Môn Tĩnh, cũng chỉ ta mới có thể giúp hắn, ai bảo ta là sư phụ hắn cơ chứ, đi thôi. Thử Vương, ngươi dẫn đường. Vương Khả thúc giục nói. Được rồi, đi, ta mang các ngươi đi gặp quỷ, Tây Môn Tĩnh, ngươi đi trước. Thử Vương kéo Tây Môn Tĩnh xong ở mặt trước. Tây Môn Tĩnh, ta. Tây Môn Tĩnh ôm theo một bụng lửa, định mắng lại. Nhưng mà, vừa nãy hắn thiết kế hãm hại Vương Khả, vốn là chột dạ, không dám tranh luận, sợ nói nhiều sẽ bại lộ kế hoạch tà ác lúc trước. Thế là đành phải đè nén bực bội trong lòng, đi theo Thử Vương cùng đi tìm quỷ. Âm Bắc Tiên Trấn. Đại Trạch Trấn Trưởng. Ấm âm. Trong sát trận vạn đau hối nhất, bên ngoài thoạt nhìn chỉ thấy khói đen che phủ, thậm chí không nghe được động tĩnh bên trong, nhưng nội bộ lại là rền vang không ngừng, sát khí cuộn trào tứ phía. Ê a ê a. Đừng có giết ta. Không. Giải binh giáp, chúng ta bị ngươi hại thảm. Hỗn đảng, biến thành ma thôi. Rống. Liên một chuỗi đại chiến qua đi, thẳng đến khi đám người giải binh giáp mang tới đều biến về hình thái tà ma, Hoàng Trấn Trưởng mới chợt biến sắc. Trấn. Oanh. Hoàng Trấn Trưởng vung tay lên, một tiếng ầm vang, ép lui tất cả mọi người. Đại chiến kết thúc. Các ngươi sao lại là ma? Hoàng Trấn Trưởng trừng mắt cả giận nói. Vừa rồi bản thân tự suy diễn, tưởng rằng Vương Khả thiết kế ám sát mình, mới không hỏi nhiều, trực tiếp ra tay tàn sát, ai ngờ, mẹ nó, đám này toàn là tà ma. Giải binh giáp miệng phun máu tươi nhìn bốn phía chiến trường, 108 tên tà ma mà hắn mang tới đã chết hơn phân nửa, số còn lại đều trọng thương, bản thân cũng miệng phun máu tươi, lúc nãy khi vừa chiến đấu liền biết đụng phải ván sắt, chỉ là không ngờ, người trước mắt đột nhiên lại không ra tay nữa. Tại sao? Ngươi là ai? Giải binh giáp kinh hãi nhìn Hoàng Trấn Trưởng. Gia đình ở bên chợt biến sắc kêu lên, ma thần, hắn là giải binh giáp, trong tình báo mới vừa truyền đến có chân dung của hắn, người này chính là gián điệp đại ác Hoàng Triều tiềm phục ở Đại Thiện, không ngờ lại là hắn. Ma thần. Giải binh giáp ngây dại. Vừa rồi ta chiến đấu với ma thần. Giải binh giáp bất thân cả kinh, ngài là một trong ba đại ma thần, Hoàng Thiên Phong. Ngươi nhận ra ta? Hoàng Trấn Trưởng lạnh lùng nói. Không. Tại hạ gặp qua hai ma thần còn lại, chỉ duy nhất chưa thấy qua Hoàng Ma Thần ngài, vừa rồi. Sao lại, vừa rồi sao lại? Hoàng Ma Thần, tên Vương Khả kia tội đáng chết vạn lần, sao ngài phải giúp hắn? Giải binh giáp gấp gáp nói. Ai giúp Vương Khả? Giải binh giáp, ngươi nói bậy bạ gì đấy? Chúng ta còn tưởng ngươi và Vương Khả là cùng một bọn, tới đây để mưu hại chúng ta. Gia đỉnh kia trừng mắt nói. Sao ta lại cùng một bọn với Vương Khả được? Ta và Vương Khả có thù không đội trời chung. Giải binh giáp vừa thổ huyết vừa buồn bực nói. Hoàng Trấn Trưởng nhìn tên gia đình kia. Gia đình kia cũng biến sắc, ngay lập tức kể lại chuyện bị Tây Môn Tĩnh tập kích lúc trước. Nháy mắt, vẻ nghi hoặc trong mắt chúng nhân càng đậm. Chẳng lẽ là Tây Môn Tĩnh phát hiện các ngươi, hắn muốn giết Vương Khả, nên mới mượn đau giết người. Giải binh giáp nhíu mày nói. Giải binh giáp không hổ từng là binh bộ thượng thư, nháy mắt liền phân tích ra chân tướng. Tây Môn Tĩnh muốn giết Vương Khả. Mượn đau giết người. Hoàng Trấn Trưởng càng thêm nghi hoặc. Nhất định là vậy rồi, Tây Môn Tĩnh và Vương Khả có đại thù, hắn muốn mượn đau giết người. Giải binh giáp khẳng định nói. Đúng lúc này, lại một tên gia đinh vội vã xông vào trong sương đen. A, ma thần, đây là... Đây là thế nào? Sao toàn bộ đại trạch đều bị san thành bình địa? Gia đinh cả kinh kêu lên. Hoàng Trấn Trưởng nhìn chung quanh, bởi vì vừa rồi đại chiến, toàn bộ phủ trấn trưởng đã bị san bằng triệt để, mẹ nó, thế này thì còn ẩn núp cái mẹ gì nữa. bản thân tìm phục mấy chục năm, cuối cùng lại thành thế này. Tất cả đều là bởi tên Vương Khả chết tiệt kia. Sao ngươi trở lại? Tên gia đình bị thương khi trước khó hiểu nói. Ta còn muốn hỏi ngươi đây, không phải ngươi nói trở về lừa gạt Vương Khả, U Nguyệt công chúa, Tây Môn Tỉnh tới điểm mai phục của chúng ta ở Âm Sơn ư? Vừa nãy ta nhìn thấy mấy người Vương Khả tiến vào Âm Sơn, lại không có ngươi đi cùng. Tên gia đình mới tới nói. Cái gì? Bọn hắn tới Âm Sơn. Gia đình khi nấy sửng sốt. Đúng vậy, sương mù ở Âm Sơn quá nồng, ta không theo kịp, chẳng thấy tăm hơi bọn hắn đâu cả, bọn hắn cũng không tới điểm mai phục của chúng ta, chuyện này rốt cục là thế nào? Tên gia đình mới tới hỏi. Giải binh giáp nói, Vương Khả và Tây Môn Tỉnh bất hòa, thậm chí không tiếc mượn đao giết người, giờ bọn họ lại đi cùng nhau. Tên gia đình khi trước đó lại hồi. Đúng vậy, ta thấy bọn họ cười cười nói nói đi đường, nhìn có giống bất hòa chút nào đâu. Gia đình mới tới nghi hoặc nói. Giải binh giáp ở bên nghe mà không khỏi tròn mắt, chẳng lẽ ta đoán sai? Không lý nào, Tây Môn Tỉnh thiết kế gài bẫy xong, sao lại còn cười cười nói nói đi cùng Vương Khả? Ta chết hơn 10 tên tà ma thủ hạ, bọn họ lại cười cười nói nói. Cái này không phù hợp logic a. Âm Sơn, quanh năm sương mù. Vừa tiến vào Âm Sơn sơn mạch phủ đầy sương mù này, nếu không quen thuộc đường núi thì sẽ rất dễ lạc đường. Cũng may trước đó Thử Vương từng tới qua nơi này, chẳng mấy chốc cả đám liền đi tới một khu vực ở đông bộ Âm Sơn sơn mạch. Nơi đây sương mù dày đặc, khí tức âm u, mặc dù không đến mức đưa tay không thấy năm ngón, nhưng tầm nhìn cũng không cao. Lúc này, Vương Khả, U Nguyệt, Thử Vương, Tây Môn Tỉnh đang đứng trên một sườn núi nhỏ. Chính là chỗ này. Thử Vương, người không dẫn sai đường đấy chứ? Người đâu? Vương Khả quay sang Thử Vương hỏi. Ta cũng không biết, trước khi quay về ta dặn Lộc Yêu chờ ở đây, sao giờ lại chạy mất? Thử Vương nhíu mày nói. Thôi được rồi, đừng quản Lộc Yêu, quỷ đâu? Vương Khả lại hỏi Thử Vương. Trước đó ta thấy rất rõ ràng. Hay là, chúng ta đi vào bên trong thử xem. Thử Vương thần sắc cổ quái nói. Vương Khả và U Nguyệt công chúa nhìn nhau một cái. Tây Môn Tỉnh, người đi trước. Vương Khả quay sang Tây Môn Tỉnh, ra lệnh nói. Sao ta phải đi trước? Trên mặt Tây Môn Tỉnh hiện đầy vẻ không tình không nguyện. Ngươi nhìn lại mình đi, vừa rồi đi đường, chúng ta cười cười nói nói, chỉ ngươi sụ mặt. Hiện tại tình tự ngươi đang rất không bình thường, lúc trước khi tự tàn ngươi cười vui vẻ, giờ thì sao? Ngươi muốn kích thích, chỉ có kích thích, ngươi mới có thể khôi phục nhanh được. Nhanh chút, ngươi và Thử Vương đi trước. Vương Khả thúc giục nói. Tây Môn Tỉnh, u, ta không bệnh, ngươi mới có bệnh. Ta biết giải thích thế nào đây? Ngươi đi phía trước ta. Thử Vương cũng thúc giục. Tây Môn Tỉnh nhìn lại ba người, mẹ nó, các ngươi đều có bệnh, còn thật cho là nơi này có quỷ chắc. Tùy theo chỉ dẫn của Thử Vương, Tây Môn Tỉnh đạp bước tiến vào trong sương mù. Bảo ngươi đi trước chút thôi, ngươi đi nhanh như vậy làm gì? Sương mù nơi này lớn lắm, cẩn thận lạc mất. Vương Khả ở phía sau của trách nói. Nhưng mà, mới của trách chưa đến một nửa, đột nhiên phía trước xuất hiện một bóng người. Ai Tây Môn Tỉnh kêu lên sợ hãi. Ba người Vương Khả cũng biến sắc. Ai nấy đều bị dọa nhảy dựng. Tây Môn Tỉnh lại quay đầu khinh thường nói, nhìn bộ dạng các ngươi kìa, là người thôi, thế mà cũng sợ. Tây Môn Tỉnh rốt cuộc tìm lại được cảm giác ưu việt. Quay đầu nhìn nam tử đột nhiên xuất hiện kia. Nam tử kia một thân hoa bào, khá là tuấn lãng. Hả? Là Triệu thống lĩnh. Sao ngươi lại ở chỗ này? Tây Môn Tỉnh ngạc nhiên nhìn nam tử, hỏi nói. Triệu thống lĩnh? Ngươi không phải thống lĩnh thị vệ của Tam Ca ư ngươi, sao ngươi lại ở nơi này? U Nguyệt công chúa hiếu kỳ nói. Triệu thống lĩnh nào? Vương Khả kinh ngạc thốt lên. Là thủ hạ Tam Thái Tử, chuyên phụ trách an toàn cho Tam Thái Tử, sao ngươi lại ở đây? U Nguyệt công chúa nghi hoặc nói. Ti chức bái kiến U Nguyệt công chúa, gặp qua Vương Đại Nhân, Tây Môn công tử. Triệu thống lĩnh kia không người cung kính hành lễ. Triệu thống lĩnh, sao các ngươi lại tới chỗ này? U Nguyệt công chúa hỏi. Lần này ti chức cùng theo Tam Thái Tử tới Âm Sơn làm việc. Hiện tại Tam Thái Tử đang bị thương, ti chức không biết trị liệu thế nào, đang định gọi người đi cầu cứu. Công chúa, Tây Môn công tử, Vương Đại Nhân, các ngươi tới thật vừa khéo, quá tốt rồi, cầu các ngươi giúp đỡ Tam Thái Tử. Triệu thống lĩnh kích động định tiến lại. Tam ca bị thương. Ở đâu? U Nguyệt công chúa nhíu mày hồi. Tuy quan hệ giữa nàng với Tam Thái Tử không tốt cho lắm, nhưng cùng là ra khỏi nhà, Tam Thái Tử gặp nạn, U Nguyệt công chúa đâu thể thấy chết mà không cứu, thế là cũng định tiến lại hỏi thăm. 3. Vương Khả đột nhiên giữ chặt tay U Nguyệt công chúa, bất ngờ giật lui ra sau. Làm gì? U Nguyệt công chúa ngơ ngác nhìn Vương Khả. Ha ha, không lẽ ngươi nghĩ Triệu thống lĩnh sẽ đánh lén U Nguyệt công chúa, ngươi cũng quá nhát gan. Tây Môn Tĩnh khinh thường nhìn Vương Khả. Các ngươi nhìn chân hắn xem. Mí mắt Vương Khả không ngừng nhảy loạn. Cả đám nhìn lại, chỉ thấy Triệu thống lĩnh đứng trong sương mù, bên dưới lại không có chân. Cả người lơ lửng giữa không trung, nơi đó sương mù mông lung, cho nên chúng nhân mới không để ý, lúc này nhìn kỹ lại, quả thật không hề có chân. Nét mặt U Nguyệt công chúa cứng lại, liên tiếp giật lùi ra sau. Vương đại nhân, các ngươi đừng căng thẳng, ta cũng bị thương, chân bị chặt đi, ta phải dùng pháp lực trôi lơ lửng thế này. Triệu thống lĩnh lập tức nói. Đúng vậy, Vương Khả, ngươi căng thẳng cái gì, làm sao có thể có quỷ? Tây Môn Tĩnh khinh thường nói. Dứt lời, Tây Môn Tĩnh theo thói quen vương tay vỗ lên người Triệu thống lĩnh. Hôi cái vỗ này nện vào hư không, bàn tay hệt như xuyên qua thân thể Triệu thống lĩnh vậy. Cái này. Cái này. Thân thể Triệu thống lĩnh là hư, hắn căn bản không có thân thể. Quỷ. Tây Môn Tĩnh sợ đến độ lông tơ toàn thân dựng đứng cả lên. Đây. Đây. Đây đúng thật là quỷ. Lại thấy Triệu thống lĩnh khẽ mỉm cười, Tây Môn công tử, ngươi đừng lo lắng, ta chỉ là quỷ thôi mà. AI Tây Môn Tĩnh lập tức hét lên. Nháy mắt liền bị dọa cho trốn vội sau lưng Thử Vương. Này, ngươi trốn sau lưng ta làm gì? Chữa bệnh đi, không phải ngươi muốn kích thích ư, đây chính là kích thích, nhanh lên, ngươi phải đối mặt. Thử Vương lập tức đẩy Tây Môn Tĩnh ra trước mặt. Tây Môn công tử đừng sợ. Là ta. Triệu thống lĩnh âm trầm nói. À, con mẹ ngươi, lão tử không bệnh, không chơi. Tây Môn Tĩnh hoảng sợ quay đầu bỏ chạy. Hồi nháy mắt, Tây Môn Tĩnh đã vọt tới nơi xa. Vương Khải nhìn Tây Môn Tĩnh rời đi, thần sắc cổ quái nói, Tây Môn Tĩnh điên rồi. AI vừa chạy chưa được bao xa, Tây Môn Tĩnh lại lộn trở về. Tây Môn Tĩnh, sao lông tóc ngươi dựng đứng hết cả thế? Vương Khả trừng mắt nói. Quỷ. Quỷ. Tây Môn Tĩnh hoảng sợ kêu gào. Ngươi gào cái mẹ gì? Không phải mới chạy. Sao lại trở về? Vương Khả quát nói. Là quỷ, khắp nơi toàn là quỷ, quỷ, quỷ. Tóc tai Tây Môn Tĩnh dựng thẳng lên như thép nguội, kinh hãi nói. Chỉ thấy, trong sương mù đi ra càng lúc càng nhiều bóng người, thời gian dần trôi, đám nhân ảnh kia từ từ vây lại bốn người Vương Khả. Những người này, một số là thủ hạ của Tam Ca. Một số lại không phải. Uống Nguyệt công chúa kinh ngạc nói. Sao thủ hạ Tam Thái tử đều biến thành quỷ? Bọn họ không có chân, đều là lơ lửng giữa trời, không? Tây Môn Tĩnh hoảng sợ kêu lên. Nếu đã bị các ngươi phát hiện, vậy chúng ta không giả vờ nữa, rống. Triệu thống lĩnh rống lên một tiếng dữ tợn. Rống. Bốn phía gần 50 con quỷ đều lộ ra vẻ dữ tợn, hai bên miệng nứt toát, răng nanh như lưỡi cưa chìa ra bên ngoài, nguyên một đám hai mắt đen kịt, như là ác quỷ chui ra từ trong địa ngục. AI Tây Môn Tĩnh hoảng sợ gào thét. Ba. Vương Khả vung tay tát liên hồi lên mặt Tây Môn Tĩnh. Đỡ hơn chút nào chưa? Vương Khả trừng mắt nói. Cái gì đỡ hơn chút nào? Ngươi làm gì? Tây Môn Tĩnh trừng mắt quát ngược lại. Vừa rồi thấy ngươi sợ quỷ như vậy, ta mới không nói nhiều, để ngươi tự thực hiện liều pháp sụp đổ, giờ thấy nhiều quỷ thế, có kích thích nữa không? Ngươi có nảy sinh hy vọng đối với cuộc sống không? Ngươi còn muốn tự mình hại mình nữa không? Vương Khả trừng mắt hỏi. Tây Môn Tĩnh, xấu mẹ nó, ta vốn đâu có bệnh. Liệu pháp sụp đổ cái con mẹ ngươi? Nhưng mà, giờ này khắc này, thấy Vương Khả trầm mặt nhìn mình, Tây Môn Tĩnh đành chỉ biết gật đầu. Bệnh trị hết rồi, không uổng một phen khổ tâm của vi sư. Vương Khả gật đầu nói. Ngươi không sợ à? Tây Môn Tĩnh kinh hãi nhìn Vương Khả. Tại sao phải sợ? Đây đâu phải lần đầu tiên ta nhìn thấy quỷ. Đám quỷ lần trước, ta dùng lửa đốt một cái liền cháy sạch, ta chỉ ngạc nhiên khi thấy trên đời này còn có quỷ, chứ ta làm gì sợ quỷ, quỷ thì có gì phải sợ. Khi bọn hắn còn sống ta còn không sợ, bọn hắn chết rồi, ta sợ cái khỉ khô. Vương Khả trừng mắt nói. Uống Nguyệt công chúa ở bên nghe được Vương Khả nói vậy, suy nghĩ một phen, cảm thấy cũng đúng, khi bọn họ còn sống ta đều không sợ, chết rồi còn sợ cái gì. Vương Khả, nghe ngươi nói vậy, ta cũng không sợ, ta nhớ ra rồi, khi còn bé ta cũng thấy qua quỷ. U Nguyệt công chúa hít sâu một hơi nói. Ngươi khi còn bé cũng thấy qua quỷ. Ở đâu? Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. ta chỉ từng thấy qua U Linh trong thâm uyên khi giết Long Hoàng, làm sao U Nguyệt cũng thấy qua. Ở trong gian phòng mẹ ta, ta nhìn thấy rất nhiều nữ quỷ. Lúc ấy, các nàng còn chơi cút bắt với ta. U Nguyệt công chúa hồi ức nói. Vương Khả, Tây Môn Tĩnh, Thử Vương đều tròn mắt nhìn U Nguyệt công chúa, tuổi thơ của ngươi rốt cuộc là thế nào? Chơi cút bắt với nữ quỷ. Mẹ nói chứ, thế mà không bị hù chết. Ngươi không sợ là được. Vương Khả thần sắc cổ quái nói. Ta không sợ, chỉ là bọn họ cứ biến ra bộ dạng quái dị, nhìn rất buồn nôn. U Nguyệt công chúa nói. Nơi không xa, khuôn mặt đám quỷ co rút lại, khôi phục nguyên hình. Các ngươi không sợ chúng ta. Tại sao? Chủ thượng, ta hơi sợ. Thử Vương kinh hoảng nói. Đám quỷ này biến ra bộ dạng dữ tợn xấu xí cũng không xấu xí bằng ngươi, hẳn là bọn họ sợ ngươi mới đúng, chứ ngươi thì sợ cái mẹ gì? Vương Khả trừng mắt nói. Thử Vương, hai y ta xấu xí liền không có quyền lợi. Vương Khả, ngươi không sợ chút nào ư, tại sao? Tây Môn Tĩnh kinh hãi nhìn Vương Khả. Không biết lớn nhỏ, kêu sư phụ. Vương Khả trừng mắt nói. Ách. Sắc mặt Tây Môn Tĩnh cứng đờ. Đến cái lúc này rồi, ngươi còn để ý chuyện xưng hô. Cảm xúc sợ hãi xuất hiện đa phần là bởi đối diện với thứ mình không biết. Cũng chính là cái câu mình tự hù dọa mình mà chúng ta hay nói. Chưa thấy qua quỷ, thế nên mới sợ quỷ. Nhưng mà giờ ngươi gặp được rồi, lại biết loại quỷ này không tổn thương được mình, vậy thì còn gì phải sợ? Tại sao ta phải sợ? Ta chỉ cảm thấy, mình sắp phát tài. Ánh mắt Vương Khả sáng rực tinh quang. Phát tài. Nhìn thấy quỷ thì liên quan gì đến phát tài? Tây Môn Tĩnh tròn mắt nói. Ngươi biết cái gì, trên đời này vật lấy hiếm là quý, nếu bắt được quỷ ở chỗ này, đưa về tổ chức hội đấu giá, không biết sẽ bán được bao nhiêu tiền. Dù không bán được tiền, ta mở triển lãm bán vé vào cửa cũng ngày kiếm đấu vàng. Nếu còn không được, vậy thì ta mở nhà ma thám hiểm, lấy quỷ dọa người, vậy cũng rất là kích thích, dễ kiếm tiền lắm. Không thì có thể mở phòng khám thực hành liệu pháp sụp đổ, chuyên môn trị liệu người bị bệnh tê dại cảm xúc như ngươi, một lần kích chính là một khoản tiền không nhỏ. Mắt Vương Khả phát ra tỉnh quang, hừng phấn nói. Tây Môn Tĩnh, ta. Đám quỷ, sai đám quỷ cơ mặt co giật nhìn Vương Khả, chúng ta rốt cục đang gặp phải loại người gì thế này? Còn muốn bắt chúng ta đi kiếm tiền? Rống. Bầy quỷ lần nữa lộ ra thần thái dữ tợn dọa người. Nhìn xem, đây chính là chuyên nghiệp, thần thái này, mặt quỷ này, ông trời nhất định muốn ta phát tài. Tây Môn Tĩnh, Thử Vương, động thủ, bắt chúng lại cho ta. Nhanh lên. Vương Khả hưng phấn kêu lên. Tây Môn Tĩnh, Esi, Thử Vương, à bầy quỷ, sẽ gái Vương Khả, người tính chơi thật. Âm Sơn, một khu vực bao trùm bởi sương mù. Vương Khả mắt đầy hưng phấn nhìn đám quỷ trước mặt. Miệng không ngừng lầm nhầm, phát tài, phát tài. Đám quỷ phía đối diện thấy được vẻ mặt hưng phấn đó của Vương Khả, nhất thời nét mặt ai nấy đều co quắp cả lại. Tại sao? Không hợp lý, khi nãy đám người kia nhìn thấy chúng ta, cả đám đều bị dọa cho quay đầu bỏ chạy, tại sao người này lại không sợ, còn hưng phấn như thế? Một con quỷ kinh ngạc nói. Không chỉ là người, lúc trước đám yêu thú đi cùng Thử Vương đều bị chúng ta dọa chạy, tại sao hắn lại nhìn chúng ta bằng ánh mắt thèm thuồng thế được? Không, chúng ta là quý, là quỷ. Rống. Đám quỷ biến càng xấu xí dữ tợn, muốn hù dọa bốn người Vương Khả. Nhưng mà, giờ đây trong mắt Vương Khả chỉ có tiền, trong đầu toàn là thủ đoạn kiếm tiền từ trên thân đám quỷ. Với hắn, thứ trước mắt đã không phải quỷ, mà là tiền. Thần Vương ấn, ra. Oanh. À, không được, uy lực thần Vương ấn lớn quá, sẽ trấn nổ quỷ mất. Xem vạn kiếm quyết của ta đây. Cái thứ gì vậy, vạn kiếm quyết đều chịu không được. Ta đã khống chế lực đạo nhỏ vậy rồi, thế mà ngươi vẫn nổ. Vương Khả không ngừng ra tay, đánh cho bầy quỷ không ngừng nổ tung, khiến đám người Thử Vương, Tây Môn Tĩnh dần bình tĩnh trở lại. Thử Vương, Tây Môn Tĩnh, còn đứng ngay ra đó làm gì? Có thủ đoạn gì thì mau dùng ra, có pháp bảo bắt quỷ không, nhanh dùng. Vương Khả thúc giục nói. À, Tây Môn Tĩnh, Thử Vương ngây dại. Sợ cái gì? Quỷ mà thôi, nhìn lại mặt mày các ngươi đi, bọn chúng biến xấu thì đã sao, có xấu bằng các ngươi không, phải là bọn chúng sợ các ngươi mới đúng, mau động thủ đi. Vương Khả lần nữa thúc giục. Thử Vương mới xấu hơn bọn chúng. Ngươi đừng có vơ cả ta vào. Tây Môn Tĩnh lập tức trừng mắt kêu lên. Ngươi cũng thế cả thôi, máu me khắp người mới càng đáng sợ, còn nữa, thẩm mỹ các ngươi có vấn đề, trong đám chuột ta được tính là rất tuấn lãng. Thử Vương nói. dù cãi cọ, nhưng lúc này cả hai đều đã không sợ, lập tức nhào tới. Có lẽ là lần đầu tiên bắt quỷ, lực đạo trên tay căn bản không khống chế tốt, một trảo vung lên liền đánh nát một con quỷ. Nhưng mà, những con quỷ này rất kỳ lạ, sau khi bị đụng nát lại vẫn có thể phục hồi như cũ. Hay ui, quỷ này thật tà môn. Bị nện nát thế rồi mà không đau chút nào cả. Vương Khả kinh ngạc thốt lên. Đám quỷ không ngừng bị ba người đánh nát, sau đó lại phục hồi như cũ, lúc này con nào con ấy đều oán niệm ngất trời. Lão tử tốt xấu cũng là quỷ, các ngươi đừng có tùy tiện như vậy được không? Ta cũng cần tôn nghiêm chứ bộ. Người khác đều bị hù chết, ba đứa ngu đần các ngươi lại nghĩ bắt quỷ kiếm tiền. Mẹ nó chứ. Rống. Đám quỷ biến hóa càng lúc càng dữ tợn, nhưng mà, căn bản không dọa sợ ba người được nữa. Quỷ này còn có thể biến hóa thân hình. Thế thì khác gì 72 biến của Trương Chính Đạo đâu. Như thế chẳng phải muốn biến thành cái gì cũng được. Đừng có chạy, nhanh chui vào trong túi ta. Vương Khả cầm một chiếc túi pháp bảo đuổi theo đám quỷ. Đám quỷ, 2,21 chúng ta cũng cần mặt mũi chứ. Ngươi tưởng chúng ta là gà con cho ngươi đuổi bắt chắc. Đám quỷ tuy không sợ công kích từ ba người, nhưng công kích liên hồi như thế, đám quỷ cũng khổ không thể tả. Giờ thấy không dọa được ba đứa ngu khuyết này nữa, bọn chúng lập tức chuyển sự chú ý sang U Nguyệt công chúa cách đó không xa. Rống. Tức thì, một con quỷ nhào về phía U Nguyệt công chúa, trên đường nhào tới biến thành bộ dạng răng nanh ác quỷ, nhìn rất hãi người. Bạc U Nguyệt công chúa giương tay vào một cái, kẹt chặt cổ con quỷ kia. Thả ta ra, ngươi kẹp cổ ta, thả ta ra. Lực lượng trên tay ngươi là gì? À, đau quá, à, con quỷ kia cả kinh kêu lên. Bị bàn tay U Nguyệt công chúa bóp lấy, toàn thân con quỷ như bốc khói, thân thể càng suy yếu, tùy theo thời gian dần trôi, quỷ kia biến thành trong suốt, tiếp đó như là sương mù tán đi, bành một tiếng, triệt để hóa thành hơi khói, tiêu tán không còn sót lại chút gì. Ông! Toàn bộ người lẫn quỷ tại trường đều kinh hãi nhìn U Nguyệt công chúa. U Nguyệt, xảy ra chuyện gì? Chúng ta đánh nát đám quỷ này, bọn hắn lại có thể phục hồi như cũ, sao vừa bị ngươi tóm lại, quỷ kia liền tiêu tán. Không thấy đâu nữa. Vương Khả kinh ngạc nói. Ta cũng không biết, lúc ta bắt được quỷ kia, cảm thấy có một cổ lực lượng bị ta hút vào trong cơ thể, sau đó cả người ta liền thoải mái. U Nguyệt công chúa nhíu mày nói. Cái gì thế này? Vương Khả không khỏi tròn mắt. Trước kia mẹ truyền cho ta công pháp Minh Vương thần công, vừa rồi năng lượng của con quỷ bị công pháp hấp thu. U Nguyệt công chúa nói. Minh Vương thần công? Lai lịch thế nào? Vương Khả tròn mắt hỏi. Ta cũng không biết, trước kia mẹ ta cũng tu luyện môn công pháp này. U Nguyệt công chúa nói. Vừa rồi ngươi nói, lúc nhỏ ngươi thường xuyên nhìn thấy quỷ trong phòng mẹ ngươi, chẳng lẽ mẹ ngươi dùng quỷ để tu luyện? Vương Khả càng thêm nghi hoặc. Ta không biết. U Nguyệt công chúa nói. Ngươi có cảm thấy khó chịu chỗ nào không? Vương Khả lo lắng hỏi. Không có, rất thoải mái, tu vi ta tự hồ lại ẩn ẩn có chút đột phá. U Nguyệt công chúa nói. Còn có chỗ tốt. Vậy còn chờ gì nữa, tiếp tục thôi. Ánh mắt Vương Khả sáng lên. Có thể giúp U Nguyệt được đến chỗ tốt, Vương Khả liền cũng vứt chuyện kiếm tiền sang một bên. Kiếm tiền không phải là để lão bà vui vẻ. Giờ lão bà rất thoải mái, đương nhiên hắn phải tận lực trợ giúp. Thử Vương, Tây Môn tỉnh, khu trục đám quỷ này tới chỗ U Nguyệt, nhanh. Vương Khả kêu lên. Được. Hai người gật đầu. Xì xì xì, à thả ta ra, thả ta ra. Bầy quỷ tao ương. Bình thường du đẳng trong khu vực này, không biết dọa lui bao nhiêu người, hù chết bao nhiêu người, hôm nay lại đụng phải bốn tổ tông, mẹ nó, muốn bắt bán lấy tiền thì cũng thôi, đằng này còn hủy diệt chúng ta một cách vô nhân đạo. Cứu mạng, cứu mạng. Đừng bắt ta. AI bay quỷ bị bốn người đuổi bắt, lập tức chạy trốn tứ tán. Không được chạy, đứng lại cho ta, tiền của ta. Vương Khả sốt sắng hét. Cả nhóm bốn người đuổi theo bầy quỷ chạy vào sâu trong sương mù. Càng tiến vào sâu, quỷ càng nhiều. Đám quỷ ở đây nhìn thấy đồng bạn bị truy đuổi không ngừng trốn chạy, mới đầu còn rất nghi hoặc, nhưng tùy theo U Nguyệt công chúa lần lượt tiêu diệt từng con quỷ, bầy quỷ bị dọa cho sợ ngây người, vội quay đầu tháo chạy. Càng chạy càng tiến sâu vào trong sương mù. Tây Môn tỉnh, kích thích không? Giờ ngươi đã nảy sinh hy vọng với cuộc sống chưa? Thấy không, sau này lúc nào muốn tự tàn thì cứ tới Âm Sơn bắt quỷ. Vương Khả khuyên nói. Tây Môn tỉnh. Mẹ nó, ta có điên đâu mà rảnh thì tới chơi với quỷ tìm kích thích. Đám người cứ thế truy đuổi, chẳng mấy chốc liền đã đuổi tới một sơn cốc. Đột nhiên, bốn người ngừng lại, đình chỉ bắt quỷ. Chỉ thấy trong sơn cốc có một cây đại thụ, trên đại thụ chính treo một nam tử vết thương chằng chịt, ở bên nam tử là một đám quỷ vây quanh, nam tử vốn đang tuyệt vọng, thẳng đến khi nhìn thấy đám người Vương Khả đi đến, nam tử mới trợn tròn mắt, há hốc mồm đứng nhìn. Tam thái tử. Tây Môn Tĩnh cả kinh kêu lên. Đích thật là Tam thái tử, lúc này Tam thái tử đang trọng thương, máu me khắp người, bị dây leo treo lên giữa trời, sắc mặt trắng bệch, tựa hồ chỉ còn thoi thóp một hơi. Xung quanh là đám thuộc hạ Tam thái tử, chỉ là những thuộc hạ này đều đã biến thành quỷ. Tam thái tử, Đường Sơ ta nói đừng tới, đừng tới, ngươi lại cứ nhất định phải tới, hại chúng ta chết sạch. Tam thái tử, ngươi trả mạng cho ta. Tam thái tử, chúng ta bị ăn, chúng ta đều đã chết, ngươi cũng sắp đi đứt. Ngươi đã bị rút sạch máu, cách cái chết không xa, chết đi, chết đi. Chết theo chúng ta. Tam thái tử, nhanh chết đi, nhanh chết theo chúng ta. Đám quỷ không ngừng tra tấn ý chí Tam thái tử, tự hồ đang chờ đợi ý chí Tam thái tử sụp đổ, sau cùng cũng bỏ mạng như bọn hắn. Tam thái tử tuyệt vọng hét lên, lần này bản thái tử tính là ngã nhào. Ha ha, ha ha, đúng là buồn cười. Không ngờ nơi đây lại có quỷ vực, nhiều quỷ thế này, ai tiến vào cũng đừng hòng thoát ra được, ai cũng đừng hòng thoát ra được. Tam thái tử bị đám quỷ ma diệt ý chí, lúc tưởng như sắp sụp đổ, sắp vứt bỏ hy vọng sống, đột nhiên sơn cốc nơi xa truyền đến tiếng kêu hét của Vương Khả. Lại đây, đừng chạy, đám quỷ kia, tới chỗ ông mày đây này. Hôm nay, đám quỷ các ngươi có gào trách cổ họng cũng không ai tới cứu đâu, ha ha ha. Còn có nữ quỷ. Chật chật, ai ui, biến hình dọa ta nữa cơ đấy, chết đi. Bên kia, Thử Vương, ngươi xua đuổi đám quỷ bên kia, đừng để chúng chạy mất. Ha ha, U Nguyệt, chừng này quỷ đủ chưa? Cần thêm nữa không? Tiếng kêu hét của đám người Vương Khả khiến Tam thái tử đang sắp sụp đổ ý chí bỗng chợt tỉnh thần lại. Tam thái tử trừng mắt nhìn bốn người đang nhào tới, nhìn bộ dáng hưng phấn kia, cùng với cảnh đám quỷ hốt hoảng trốn chạy, hắn không khỏi ngây người. Mẹ nó, sao không giống ta lúc trước chút nào cả? Đây đều là quỷ, các ngươi lại không sợ. Còn đuổi như con vịt. Trời đất! Mấy trăm con quỷ bị bốn người dọa cho chạy trối chết. Có phải ta nhìn lầm rồi không? Tam thái tử. Tây Môn Tĩnh là người đầu tiên ô lên kinh ngạc. Tam ca. U Nguyệt công chúa cũng kinh ngạc thốt lên. Tam thái tử. Ngươi sao thế? Sao ngươi lại ở đây? Vương Khả cũng kinh ngạc nói. Tam ca, đám quỷ vây quanh ngươi đều là thủ hạ lúc trước. Sao bọn họ lại biến thành quỷ? U Nguyệt công chúa cả kinh kêu lên. Khương Bính, ngươi là người hay quỷ? Vương Khả hoài nghi nhìn Tam thái tử. Cơ mặt Tam thái tử không ngừng co quắp, mặc dù chán ghét Vương Khả, nhưng lúc này nhìn thấy Vương Khả lại như thấy được tia hy vọng, vội kích động la lên. Nhanh, mau thả ta xuống, mau dẫn ta đi, nhanh, chúng ta đi mau, bằng không, chúng ta đều thành ma cọp vôi. Tam thái tử cả kinh kêu lên. Ma cọp vô? Ma cọp vô cái gì? Ngươi nói những quỷ này là ma cọp vô. Vương Khả ngạc nhiên nói. Rống. Đúng lúc này, trong sương mù dày đặc nơi không xa đột nhiên truyền đến một tiếng rống to. Tiếng rống này tự hồ có thể chấn rung linh hồn tất cả mọi người tại trường, nhất thời toàn thân ai nấy đều rung lên, như lâm đại địch nhìn tới. Cùng lúc, tất cả ma cọp vồ trong sơn cốc đều đột nhiên quỳ xuống, nguyên một đám rung lẫy bảy hướng về phía tiếng rồng truyền đến, cúi đầu bái lạy. Xong rồi, không còn kịp nữa rồi, hắn đến. Tam thái tử tuyệt vọng kêu nói. Ai tới? Đám ma cọp vồ này còn nghe lệnh từ ai nữa? Vương Khả khó hiểu hỏi. Tam thái tử nhìn vào trong sương mù dày đặc, ánh mắt lộ rõ vẻ tuyệt vọng xen lẫn kinh hãi. Lần này đến âm sơn, không ngờ lại toàn quân lật chìm, bản thân mang đến nhiều cường giả như vậy, lại đều chết sạch, biến hết thành ma cọp vô, chẳng lẽ hôm nay ta cũng phải tán mạng chỗ này? Đạp đạp đạp đạp. Có tiếng giống như thứ gì đó giẫm nát lá cây truyền đến từ trong sương mù. Nguyên một đám ma cọp vô lại càng run rẩy, không ngừng quỳ bái về phía tiếng bước chân, trong mắt chất đầy hoảng sợ. Đám ma cọp vô này thật có chủ nhân. Vương Khả kinh ngạc nói. Chỉ thấy trong sương mù dày đặc chậm rãi đi ra một con cự hổ cao một trượng, chữ vương trên trán như là có ma lực, khiến ai nấy nhìn vào đều hãi hùng khiếp vía. Cự hổ không lộ ra hung tướng, song mỗi bước đi tới tựa hồ mang theo sát khí ngút trời, sát khí vừa ra, vô số ma cọp vô bị dọa cho cả người run lên. Cự hổ từng bước đi đến, giống như quân vương, hưởng thụ quỷ bái từ hết thảy ma cọp vô quanh bốn phía. Hổ, hổ hoàng. Tây Môn Tĩnh biến sắc. Những ma cọp vô này đều là người bị hổ hoàng ăn thịt, phàm là người bị hổ hoàng ăn thịt chết rồi đều sẽ biến thành ma cọp vô, từ đó bị khống chế bởi hổ hoàng, nghe lệnh từ hổ hoàng. Đây là yêu thuật của Hổ Hoàng, vi hổ tác tranh. Tam Thái Tử tuyệt vọng kêu nói. Hổ Hoàng. Vương Khải nhìn Hổ Hoàng toàn thân ngập tràn sát khí kia. Tất cả ma cọp vồ đều là bị Hổ Hoàng ăn thịt, sau khi chết liền biến thành quỷ. Hổ Hoàng vừa xuất hiện, sát khí ngập trời, hung uy bắn tung bốn phía, vạn quỷ khuất phục. Hổ Hoàng. Sắc mặt Vương Khả trầm xuống, nhìn chằm chằm Hổ Hoàng nơi xa. Nháy mắt, Vương Khả chợt nhớ tới M. Sơn Hành Quân sách viết ở trường thi thứ hai, mặc dù ngày đó không phải mình viết, nhưng mình cũng đọc qua. Trong âm Sơn Hành Quân sách có miêu tả, mấy năm trước lúc chính ma đại chiến say sưa, bỗng có yêu thú gia nhập chiến đoàn. Yêu thú này là ai? Chính là Hổ Hoàng đại danh đỉnh đỉnh. Hổ Hoàng cường hoành, trong hàng ngũ yêu thú khắp toàn Trung Thần Châu cũng được tính là tồn tại đỉnh cấp nhất. Thế nào là hoàng? Chỉ có võ thần cảnh trở lên mới có tư cách xưng là hoàng. Tỷ như Long Hoàng, tỷ như Hổ Hoàng trước mắt này. Đại chiến chính ma đang kịch liệt dị thường, Hổ Hoàng chợt xuất hiện, hung mãnh giết chóc, xông vào giữa hai bên chính ma, sau đó lại vẫn có thể bình yên thối lui, đủ thấy thực lực nó cường đại cỡ nào. Tam Thái Tử cũng là nguyên thần cảnh, nhưng lúc này lại bị treo ở kia. Bốn phía có nguyên một đám thuộc hạ Tam Thái Tử mang tới, giờ đây lại đều bị Hổ Hoàng ăn thịt. Hổ sát vừa ra, Thử Vương càng là kinh hãi đến độ lông tơ dựng đứng cả lên, nếu không phải nhìn thấy Vương Khả ở bên, nó sớm đã bị dọa chạy. Lại có người đến. Hổ Hoàng trầm giọng nhìn đám ma cọp vô. Chủ thượng tha mạng, chủ thượng tha mạng, chúng ta theo lệnh chủ thượng, đi xua đuổi người tới gần chỗ này, người và yêu kề cận đến đây đều bị chúng ta dọa chạy, nhưng mà, bốn người này lại chẳng hề sợ sệt, còn muốn bắt chúng ta bán lấy tiền, muốn luyện hóa chúng ta. Một con ma cọp vô run rẩy nói. Luyện hóa các ngươi. Bán lấy tiền. Hổ Hoàng sửng sốt. Hiển nhiên, qua bao năm vậy rồi, nhưng đây là lần đầu tiên nó thấy được có người muốn bắt ma cọp vô bán lấy tiền. Tam Thái Tử đang bị treo lơ lửng giữa không trung cũng trừng mắt nhìn Vương Khả. Vương Khả, trong mắt ngươi chỉ có tiền, nhìn thấy quỷ cũng muốn bắt cầm đi bán. Liên quan gì đến ngươi? Vương Khả trừng mắt nói. Tam Thái Tử, sai Hổ Hoàng lạnh lùng nhìn đám người Vương Khả, hiển nhiên hoàn toàn không để bốn người này vào trong mắt. Vương Khả, ta hơi sợ, ánh mắt Hổ Hoàng quá dọa người. U Nguyệt công chúa có chút sợ hãi sáp đến bên người Vương Khả. Chủ mẫu, ngươi đừng sợ, một con Hổ Hoàng cõng con đã tính là gì, chủ thượng nhà ta chỉ cần một tay liền có thể xử lý nó. Thử Vương ở bên lập tức mở miệng nói. Thử Vương vừa mở miệng, Tây Môn Tĩnh liền trừng mắt nhìn qua, trước kia ta thấy ngươi thành thật lắm mà. Giờ ta ở đây bị dọa cho sắp đái cả ra quần, ngươi lại đứng đó thổi da trâu. Tam Thái Tử cũng trừng mắt nhìn Thử Vương, hiển nhiên không biết Thử Vương này là ai, cũng không biết hắn đang nói gì. Hổ Hoàng lạnh lùng quét mắt nhìn Thử Vương. Ngươi chính là Hổ Hoàng. Ngươi trừng ta làm gì? Ngươi tưởng ta sẽ sợ ngươi? Hừ, không nhìn lại xem bản thân có mấy cân mấy lượng, kinh hãi chủ mẫu ta, ngươi chán sống rồi. Ngươi không biết chủ thượng nhà ta thương yêu chủ mẫu nhất. Dọa chủ mẫu nhà ta, ngươi không muốn sống nữa phải không? Cứ phải muốn bức chủ thượng nhà ta chém giết ngươi. Thử Vương trừng mắt nhìn ngược lại Hổ Hoàng. Sau phút đầu hoảng hốt, Thử Vương dần dần bình tĩnh lại, bắt đầu cáo mượn oai hùng, học theo Vương Khả của mắng Hổ Hoàng. Lúc này, đừng nói Hổ Hoàng, ngay cả Vương Khả cũng ngây dại. Thử Vương, từ lúc nào mà ngươi lớn gan vậy? À, chủ thượng, Hổ Hoàng này hù dọa chủ mẫu, chính là thiếu giáo dục, không cần chủ thượng tốn nhiều miệng lưỡi, thuộc hạ liền có thể cho hắn biết bản thân sai ở đâu. Thử Vương lập tức nói. Thật không? Vương Khả tròn mắt nói. Con chuột nhỏ. Ngươi tu đến nguyên thần cảnh cũng chẳng dễ dàng gì, giờ lại muốn bị ăn thịt. Hổ Hoàng gần giọng nói. Ngươi làm gì? Nhè răng trợn mắt với ta, có phải ngươi chán sống rồi không? Ngươi tưởng ta sợ ngươi? Ta đúng là không bằng ngươi, nhưng mà, chủ thượng nhà ta muốn chém giết ngươi thì chỉ như chém giết gà con, ngươi muốn chết thì cứ đến đây. Thử Vương trừng mắt quát nói. Hổ Hoàng bị tiếng quát của Thử Vương làm cho ngây người, vốn tưởng rằng Thử yêu này bị điên, bị sợ ngốc, tự cho là vô địch thiên hạ, nhưng rõ ràng Thử yêu vẫn rất tỉnh táo, rất tự biết mình, không hề cảm thấy lợi hại hơn ta, chỉ là quá mức tự tin với thực lực của chủ thượng hắn thôi. Hả? Ngươi chém giết ta như chém giết gà con. Hổ Hoàng híp mắt, thần tình đầy sát khí nhìn sang Vương Khả. Tây Môn Tĩnh, Tam Thái Tử đều tròn mắt nhìn Vương Khả, mẹ nó, Thử Vương muốn gài Vương Khả à? Thử Vương, người đang kéo cừu hận cho ta đấy à? Nét mặt Vương Khả co quắp cả lại, giận nói. Chủ thượng, ngươi không cần che giấu nữa đâu, người khác không biết ngài lợi hại, nhưng ngày đó thuộc hạ tận mắt nhìn thấy, Hổ Hoàng này dù có lợi hại đến đâu, thì cũng sao lợi hại bằng Long Hoàng. Lúc trước ngài giơ tay chém xuống, chỉ bằng một kiếm liền làm thịt Long Hoàng. Có thể thấy trước nay chủ thượng vẫn luôn ẩn giấu thực lực, chủ thượng, vốn thuộc hạ không nên lắm mồm, then chốt là, Hổ hoàng này hù dọa chủ mẫu, thuộc hạ tự nhiên không thể nhịn. Chủ thượng, ngươi động thủ đi, trực tiếp làm thiệt hắn, một kiếm xử lý, gọn gàng dứt khoát. Thử vương tự tin nói. Vương khả, giết rét đương sơ ta một kiếm chém giết Long Hoàng, là bởi khi đó ta có đầy đủ công đức thúc dục đại nhật bất diệt thần kiếm, còn bây giờ, công đức của ta làm gì được như trước. Tuy bách tính thập vạn đại sơn vẫn đang liên tục không ngừng cung cấp công đức cho ta. Vừa ra làm quan, đại thiện hoàng triều cũng ban cho một khoản công đức, nhưng mà, chừng đó vẫn là không đủ. Hiện tại đúng là ta có thể thúc dục được đại nhật bất diệt thần kiếm, nhưng mà, vạn nhất một kiếm không giết được Hổ Hoàng, chẳng phải ta liền đi đứt. Long Hoàng bị ngươi giết. Hai mắt Hổ Hoàng trợn trừng nhìn Vương Khả. Hiển nhiên, Hổ Hoàng cũng biết tới sự tồn tại của Long Hoàng, mạnh như Long Hoàng, lại bị tên mặt trắng nhỏ nhìn có vẻ nhu nhược trước mắt này chém giết. Thật hay giả đấy? Hừ, sợ rồi phải không? Sợ rồi, còn không mau xin lỗi chủ mẫu, bằng không, lát nữa chủ thượng vung kiếm chém tới, người có hối hận cũng đã muộn. Lúc trước Long Hoàng cũng hối hận, đáng tiếc, hắn đến cả cơ hội quỳ xuống xin tha đều không có, bị chủ thượng trực tiếp giết đi, ta được chủ thượng trọng thưởng, còn uống toàn bộ Long Hoàng huyết, bằng không, ta làm sao có thể nhanh chóng tu luyện đến nguyên thần cảnh như thế này? Hừ, Hổ Hoàng. Đừng tưởng ngươi ăn thịt được mấy người liền cho rằng vô địch thiên hạ, ngươi còn kém xa. Thử vương khinh thường nói. Hổ Hoàng, e suy thử vương vừa nói vừa đi đến trước mặt Vương Khả, chủ thượng, lát nữa ngươi chém giết Hổ Hoàng, có thể ban hộ tiên cho thuộc hạ được không? Vương Khả trừng mắt nhìn thử vương. Mặc dù đứng cách tương đối xa, nhưng tiếng nói của thử vương vẫn bị Hổ Hoàng nghe được, nghe thấy thỉnh cầu của thử vương, nét mặt Hổ Hoàng không khỏi co quắp liên hồi. Mẹ nó, hôm nay là sao thế nhỉ? Đám người này lai lịch thế nào? Sao trước kia ta chưa từng nghe qua? Là ngươi giết Long Hoàng. Hổ Hoàng lạnh lùng nhìn Vương Khả. Ngươi đừng nghe thử vương nói quàng nói xiên, ta sao có thể chém giết Long Hoàng? Long Hoàng lợi hại như vậy, ta lại chỉ là một tên nguyên anh cảnh. Vương Khả lập tức phủ nhận. Trong mắt Hổ Hoàng co rụt lại, với thực lực Hổ Hoàng, tự nhiên có thể nhìn ra Vương Khả chỉ là nguyên anh cảnh, song cũng chính bởi vì, nó mới hỏi nhiều thêm mấy câu. Vốn tưởng rằng thử vương đang cố ý lừa dối mình, nếu ngươi cũng vênh váo tự đắc như thử vương, ta liền có thể kết luận các ngươi đang cố ra vẻ trấn định, vậy là ta sẽ trực tiếp giết chết ngươi, nhưng mà, sao ngươi đột nhiên khiêm nhường vậy? Chủ thượng, ngươi không cần đánh tâm lý chiến với nó, cứ giơ tay chém xuống, một kiếm trảm sát là xong. Đến lúc đó, thu toàn bộ đám ma cọp vồ này cho chủ mẫu, thân xác Hổ Hoàng chắc cũng toàn là đại bội. Thử vương nuốt một ngụm nước bọt, gấp gáp tiến đến bên cạnh Vương Khả, nhỏ giọng nói. Mặt Vương Khả đen lại như đáy nồi, mẹ nó, ngươi có hết hay không? So với lần trước, công đức ta chỉ còn chưa đến 6 thành, chém không chết Hổ Hoàng, chẳng phải ta liền đi đứt. Mẹ nó, ngươi đừng nói càng nói bậy, ta làm sao có thể đánh thắng được Hổ Hoàng? Vương Khả trừng mắt nói. Chủ thượng, ngươi cần gì phải giả vờ giả việc, chúng ta đều biết thực lực ngươi. Thử vương ở bên vẫn cứ không ngừng khuyên nhủ. Nơi không xa, mỹ mắt Hổ Hoàng không ngừng nhảy loạn, mẹ nó, hôm nay sao thế nhỉ? Tên thử yêu kia nói chuyện không giống đang giả vờ, đôi hổ sát song đồng này của ta có xung kích tuyệt đối với linh hồn yêu thú, đám yêu thú không dám nói láo trước mặt ta. Một tên nhân loại nguyên anh cảnh tép riêu, ta hả mồm một cái liền nuốt trọn, chẳng lẽ còn có thể tổn thương được ta? Ai biết người này? Hổ Hoàng quay sang nhìn đám ma cọp vô hỏi. Lập tức, mấy con ma cọp vô đứng lên. Chủ thượng, tên này là Vương Khả, theo một ít tin tức chúng ta biết được thì mấy tháng trước, từ trong thập vạn đại sơn truyền ra tin tức Long Hoàng bị chém giết, qua các phương kiểm chứng, có người nói Long Hoàng bởi vì suy nhược mà bị giết, có người nói Vương Khả vung kiếm chém giết, có người nói Vương Khả nhặt tiện nghi. Nhưng, hết thảy tin tức đều có một điểm chung, chính là một kiếm sau cùng chém xuống trước khi Long Hoàng bị giết là của Vương Khải. Một con ma cọp vồ nói. Thuộc hạ là gián điệp của đại ác Hoàng Triều, tiềm phục ở bên người Tam Thái Tử, ta cũng thu được tin tức tương tự, trước lúc Long Hoàng bị giết, kiếm cuối cùng là do Vương Khả chém xuống. Hơn nữa, tất cả cường giả tham dự vây giết Vương Khả, cuối cùng đều thống nhất không dám đụng đến thi thể Long Hoàng, toàn bộ thi thể Long Hoàng đều thành chiến lợi phẩm của Vương Khả. Lại một con ma cọp vô nói. Tin tức ta thu được cũng thích mấy con ma cọp vô luân phiên mở miệng khiến Long Hoàng bất giác nhìn thẳng Vương Khả. Hổ Hoàng, ngươi đừng nghe bọn hắn nói mò, bịa đặt lung tung, sao ta có thể giết Long Hoàng được? Ta chỉ là nguyên anh cảnh, ta đánh không lại hắn. Vương Khả lập tức giải thích nói. Hổ Hoàng. Chủ thượng, hôm đó rõ ràng là ngươi chém giết Long Hoàng, thuộc hạ tận mắt nhìn thấy. Thử vương ở bên buồn bực nói. Ngươi câm mồm. Đừng để Hổ Hoàng hiểu lầm. Ngươi có thể để chính bản thân Hổ Hoàng bình tĩnh phán đoán được không? Vương Khả trừng mắt nói. Nét mặt thử vương cứng lại. Vâng, là ta lắm mồm. Chủ thượng nhất định có ý khác, chắc là muốn mê hoặc Hổ Hoàng, là thuộc hạ lắm mồm. Quay đầu, Thử Vương nhìn sang Hổ Hoàng nói, Hổ Hoàng, ta thu lại lời nói vừa rồi, người muốn làm gì thì làm, đừng khiến chủ thượng nhà ta mất hứng. Phía đối diện, cơ mặt Hổ Hoàng co rúng cả lại, trừng mắt nhìn Thử Vương, người muốn nói liền nói, muốn thu hồi liền thu hồi, ngươi tưởng đây là chỗ nào? Hổ Hoàng, lời ma cọp vô nói, không thể tin. Lời của ma quỷ sao có thể tin là thật? Vương Khả vội khuyên nhủ. Vương Khả muốn trấn an Hổ Hoàng. Không phải chỉ là tỏ về yếu thế thôi sao? Có gì ghê gớm đâu. Ngươi mà bị Thử Vương chọc gấp, liều mạng đến công kích thì hỏng bét. Ngươi phải tỉnh táo chút. Hổ Hoàng lạnh lùng nhìn Vương Khả, mẹ nó, lúc này, ngươi nói xem ta làm sao tỉnh táo cho được. Lời của ma quỷ đúng là không thể tin, nhưng mà, đây đều ma cọp vô của ta. Ngươi biết cái gì gọi là ma cọp vô không? Vi Hổ tác trành, ngươi nghe nói qua chưa? Ma cọp vô sẽ lừa gạt tất cả mọi người, nhưng tuyệt đối không dám lừa gạt hổ ăn thịt nó. Bởi vì, ta có yêu thuật thiên phú áp chế của hổ tộc, ma cọp vô tuyệt đối sẽ không nói dối ta. Ngươi, thật chém giết Long Hoàng. Hổ Hoàng cảnh giác nhìn Vương Khả, chữ Vương nơi mi tâm càng là ngưng tụ ra một cổ sát khí như hỏa diễm, khiến Vương Khả tê cả da đầu. Hổ Hoàng, ngươi căng thẳng như vậy làm gì? Ta thật chỉ là nguyên anh cảnh, ngươi buông lỏng chút, buông lỏng chút, chúng ta bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện được không? Ngươi xem, chữ Vương trên đầu ngươi bốc lửa, sát khí ngươi đều sắp thành đao, ta nhìn mà ghê hết cả người. Ngươi bình tĩnh chút, được không? Vương Khả gấp gáp nói. Ngươi đừng động thủ, ta là đồ dòng, có chuyện gì thì từ từ ngồi xuống nói cho rõ ràng. Phía đối diện, ánh mắt Hổ Hoàng không khỏi càng thêm phần kinh nghi bất định. Trong một sơn cốc ở Âm Sơn. Sắc mặt Vương Khả hết sức khó coi, con mẹ nó, cái tên Thử Vương chết tiệt này, ngươi kéo cừu hận lên người ta làm gì, giờ thì thảm rồi, Hổ Hoàng nhắm thẳng sát khí vào người ta. Vương Khả có thể cảm nhận được, những người khác đều nhẹ nhàng. Chỉ có bản thân là phải gánh chịu toàn bộ áp lực đến từ sát khí của Hổ Hoàng. Đây là quyết phải xử lý ta cho bằng được. Tỉnh táo, Hổ Hoàng, tỉnh táo lại. Chúng ta đều là người văn minh, có chuyện gì thì ngồi xuống nói rõ ràng là được rồi. Chúng ta lại không có thâm cừu đại hận gì, chỉ là tình cờ gặp ở trên đường, không thể nhìn thấy ai cũng cho là cừu nhân vậy được. Chúng ta cũng có thể làm bạn mà. Vương Khả tiếp tục trấn an. Hổ Hoàng híp mắt nhìn Vương Khả, lòng Hoàng thật do ngươi giết. Đương nhiên không phải, ách, ngươi đừng nhìn ta như vậy, ý ta là, cái chết của Long Hoàng không quan trọng, ngươi cũng đừng quan tâm người khác đồn thổi, ngươi phải nhìn vào thực tế. Ngươi nhìn ta đi, chắc ngươi cũng nhìn ra được ta chỉ là nguyên anh cảnh. Ta làm sao có thể giết Long Hoàng? Ngươi đừng có nghe người khác nói bậy bạ, càng truyền càng khoa trương, cứ tiếp tục truyền thế này, chẳng mấy chốc ta liền thành vô địch thiên hại. Vương Khả vỗ an nói. Hổ Hoàng híp mắt nhìn Vương Khả, vậy để ta thử xem ngươi có mấy lượng. Dứt lời, Hổ Hoàng định tiến bước lại. Nét mặt Vương Khả cứng nhắc, Hổ Hoàng ngươi có bệnh nhà, ta đã nói khô hết nước bọt, ngươi vẫn cứ muốn đánh. Hổ Hoàng, ngươi thật muốn không hơi đâu tự dừng đánh sống đánh chết với ta. Ngươi muốn giết ta, có lẽ sẽ thành công, nhưng ta cũng có thể khiến ngươi trả giá đắt, ngươi tin không? Vương Khả trừng mắt nói. Ách! Hổ Hoàng nhíu mày nhìn Vương Khả, làm sao, giờ ngươi lại không khiêm tốn nữa. Ngươi cũng tính là vạn yêu chi vương, tu luyện tới hôm nay không hề dễ dàng. Ngươi cứ ngày ngày nghĩ tới đánh đánh giết giết làm gì? Ngươi muốn trả thù xã hội hay gì? Ngươi đấu với ta, lại chẳng thu được lợi lộc gì, thế chẳng phải hại người không lợi mình? Ngươi đấu với ta, ngươi được gì nào? Sao ngươi không đi tìm Thiện Hoàng mà đấu? Vương Khả trừng mắt nói. Hổ Hoàng híp mắt nhìn Vương Khả. Ta đã nói rồi, chúng ta chỉ đi ngang qua đây thôi, chúng ta đang tìm người, không phải tìm ngươi, ngươi gặp ai cũng muốn thử xem người đó có mấy cân mấy lượng. Ngươi không có truy cầu nào khác nữa. Người thắng thì sao, người thua thì sao, người có nghĩ tới không? Người thắng cũng chỉ ăn thịt bốn người chúng ta, nhiều thêm bốn con ma cọp vồ mà thôi. Người thua, vậy chính là chết. Đây rõ ràng là mua bán hụt vốn, sao người cứ muốn làm? Vương Khả trừng mắt nói tiếp. Hổ Hoàng vẫn cứ nhìn chằm chằm Vương Khả. Có câu lùi một bước trời cao biển rộng, nhiều một bằng hữu bằng với nhiều thêm một con đường. Chúng ta gặp nhau chính là duyên phận, hay là thế này đi, hôm nay chúng ta xông lầm lãnh địa của ngươi. Chúng ta xin lỗi, đồng thời chúng ta sẽ lập tức rời khỏi chỗ này. Như thế cũng tính là lưu lại mặt mũi cho ngươi. Sau này núi cao đường xa, hữu duyên gặp lại. Vương Khả chắp tay nói. Hổ Hoàng híp mắt nhìn Vương Khả. Hiển nhiên lúc này nó vẫn chưa nghĩ ra phải nên làm gì. Được rồi, Hổ Hoàng, đều là người trưởng thành cả rồi, cứ quyết định vậy đi, U Nguyệt, Thử Vương, Tây Môn Tỉnh, chúng ta đi. Vương Khả lập tức mở miệng nói. Hổ Hoàng đứng đó lẳng lặng nhìn theo. U Nguyệt tự nhiên không ý kiến, Thử Vương lại vẫn nhìn chằm chằm Hổ Hoàng, trên mặt hiện đầy vẻ đáng tiếc. Nếu chủ thượng chịu chém giết Hổ Hoàng thì tốt biết mấy. Lúc này, chỉ có Tây Môn Tĩnh là trừng mắt nhìn Vương Khả, mẹ nó, đây là lần đầu tiên hắn phát hiện, lúc gặp phải nguy cơ sinh tử, còn có thể hóa giải theo cách này. Bốn người Vương Khả chậm rãi thối lui ra sau, chuẩn bị rời khỏi sơn cốc. Hổ Hoàng quả nhiên chẳng làm gì cả, chỉ lạnh lùng đứng nhìn. Riêng mỗi tam thái tử bị treo giữa trời là nét mặt co quắp. Các ngươi đi mà không mang theo ta. Không thể để bọn họ đi, Hổ Hoàng, ngươi phải dùng máu của ta khai phong quỷ thần kiếm, U Nguyệt kia là muội muội ta, máu của nàng cũng được, hơn nữa, mẹ của nàng mang họ quỷ. Nàng vốn tên là quỷ U Nguyệt, tổ tiên chính là chủ nhân quỷ thần kiếm, nàng có thể giúp ngươi mau chóng khai phong quỷ thần kiếm. Hơn nữa, đám người Vương Khả tới đây cũng là vì quỷ thần kiếm, bí mật về nơi này của ngươi căn bản không giấu được. Tam thái tử hét lên. Cái gì? Rống. Hổ Hoàng rống to một tiếng. Oanh. Một cơn cuồng phong toát ra từ trên thân Hổ Hoàng, như thể hóa thành vô số đao phong, nháy mắt liền đã vần quanh đám người Vương Khả, vây chặt bọn hắn lại. Bốn người Vương Khả lập tức bị cản lại. Vương Khả mặt đen như đáy nồi, nhìn tam thái tử quát nói, Khương Bính, người có điên không, U Nguyệt là muội muội ngươi, ngươi phải muốn gài nàng vào chỗ chết. Các ngươi chạy, bỏ lại ta chờ chết ở đây, các ngươi nằm mơ. Tam thái tử Khương Bính căm hận nói. Ngươi bệnh nhà, chính bởi vì chúng ta chạy, ngươi mới an toàn. Ngươi là tam thái tử đại thiện hoàng triều, ngươi là con trai thiện hoàng, nếu Hổ Hoàng thần không biết quỷ không hay xử lý ngươi thì cũng thôi, nhưng mà, chúng ta đã biết, chẳng lẽ chúng ta sẽ không quay về nói cho thiện hoàng. Thiện hoàng chính là đệ nhất nhân chính đạo, giết cái Hổ Hoàng còn không phải dễ như trở bàn tay. Tên Hổ Hoàng này cũng không ngốc, hắn dám giết ngươi. Hắn chán sống rồi. Vương Khả trừng mắt mắng. Ngươi. Khương Bính nghẹn họng. Ngươi tưởng ta sợ thiện hoàng. Hổ Hoàng lạnh lùng nhìn Vương Khả. Ngươi không sợ. Đi, ngươi có dám cùng ta đi Thiện Thần Đô một chuyến không? Ngươi dám tới Thiện Thần Đô náo không? Vương Khả trừng mắt nói. Hổ Hoàng lạnh lùng nhìn Vương Khả. Ngươi đừng trừng mắt với ta, vị này là con gái yêu của Thiện Hoàng, U Nguyệt công chúa. Mấy ngày trước, Thiện Hoàng nhường cả long ở cho U Nguyệt ngồi chơi, không cần nói chắc ngươi cũng đoán ra được Thiện Hoàng sủng ái nàng cỡ nào. Nếu ngươi dám động đến một cọng tóc gáy của nàng, ngươi có tin trọn cả Trung Thần Châu đều không có đất cho ngươi dung thân không? Đừng tưởng ngươi rất lợi hại, chỉ là người lợi hại hơn còn chưa tới tìm ngươi thôi. Vương Khả trừng mắt nói. Hổ Hoàng nhìn Vương Khả, trong mắt hiện đầy vẻ âm tình bất định, hiển nhiên những lời Vương Khả nói, Hổ Hoàng đều biết. Ngươi họ quỷ. Ngươi và thi quỷ nữ hoàng có quan hệ gì? Hổ Hoàng quay sang nhìn U Nguyệt công chúa, hỏi nói. Gia mẫu, trước kia là thi quỷ nữ hoàng. U Nguyệt công chúa trầm giọng nói. Khó trách, khó trách. Hổ Hoàng híp mắt nói. Hổ Hoàng nhìn chằm chằm U Nguyệt công chúa, ánh mắt nheo lại, tựa như đang tính toán điều gì. Hổ Hoàng, ngươi nhìn gì vậy? Ngươi muốn làm gì? Vương Khả đứng ra chắn trước mặt U Nguyệt công chúa. Hổ Hoàng lại trầm giọng nói, yên tâm, nếu là con gái thi quỷ nữ hoàng, ta sẽ không giết nàng. Hả? Ngươi biết mẫu thân ta? U Nguyệt công chúa kinh ngạc nói. Ngươi nợ tiền thi quỷ nữ hoàng. Vương Khả cũng kinh ngạc nói. Hổ Hoàng hít thở một hơi thật sâu, trầm giọng nói, tiểu tử, ta không biết rõ về ngươi, nhưng, ngươi đừng khiêu khích giới hạn của ta. Ngươi giết Long Hoàng. Ta không tin. Nếu ngươi cứ tiếp tục làm càn, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Mặc dù bản Hoàng chưa từng đấu qua với Long Hoàng, nhưng, bản Hoàng không sợ Long Hoàng. Ta không khiêu khích ngươi, vừa nãy ta đã nói rồi, nhiều một bằng hữu bằng với nhiều thêm một con đường. Con người ta thích nhất là kết giao bằng hữu, Hổ Hoàng ngươi đừng cứ dọa chúng ta hẳn là có thể ngồi lại tâm sự. Ánh mắt Vương Khả lại bất giác sáng lên. Tên ngữ khí tên Hổ Hoàng này lại đột nhiên hoàn toàn thay đổi. Khương Bính nói, các ngươi đến đây là vì quỷ thần kiếm. Hổ Hoàng lạnh lùng nói. Không sai, chúng ta được đến tin tức, rằng ma thần đại ác Hoàng Triều Hoàng Thiên Phong đoạt đi quỷ thần kiếm, sau đó tới âm sơn này để tế luyện khai phong, chúng ta tới đây chính là để mang về quỷ thần kiếm. Vương Khả cũng không giấu giếm. Rốt cuộc, tam thái tử bị bắt tương đối lâu, sợ rằng Hổ Hoàng đã sớm biết mọi chuyện. Đoạt quỷ thần kiếm từ trong tay Hoàng Thiên Phong. Ha ha ha, tên Khương Bính này không biết tốt xấu, các ngươi cũng không sợ chết. Phải biết Hoàng Thiên Phong chính là võ thần cảnh. Hổ Hoàng cười lạnh nói. Ách, ngươi biết Hoàng Thiên Phong ở đâu? Còn nữa, vừa rồi tam thái tử nói, quỷ thần kiếm trong tay ngươi. Chẳng lẽ Hoàng Thiên Phong bị ngươi ăn thịt rồi? Vương Khả đột nhiên nhíu mày hỏi lại. À, không, Hoàng Thiên Phong đang lợi dụng ta giúp hắn tế kiếm. Hổ Hoàng trầm giọng nói. Cái gì? Vương Khả khó hiểu nói. Quỷ thần kiếm bị phong, muốn khai phong, cần lượng lớn âm quỷ chỉ khí, mà trong thiên hạ này ai thao túng âm quỷ chỉ khí tốt nhất? Chính là ta, bản hoàng có được yêu thuật thiên phú của hổ tộc. Có thể tụ lại âm quỷ chỉ khí, Hoàng Thiên Phong chính là thấy được điểm này, mới muốn lợi dụng ta giúp hắn khai phong, giả ý để cho ta lấy được quỷ thần kiếm, còn hắn thì âm thầm trốn trong bóng tối gần đây, chuẩn bị chờ ta thành công khai phong quỷ thần kiếm liền đi ra hái quả đào. À ha ha ha, hắn tưởng rằng ta không biết. Hắn tưởng đám thủ hạ được hắn phái tới giám thị ta lại không biết. Buồn cười. Hổ Hoàng lạnh lùng nói. Vương Khải nhíu mày, tên Hoàng Thiên Phong kia đúng là xảo quyệt ghê tổng. Tiểu tử, ngươi nói câu này rất hay, nhân tộc các ngươi đều là như thế, đều là loại xảo quyệt ghê tởm. Hổ Hoàng lạnh lùng nói. Nét mặt Vương Khả cứng lại, ngươi có cần vơ đũa cả nắm vậy không, có bản lĩnh thì ngươi trực tiếp đứng trước mặt Thiện Hoàng nói vậy thử xem. Với người lòng dạ hẹp hòi như Thiện Hoàng, nếu là nghe được ngươi mắng vậy, hắn còn không đánh chết ngươi. Hổ Hoàng chậm rãi đi tới, đi vòng vòng quanh bốn người Vương Khả. Hai mắt nheo lại, như là đang tính toán điều gì. Hổ Hoàng, ngươi đang muốn tính toán chúng ta ư? Ngươi cũng đã biết thân phận chúng ta rồi. Vị này là U Nguyệt công chúa, ta là nam nhân của nàng, vị này là con trai Tây Môn thừa tướng, còn vị thử vương đây là Vạn Yêu Chi Vương ở Thập Vạn Đại Sơn. Dưới núi còn có quân đại thiện trú đóng, nếu ngươi muốn cá chết lưới rách thì nên cân nhắc kỹ chút. Vương Khả trầm giọng nói. Con gái thi quỷ nữ hoàng. Họ Quỷ. Ồ, ngươi tới rất đúng lúc, chỉ cần ngươi giúp ta khai phong quỷ thần kiếm, ta sẽ thả tất cả các người, bao quát gồm tên Khương Bính đang bị treo lên kia, thế nào? Hổ Hoàng híp mắt nhìn U Nguyệt. Ta. U Nguyệt cau mày nói. Vương Khả lại trừng mắt nhìn Hổ Hoàng, lần này tới tìm quỷ thần kiếm thuận lợi vậy, à quỷ thần kiếm cứ thế vào tay U Nguyệt. Được, chúng ta đáp ứng, Hổ Hoàng ngươi cũng thật là. Vừa rồi hùng hùng hổ hổ dọa ta chết khiếp, giờ xem ra cũng dễ nói chuyện mà. Vương Khả lập tức cười nói. Hổ Hoàng híp mắt nhìn Vương Khả, ngươi có ý gì? Không có ý gì cả, ngươi lợi hại như vậy, ta có thể có ý gì được? Vì cứu Tam Thái Tử, giúp ngươi chút việc nhỏ cũng là điều hẳn nên. Vương Khả lập tức khách khí nói. Nơi không xa, Tam Thái Tử nhìn Vương Khả, mặt đen như đáy nôi, ngươi là vì cứu ta ư? Vừa rồi ta không hô lên, các ngươi sớm đã chạy mất dạng. Hổ Hoàng nhíu mày nhìn Vương Khả. Lúc này trên mặt Vương Khả hiện đầy hưng phấn. Quỷ thần kiếm sắp tới tay. Kiện sính lễ đầu tiên cứ vậy hoàn thành. Còn về Hổ Hoàng. Hổ Hoàng quả thực lợi hại, nhưng mà, ta chỉ cần cầm chân một lúc, sau đó nghĩ cách triệu tập 30 vạn đại quân đến giết ngươi. Khi ấy, quỷ thần kiếm có, hổ tiên cũng có, phi, là gia hổ, thiệt hổ cũng có, lần này phát tài rồi. Ta cứ cảm thấy tiểu tử ngươi không có ý tốt. Hổ Hoàng híp mắt nhìn Vương Khả, cảnh giác nói. Đấy là bởi ngươi mới lần đầu gặp ta, còn chưa biết ta làm người thế nào, Vương Khả ta thích nhất là kết giao bằng hữu, nghĩa khí làm đầu, vì huynh đệ không tiếc mạng sống, vì nữ nhân. À thôi quên đi. Rốt cuộc lát nữa chúng ta làm quen nhau rồi, ngươi sẽ biết con người ta tốt thế nào. Vương Khả lập tức trấn an nói. Hổ Hoàng, Quy, Hổ Hoàng nhíu mày trầm tư, trong lòng cứ cảm thấy hình như có chỗ nào đó không đúng, nhưng mà, nhất thời lại nghĩ không ra. Âm Sơn. Sơn cốc nơi Hổ Hoàng đang đứng. Vì Vương Khả và Hổ Hoàng đã đạt thành hiệp nghị, Tam Thái Tử liền được thả xuống từ trên cổ thụ. Bành. Tam Thái Tử rớt đất, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn Hổ Hoàng. Đừng nghĩ tới chuyện chạy trốn, cũng đừng tưởng rằng bản hoàng sợ Thiện Hoàng, nếu các ngươi đám không nghe lời, ta liền ăn thịt hết các ngươi. Thiện Hoàng đúng là lợi hại, nhưng ta chưa hẳn không phải đối thủ của hắn. Hừ, dù đánh không lại, ta còn có thể chạy, thiên hạ này đâu chỉ có mỗi Trung Thần Châu, ta muốn trốn, ai cũng đừng hòng bắt được. Vậy nên, không muốn chết thì nên ngoan ngoãn nghe lời. Hổ Hoàng lạnh lùng nhìn năm người. Hổ Hoàng, ngươi không cần phải nói nhiều đâu, ngươi đã thoải mái vậy rồi, chúng ta cũng là người sảng khoái, tuyệt đối sẽ tận hết toàn lực giúp ngươi khai phong quỷ thần kiếm. Mọi người là bằng hữu, chút chuyện nhỏ này chúng ta há lại không giúp. Vương Khả lại vỗ ngực cam đoan. Cơ mặt Hổ Hoàng co quắp cả lại, đăm đăm nhìn Vương Khả. Mẹ nó, ngươi có nghe hiểu lời ta không đấy? Ta đang uy hiếp các ngươi. Ngươi thật tưởng rằng đã kết giao bằng hữu với ta? Sao không nhìn lại mình trong gương đi, bằng ngươi cũng xứng. Các ngươi, tiếp tục ra ngoài canh chừng bốn phía, đừng để người tới quấy rầy ta. Hổ Hoàng lạnh lùng nói. Vâng. Đám ma cọp vô lập tức bị hù cho chạy trối chết, vội lao ra ngoài sơn cốc. Ngươi, đi theo ta. Hổ Hoàng đảo mắt nhìn sang U Nguyệt công chúa. Ta. U Nguyệt khẽ nhíu mày. Yên tâm, nể mặt thi quỷ nữ hoàng, ta sẽ không ăn thịt ngươi. Hổ hoàng lạnh lùng nói. Vương Khả lại kéo tay U Nguyệt công chúa, đi thôi, chúng ta đi xem quỷ thần kiếm của ngươi. Ách, à không, đi xem thanh quỷ thần kiếm kia. Lời Hổ hoàng nói ra, một câu Vương Khả cũng không tin, vừa nãy ngươi còn uy hiếp U Nguyệt, giờ lại nói nể mặt thi quỷ nữ hoàng mới không ăn thịt U Nguyệt. Phi. Thủ đoạn lừa gạt này của ngươi còn non và xanh lắm. Chẳng qua, lúc này vẫn phải lấy tìm đến quỷ thần kiếm làm chủ. Được Hổ hoàng dẫn đường, đám người chậm rãi tiến vào trong sương mù dày đặc. Không lâu sau, cả bọn đi tới bên một hố sâu. Đây là miệng núi lửa. Không đúng, miệng núi lửa phải ở đỉnh núi, nơi này lại là sơn cố, là hố gì mà lớn vậy? Vương Khả nghi hoặc nói. Chỉ thấy, trong hố to sâu có một luồng ánh sáng nhàn nhạt màu xanh lam. Hố sâu không thấy đấy. Nhưng mà, dường như có một cổ kiếm mang đang xung thiên mà lên, mặc dù bị sương mù bốn phía che đậy, cổ kiếm mang kia vẫn khiến người cảm nhận được khí thế bất phàm. Đi ra, rống. Hổ hoàng hướng xuống hố sâu gầm nhẹ một tiếng. Ầm ầm. Chợt thấy, dưới hố sâu vọng lên tiếng rền vang, tiếp sau quang mang màu lam cuộn trào tràn lên, như một con rồng xanh chậm rãi bơi ra từ trong thâm uyên, làm quang quanh thân rồng tán phát ra khí tức hùng hùng, khiến người nhìn vào mà tê cả da đầu. Trăm trượng. Con rồng xanh này phải cao ngang trăm tầng lâu. Còn lớn hơn cả Long Hoàng mà Vương Khả chém giết lúc trước. Đây là... Mí mắt Vương Khả không ngừng nhảy loạn, trong lòng lại dâng lên cảm giác khá là quen thuộc. Hết chương 1353. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.